Cô ngẩn người một lát mới phản ứng kịp, đó là tim thai. Một lát sau, lại vang lên vài tiếng nữa. Mạnh Vãn không nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng có chút mong chờ. Siêu âm xong, bác sĩ chỉ dặn cô ra ngoài chờ lấy kết quả, không nói gì thêm. Mạnh Vãn thấp thỏm đi ra. Thế nào, Lục Triều Thanh đứng đợi nãy giờ, bà xã vừa ra đến nơi đã vội hỏi. Mạnh Vãn cũng chưa biết thế nào, kéo Lục Triều Thanh đến phòng lấy kết quả, hai người đứng xếp hàng một lát mới lấy được. Mạnh Vãn cầm giấy xét nghiệm, Lục Triều Thanh cũng chen vào xem cùng. Không đợi hai người xem xong, mấy người xếp hàng đằng sau đã nhắc bọn họ tránh đường. Mạnh Vãn lúng túng rụt cổ lại, xin lỗi mọi người xong liền kéo Lục Triều Thanh đi chỗ khác. Hai người tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống, lúc này đôi vợ chồng son mới được xem kết quả một cách tỉ mỉ. Mạnh Vãn xem hai bức ảnh thai nhi bắt mắt nhất trên tờ giấy đầu tiên. Còn Lục Triều Thanh nhìn các chỉ số trước, sau khi thấy rõ, anh không dám tin chỉ cho Mạnh Vãn số liệu ghi trên đó. Mạnh Vãn nhìn xuống chỉ thấy một dòng chữ, mang song thai. Tay cô run lên, chuyện này đúng như cô đang nghĩ trong đầu đúng không? Là sinh đôi, Lục Triều Thanh nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẳng định một lần nữa. Cảm giác của Mạnh Vãn lúc này giống như tùy tiện mua xổ số có thể trúng giải đặc biệt. Món quà này đúng là ngoài ý muốn, cô còn chưa thích ứng kịp. Hai người đứng ở hành lang nghiên cứu nửa buổi, vừa xem vừa so sánh với những chỉ số trung bình, kết quả không có vấn đề gì, nhưng hai vợ chồng vẫn đến gặp bác sĩ khoa sản hỏi lại lần nữa. Bác sĩ xác nhận đúng là thai đôi, thêm nữa số liệu của hai đứa trẻ đều nằm ở mức bình thường, còn dặn dò thêm những chú ý trong quá trình dưỡng thai. Rời khỏi bệnh viện, Lục Triều Thanh lái xe, Mạnh Vãn gọi về báo cho mẹ. Cách loa điện thoại có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mẹ Mạnh, sinh đôi cũng tốt, trong một lần có thể được hai đứa, đỡ phải mang thai hai lần. Mạnh Vãn vừa mừng vừa lo, người ta nói mang thai đôi rất vất vả. Mẹ Mạnh hừ một cái, kể cả mang thai bình thường cũng vất vả như vậy. Vãn Vãn à, con không cần lo lắng, về đây ở với mẹ, Triều Thanh bận bịu như thế, ở đây còn có mẹ nấu đồ tẩm bổ cho con, không cần ăn thức ăn bên ngoài. Mạnh Vãn quay sang nhìn ông xã đang lái xe. Lục Triều Thanh nhíu mày, không nói gì. Về đến nhà, Lục Triều Thanh bàn bạc với cô, để mẹ chuyển sang chỗ chúng ta đi, lúc anh đi làm mẹ có thể lo cho em, anh sẽ không để cô dọn qua ở với ba mẹ, chỗ đó cách quá xa. Anh khôn, nợ xa em à, Mạnh Vãn ôm anh từ phía sau, cười hi hi hỏi. Lục Triều Thanh nắm tay cô thật chặt, đương nhiên không nỡ rồi, để mình cô đi anh đã không yên tâm, huống chi giờ còn có thêm đứa nhỏ. Hai người ngồi trong nhà đến phát chán, không lâu sau đó mẹ Mạnh đến nơi. Sau khi bàn bạc lại, mọi người quyết định trước khi bụng Mạnh Vãn to ra, Lục Triều Thanh sẽ chăm sóc cô, đến giữa thai kỳ, mẹ Mạnh sẽ chuyển đến đây ở. Ăn cơm trưa xong, trước khi đi, mẹ Mạnh nhỏ giọng dặn dò con gái, có thai rồi, nên kiềm chế một chút, đừng vận động nhiều quá. Mạnh Vãn đỏ mặt, sức chịu đựng của Lục Triều Thanh rất tốt, mấy hôm trước cô có trêu đùa thế nào anh cũng nhất quyết không chịu. Con biết rồi mà, Mạnh Vãn đẩy mẹ già ra cửa. Hôn lễ của Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh sẽ diễn ra vào cuối tháng 3. Mạnh Vãn quả thực rất may mắn, mặc dù mang thai đôi, nhưng đến tháng thứ tư vẫn không bị lộ bụng, cơ thể cũng không có nhiều thay đổi. Hôn lễ tổ chức tại khách sạn, tất cả khâu chuẩn bị đều do mẹ Mạnh lo liệu, cô chỉ cần khoác áo cưới xinh đẹp tiến vào lễ đường là được. Ba ngày trước hôn lễ, Mạnh Vãn dọn về nhà ba mẹ, chỉ nói chuyện với chồng qua video call. Đến ngày cưới, Mạnh Vãn và mẹ Mạnh đến khách sạn trang điểm và thay đồ. Khách khứa bắt đầu đến, khách nam chờ bên ngoài đại sảnh, còn khách nữ đều vào phòng ngắm cô dâu. Bạn của Mạnh Vãn khá nhiều, cả Lưu Niệm cũng tới, Mạnh Vãn đang trang điểm nên không thể cử động, chỉ có thể nói chuyện với mọi người. Chị họ Lưu Niệm hôm nay rất dịu dàng nữ tính, không trêu đùa mấy câu thô tục, chỉ qua tấm gương gửi cho Mạnh Vãn ánh mắt khá lắm. Hôn lễ sắp bắt đầu, nhóm khách nữ đều vào hội trường ngồi chờ. Cuối cùng cô dâu cũng trang điểm xong, thợ trang điểm mỉm cười đeo khăn trùm đầu cho cô, sau đó mẹ Mạnh nắm tay con gái, phía sau là hai đứa trẻ giúp cô cầm váy cưới, chậm rãi tiến về sân khấu. Trên đường đi qua các quan khách, mọi người nhìn thấy cô như thể nhìn thấy mờ. NH tinh trên thảm đỏ, tranh nhau lôi máy ra chụp ảnh. Mạnh Vãn không giấu nổi nụ cười. Trên sân khấu, Lục Triều Thanh mặc vest đen đứng cạnh ba mẹ Lục, chờ đợi cô dâu của anh. Tiếng nhạc vang lên. Khoảnh khắc cô dâu tiến về sân khấu, tất cả mọi người đều đứng dậy ngước nhìn. Cô dâu mặc váy cưới trắng tinh khôi, được ba dắt tay đi về phía chú rể, dưới tấm khăn sa tanh trùm đầu là khuôn mặt trắng trẻo như tuyết, đôi mắt cười long lanh. Quan khách xung quanh nhìn không thấy, nhưng Lục Triều Thanh đứng đối diện với Mạnh Vãn, cô dâu càng lúc càng đến gần hơn, đột nhiên anh cảm thấy giống như một giấc mộng. Vậy mà anh đã kết hôn với cô rồi. Lúc trước từ nước ngoài trở về anh còn không thích cô gái ngốc nghếch này, không thích cô nàng hàng xóm luôn vây quanh anh hỏi những điều vô nghĩa. Anh cứ lặng yên đứng đó, trong mắt cô, Lục Triều Thanh mặc vest tôn lên thân hình cao lớn, da trắng mày ngài đẹp đến động lòng. Người đàn ông này, cô đã từng ghét anh vì EQ quá thấp, đã từng ghét anh vì luôn mang đến phiền phức cho cô, đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thích anh, thế nhưng đến khi yêu nhau, Mạnh Vãn dần phát hiện ra, được ở bên anh mỗi giây mỗi phút đều hóa ngọt ngào. Anh giống như người máy rất đổi đặc biệt mà ông trời đem đến cho cô, từng chút dịu dàng, có thể chọc cô vui, có thể khiến cô buồn. Lục Triều Thanh, anh có đồng ý lấy cô Mạnh Vãn làm vợ không? Tôi đồng ý. Mạnh Vãn, cô có đồng ý lấy anh Lục Triều Thanh làm chồng không? Đương nhiên, tôi đồng ý. Hôn lễ kết thúc, đến màn tung hoa của cô dâu. Đây chính là thời điểm mà mấy cô gái mong chờ nhất. Lục Triều Thanh đưa Mạnh Vãn đến giữa sân khấu, liếc mắt nhìn giáo sư Cao trong nhóm đàn ông, anh khẽ thì thầm vào tai Mạnh Vãn, giáo sư Cao nhờ anh nói với em ném hoa cho lưu niệm. Mạnh Vãn bật cười. Trước khi ném, Mạnh Vãn quay đầu xác định chỗ của lưu niệm, sau đó ném hoa về phía đó. Trong chớp mắt, giáo sư Cao nín thở chờ đợi, sau đó, anh trơ mắt nhìn bó hoa bị một cô gái cao lớn cướp đi, còn bạn gái của anh một chút ý định bắt hoa cũng không có, chỉ đứng cười ngây ngô. Giáo sư Cao cảm thấy mình quá thất bại. Lưu Niệm đến gần thấy vẻ mặt ai oán của giáo sư Cao. Anh nhìn em như thế làm gì? Lưu Niệm thắc mắc. Giáo sư Cao nhỏ giọng hỏi, sao em không bắt hoa cưới? Lưu Niệm cười không quan trọng, cái kia không cho phép. Giáo sư Cao trưng ra vẻ mặt không vui. Lưu Niệm lúc này mới phản ứng kịp, cười khoát tay anh muốn kết hôn ư? Giáo sư Cao đỏ mặt. Lưu Niệm nghĩ một lát, thoải mái buông lời, ngày mồng 1 tháng 5 chúng ta cũng đi đăng ký kết hôn. Giáo sư Cao. Đăng ký kết hôn luôn á, không cần cầu hôn. Màn đêm buông xuống, giáo sư Cao kích động đại chiến với Lưu Niệm một trận ở trên giường. Còn tại chung cư Hương Chương, Mạnh Vãn thoải mái nằm trên giường. Lục Triều Thanh ngồi bên cạnh nghiêm túc bóp chân cho vợ. Bận rộn cả ngày, Mạnh Vãn mệt mỏi nằm hô một tiếng, Lục Triều Thanh lập tức có mặt. Để cho tiện anh bóp chân, Mạnh Vãn vén váy ngủ lên trên đầu gối. Lục Triều Thanh không mảy may có suy nghĩ đen tối gì, Mạnh Vãn nhàm chán ngắm ông xã đẹp trai, cô cắn môi. Sau đó từng chút vén váy lên đến hông. Lục Triều Thanh nhìn theo vạt váy cô, sau đó tiếp tục bắp chân. Mạnh Vãn thở dài, chúng ta vừa kết hôn mà anh đã hết hứng thú với em, sau này biết sống thế nào đây? Lục Triều Thanh, nghĩ linh tinh. Mạnh Vãn hừ lạnh, em nói thật. Nói xong cô rầu rĩ sờ bụng, anh nói xem sau này em có thể bị rạn da hay không, rạn da xấu lắm, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ ghét em. Lục Triều Thanh, anh không nông cạn như thế. Mạnh Vãn trừng mắt, đàn ông đều nông cạn. Phụ nữ mang thai không thể nói đạo lý, Lục Triều Thanh bất đắc dĩ, cúi đầu hôn lên bụng cô, anh yêu em, dù em có biến thành thế nào cũng yêu. Nghe dỗ ngọt, Mạnh Vãn mới hài lòng. Bóp chân xong, Lục Triều Thanh xuống cạnh cô. Mạnh Vãn rút vào ngực anh, ôm cổ ghé vào tai anh thổi một làn hơi, anh thực sự không muốn làm chút gì vào đêm tân hôn. Anh muốn chứ, nhưng không dám. Lục Triều Thanh bắt lấy bàn tay nhỏ làm loạn của cô, đang định bảo cô dừng lại, Mạnh Vãn lại khoác chân lên người anh. Thân thể Lục Triều Thanh cứng đờ. Mạnh Vãn cảm nhận được sự biến hóa của anh, cô cười đắc ý buông chân ra, rồi xoay qua chỗ khác ngủ. Cả ngày bận rộn mệt mỏi, lại vừa được bóp chân, thân thể và tinh thần buông lỏng, khiến cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ, đáng thương thay cho ông chồng, nằm cạnh chỉ được nhìn, mà không thể làm. Không biết qua bao lâu, Lục Triều Thanh lặng lẽ ngồi dậy vào phòng vệ sinh. Ra khỏi phòng, Lục Triều Thanh khẽ khàng nằm lên giường, chống tay ngắm Mạnh Vãn, dưới ánh đèn dịu dịu, cô ngủ rất ngon lành, khuôn mặt trắng trẻo phím hồng, làn da mịn màng như da em bé. Lục Triều Thanh vốn định nhìn một chút rồi tắt đèn, không ngờ nhìn mãi không dứt ra được. Mạnh Vãn rất xinh đẹp, anh thích cô vì cô đẹp, nhưng thứ khiến con tim anh rung chính là nụ cười rực rỡ trong sáng của cô. Vậy nên dù cô có biến thành bà bầu cũng không sao, có bị rạn da cũng không sao. Không điều gì có thể ngăn được anh yêu cô, anh chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy cô cười. Ngủ ngon. Lục Triều Thanh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mặt bà xã. Mạnh Vãn đang chìm trong giấc ngủ dường như cũng cảm nhận được, khóe miệng ngọt ngào vểnh lên. Chương 43, giáo sư Lục khôi phục thú tính. Mang thai tháng thứ 5, bụng của Mạnh Vãn đã phồng lên rõ rệt. Hai bảo bối trong bụng lớn rất nhanh, Mạnh Vãn vô cùng lo lắng sẽ bị rạn da, cô lên mạng tìm hiểu mọi cách phòng tránh. Mặc dù người ta nói rạn da hay không do cơ địa mỗi người, nên bôi kem cũng vô dụng, nhưng Mạnh Vãn vẫn mua kem trị rặn, ngày nào cũng bôi khắp eo, lưng, bụng, đùi, ngực, còn mông nữa, nói chung là bảo hộ cả người. Bụng càng ngày càng lớn khiến việc tắm rửa rất khó khăn, mỗi lần đi tắm đều do Lục Triều Thanh tắm giúp cô. Bà xã mang thai, sao, tâm như chỉ thủy, cho dù Lục Triều Thanh có đẹp trai ngon lành thế nào, Mạnh Vãn đều, sao, bất vi sở động. Chỉ đáng thương thay cho Lục Triều Thanh, mỗi lần tắm cho bà xã phải cắn răng nhịn xuống, sau đó còn phải cẩn thận kỳ cọ sạch, bôi kem trị rạng cho vợ. Sao, tâm tĩnh như nước, ý chí vững vàng, mọi chú thích đều là của editor. Sao, không có hành động nào, mọi chú thích đều là của editor. Có phải mong em có vết rạng rồi không? Mạnh Vãn quay lưng lại, hỏi câu quen thuộc. Lục Triều Thanh mặt không đổi sắc làm việc, không có. Mạnh Vãn yên tâm, có thể buông lỏng cảnh giác được rồi. Tắm rửa xong, Mạnh Vãn nghiêng người nằm dài trên giường, điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất. Cô vén áo ngủ lên để lộ bụng, cười nói với chồng, bắt đầu thôi anh. Đứa bé được 5 tháng, có thể bắt đầu giáo dục được rồi, nên cô mua rất nhiều sách cho trẻ em. Lục Triều Thanh lấy cuốn sách ra từ tủ đầu giường, ngồi khoanh chân cạnh cô bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện hôm nay là ba chú heo con. Heo anh cả xây nhà bằng rơm, chú heo thứ hai xây nhà bằng gỗ, heo em út xây nhà bằng gạch ngói. Đọc đến đoạn chó sói thổi bay nhà của heo cả, Lục Triều Thanh có chút bực bội nói, tình huống này thật phi logic. Mạnh Vãn đang nghe say sưa, kỳ quái hỏi, sao lại phi logic? Lục Triều Thanh nhìn cô hỏi, một hơi của sói có thể lớn bao nhiêu? Mạnh Vãn nháy mắt mấy cái, buồn cười nói, con còn nhỏ sao hiểu được, chúng chỉ thích nghe câu chuyện thú vị thôi. Lục Triều Thanh nhìn phần bụng nhô lên của vợ, nghiêm túc nói, vì các con không hiểu, nên chúng ta mới phải bồi dưỡng tư duy logic cho chúng từ nhỏ. Mạnh Vãn hỏi, bồi dưỡng kiểu gì? Lục Triều Thanh không nói gì, miễn cưỡng kể xong câu chuyện. Đêm hôm sau, Mạnh Vãn thấy Lục Triều Thanh cầm một quyển sách toán vỡ lòng. Mà, Hát Vãn. Anh đọc chương 01, lớp số học xong, Mạnh Vãn đã ngủ mất. Để cứu rỗi hai bảo bối, ban ngày lúc chồng đi làm, Mạnh Vãn sẽ ở nhà kể chuyện cổ tích cho các con nghe. Cô muốn con mình sẽ vừa đáng yêu vừa thông minh giao cho Lục Triều Thanh, còn đáng yêu để cô bồi dưỡng. Mang thai được 7 tháng, Mạnh Vãn bắt đầu mua quần áo cho hai bảo bối. Lục Triều Thanh hộ tống cô đi shopping, quần áo sơ sinh trong tiệm cực kỳ đáng yêu, khiến hai con mắt cô như phát sáng. Nhân viên hỏi hai người có biết giới tính đứa trẻ không, Mạnh Vãn lắc đầu, bọn họ quyết định chờ đến lúc con sinh ra. Cũng may có rất nhiều quần áo mà bé trai hay gái đều mặc được, Mạnh Vãn mua một lúc 10 mấy bộ, về đến nhà, Lục Triều Thanh bỏ quần áo sơ sinh vào máy giặt rồi phơi lên. Móc treo quần áo có thêm một loạt những bộ đồ nhỏ dễ thương, trong lòng Mạnh Vãn mềm nhũn mỉm cười, đúng lúc đó, bụng cô bị ai đó đạp một phát. Mạnh Vãn kêu ô một tiếng, Lục Triều Thanh đang phơi đồ, quay lại thấy Mạnh Vãn đang ôm bụng, anh giật nảy mình, ném móc chạy tới, sao thế? Mạnh Vãn ngẩng đầu, dở khóc dở cười, con đạp em, hình như muốn đi vệ sinh. Lục Triều Thanh, anh đưa em vào vệ sinh nhé, anh hoàn toàn không biết nói cái gì. Mạnh Vãn đứng một lát cảm thấy không buồn vệ sinh, cô vào sofa ngồi, vén áo lên nhìn bụng. Hai bảo bối vừa tỉnh ngủ, nên hơi hiếu động, nhưng Mạnh Vãn không biết sao con lại đạp. Cô nhìn bụng mình, có thể cảm nhận nó đang nhảy múa, bên này đánh trống, bên kia động đậy, Lục Triều Thanh cũng ngồi cạnh quan sát cùng cô. Mạnh Vãn cầm tay anh đặt lên bụng. Cánh tay anh căng cứng lại. Anh sắp làm ba rồi, Mạnh Vãn cười nhìn anh, giáo sư Lục sẵn sàng chưa nào. Lục Triều Thanh khẽ khàng ôm lấy cô. Thai đôi thường ra sớm hơn dự kiến, Mạnh Vãn vừa bước vào tuần thứ 37, 6 giờ sáng, cô cảm thấy tử cung co rút. Lục Triều Thanh chưa đi làm, anh xin nghỉ sau giờ. Cùng với mẹ Mạnh thu dọn đồ đạc đưa Mạnh Vãn đi bệnh viện. Giữa 12 giờ trưa, Mạnh Vãn bắt đầu đau bụng, mà tử cung chỉ mới mở 3 phân, bác sĩ đề nghị cô ngủ một giấc, Mạnh Vãn liền ngủ mất. Tỉnh ngủ, Mạnh Vãn buồn đi đại tiện, kiểm tra thấy cô đã mở 8 phân. Y tá lập tức đưa cô vào phòng sinh, Lục Triều Thanh có thể đi vào, nhưng Mạnh Vãn đuổi anh ra ngoài, chỉ cùng mẹ vào trong. Sinh con là quá trình chẳng mấy dễ dàng, nhưng đến khi bảo bối đầu tiên chào đời, cô cảm thấy mọi chịu đựng thời gian qua đều đáng giá. Là bé trai, y tá cười nói. Cậu nhóc tắm rửa xong được y tá bế đến cạnh Mạnh Vãn, cô thở hồng hộc, còn chưa kịp nhìn rõ mặt con, bụng lại bắt đầu tê rần. Nhóc thứ hai sẽ ra ngay thôi, bác sĩ y tá lại bận rộn. Lần này sinh thuận lợi hơn nhiều, là một công chúa nhỏ. Bác sĩ y tá đều khen cô may mắn, còn nói đã lâu chưa nhận ca nào sinh long phượng, cả thể xác lẫn tinh thần cô đều kiệt quệ, chỉ muốn ngủ một giấc. Sau 2 tiếng nằm trong phòng sinh, Mạnh Vãn được đẩy về phòng bệnh. Hai bảo bối đều rất khỏe mạnh, anh trai được 5,4 cân, em gái được 4,8 cân. Mẹ Mạnh đã sớm đi xin sữa, lúc này mới trở lại, Lục Triều Thanh luống cuống ngồi cạnh. Mạnh Vãn không còn hơi sức nhìn chồng. Mãi đến khi trời tối cô mới tỉnh lại, thấy Lục Triều Thanh vẫn còn thức, đang ngồi trong bên cạnh, cô mới nhẹ nhàng gọi anh một tiếng. Mạnh Vãn cũng coi như sinh con rất thuận lợi, nhưng lúc này cô tiều tụy đi trông thấy, trong mắt cũng có tơ máu. Lục Triều Thanh lập tức lại gần, thấp giọng hỏi, có chỗ nào không thoải mái không? Mạnh Vãn lắc đầu, nhìn hai cái nôi cách đó không xa, bế con lại đây cho em xem một chút. Lục Triều Thanh chắc chắn cô không sao mới quay lại ôm con, anh đã sớm học cách bế trẻ con rồi, nhưng vẫn rất cẩn thận từng chút một. Mạnh Vãn thấy vậy liền buồn cười, đến khi hai bảo bối được bế tới, Mạnh Vãn vứt chồng qua một bên, trong mắt chỉ còn hai đứa trẻ. Con trai giống anh, con gái giống em, cô nói. Lục Triều Thanh cũng cảm thấy vậy. Mạnh Vãn nhìn con cười, không biết trí thông minh sẽ giống ai nhỉ? Lục Triều Thanh nắm bàn tay nhỏ xíu của hai đứa, tự nhiên nói, giống ai cũng tốt. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, lại thở dài, vẫn là giống anh đi, không thì để tụi nó phụ mình làm việc lúc mệt. Lục Triều Thanh không nghĩ xa đến vậy, anh chỉ mong hết tháng nay cô có thể khỏe lại, bọn nhỏ cũng khỏe mạnh hơn. Sinh đôi quả là vất vả, Mạnh Vãn nghỉ ngơi 2 tháng mới dậy được. Hai bảo bối lớn rất nhanh, trắng trẻo bụ bẫm như cục bột, Mạnh Vãn gọi đứa lớn là Tiểu Triều, đứa bé là Tiểu Vãn, đương nhiên đây là biệt danh ở nhà, hơn nữa còn rất có văn hóa. Ngoài mẹ Mạnh ở đây hỗ trợ, Mạnh Vãn còn thuê một người giúp việc theo tháng. Cuối cùng chờ đến hết tháng, Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh quyết định đi hẹn hò hâm nóng tình cảm. Đúng 4 giờ chiều, cô sửa soạn ăn mặc đẹp, hôn hai con, rồi ra khỏi nhà. Phòng tân hôn vừa sửa lại, hai vợ chồng vẫn đang ở chung cư Hương Chương. Mẹ Mạnh tiễn con gái đến cửa, nhìn hai người đi vào thang máy mới đóng cửa lại. Mạnh Vãn đang định bấm nút thang máy, Lục Triều Thanh đột nhiên kéo tay cô lôi vào nhà anh ở đối diện. Mạnh Vãn nghi hoặc, anh làm gì đấy? Anh không nói không rằng, mở cửa nhà bằng tốc độ ánh sáng, sau đó lôi cô vào trong. Vừa vào đến nơi, Lục Triều Thanh dùng một tay đóng sầm cửa lại, đồng thời áp Mạnh Vãn vào tường, cúi đầu hôn lên môi cô. Trong nháy mắt, Mạnh Vãn như mềm nhũn ra trong lòng anh. Có trời mới biết, từ lúc cô mang thai đến giờ, ông xã cũng tu luyện thành hòa thượng luôn được rồi. Dù cô có dở đủ chiêu trò câu dẫn thế nào, anh vẫn giữ phòng tuyến vững chắc, giữ thân trong sạch lâu đến vậy. Đến mức Mạnh Vãn quên mất trước khi kết hôn anh đã từng rất cuồng nhiệt. Giờ đây giáo sư Lục khôi phục lại thú tính, quân lính trong lòng cô chẳng mấy chốc đều tan rã. Cấp vậy sao, cô túm tóc à, hát. Lục Triều Thanh không đáp, anh cởi áo khoác của cô ném xuống đất. Hai người đứng ở ngay cửa, Mạnh Vãn sợ mẹ ra ngoài sẽ nghe thấy, nên bảo anh vào phòng ngủ. Lục Triều Thanh bế thốc cô vào phòng. Sau khi vào đến nơi, anh càng trở nên điên cuồng. Hai người chiến đấu xong, thì bầu trời đã nhuộm một màu đen, Mạnh Vãn nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi, trong khi hai người ra khỏi nhà lúc 4 giờ. Có đi ăn nữa không? Mạnh Vãn tựa vào ngực anh hỏi một cách uể mãi. Lục Triều Thanh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, lắc đầu, ăn ở nhà đi, bên ngoài trời lạnh dễ bị cảm, anh lo sức khỏe cô còn yếu. Mạnh Vãn bật cười, chúng ta nấu nướng có sợ mẹ ở bên kia ngửi thấy mùi không? Giờ anh mới nhận ra vấn đề này. Gọi ship đồ ăn đến đi, lâu lắm rồi cô không ăn cơm hộp. Lục Triều Thanh nhớ đến giáo sư Cao, giờ này chắc anh ta không có lớp, anh nhấc máy gọi cho giáo sư Cao. Lâu lắm rồi giáo sư Cao không nhận điện thoại của Lục Triều Thanh, từ khi Mạnh Vãn mang thai, dường như Lục Triều Thanh đã quên mất sự tồn tại của người đồng nghiệp này rồi. Hàng ngày đi làm sát giờ, tan làm một cái cũng xách đít chạy đi mất, như thể ở đại học Z không có ai đáng để cho anh lãng phí một giây. Cậu là, giáo sư Cao bắt máy, còn cố ý châm chọc. Giáo sư Lục đang ôm eo vợ, căn bản chẳng biết người ta đang đùa mình, trực tiếp hỏi, anh rảnh không, rảnh, thì nhờ anh mua cơm ở nhà ăn mang đến giúp chúng tôi. Giáo sư Cao không thể tin vào tai mình, mất một lúc mới hỏi lại, sao tự nhiên lại ăn ngoài, bác Mạnh không ở cùng hai người nữa à. Lục Triều Thanh nhìn Mạnh Vãn đang cố nín cười, đành phải bốc phét, bà ấy có việc phải ra ngoài, tôi và Mạnh Vãn phải trông con, nên không đi được, đồ ăn ở chỗ khác không yên tâm bằng thức ăn ở nhà ăn. Giáo sư Cao vốn là người rất nhiệt tình, giờ biết nhà Tiểu Lục có con nhỏ thật vất vả, nên anh ta lập tức đồng ý. 20 phút sau, giáo sư Cao xách một túi đồ ăn và một túi hoa quả đứng dưới chung cư, đang định đi vào thì thấy Lục Triều Thanh chờ sẵn ở sảnh. Cảm ơn anh, Lục Triều Thanh nhận đồ ăn từ tay giáo sư Cao, nói theo lời vợ dặn, sau này anh có gì khó khăn cứ nhờ tôi. Giáo sư Cao được lợi, cười nói, chuyện nhỏ ấy mà, cùng lên đi, tôi muốn thăm bọn nhóc một chút. Lục Triều Thanh rơi vào yên lặng, không thể không tiếp tục bốc phét, chúng ngủ hết rồi, để lần sau đi. Nói xong, anh giống như giật lại hai túi đồ, rồi đi thẳng đến thang máy, không hề quay đầu lại. Giáo sư Cao lẻ loi đứng đó, nghĩ nửa ngày cũng không ra là có chuyện gì. Thang máy dừng ở tầng 16, Lục Triều Thanh đảo mắt nhìn về phía nhà họ Mạnh, xác định không có nguy hiểm mới nhanh chóng chuồn vào nhà mình ở đối diện. Hai người cứ phải lén lút như trộm vậy, hại Mạnh Vãn cười đến đau cả bụng. Giáo sư Cao không trách anh à, Mạnh Vãn nghiêm túc hỏi, dù sao thì tối nay cô và Lục Triều Thanh cũng hố người ta mà. Lục Triều Thanh không cho rằng đồng nghiệp của mình sẽ tùy ý trách móc người khác. Anh vừa dứt lời thì chuông điện thoại của cô vang lên, giáo sư Cao gọi tới hỏi xem Lục Triều Thanh định giở trò quỷ gì. Mạnh Vãn cố lái sang chuyện khác, tối nay làm phiền anh quá, chờ đến hôn lễ của anh và chị Lưu, em sẽ cho hai đứa nhóc nhà em làm hoa đồng, sao, cho cô dâu. Sao, chỉ những đứa trẻ ở phía sau xách váy cho cô dâu. Giáo sư Cao vui hẳn lên, con của Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn chắc chắn rất xinh đẹp, anh ta tưởng tượng đến cảnh hai bảo bối nhỏ cầm váy cho Lưu Niệm, bao nhiêu tức giận bay sạch. Nhưng sau khi cúp điện thoại, giáo sư Cao mới ý thức được vấn đề lớn, 3 tháng nữa là cưới rồi. Dù Lục Triều Thanh có là thánh đi chăng nữa, thì hai đứa bé 5 tháng tuổi cũng không thể nào làm hoa đồng được. Lại bị hố nữa rồi. Chương 44, rất mực ngọt ngào. Lục Tiểu Triều, Lục Tiểu Vãn học ở nhà trẻ gần nhà, chiều đến Mạnh Vãn đi đón hai anh em, cô chờ ở cửa. Lúc cô giáo dẫn một đoàn trẻ con ra, Mạnh Vãn chỉ liếc mắt đã thấy hai bảo bối nhà mình. Hai anh em đi song song, anh trai ôm trong ngực hai cái ba lô, thần sắc thản nhiên, em gái toét miệng cười. Mẹ, tan lớp. Lục Tiểu Vãn vui vẻ chạy về phía Mạnh Vãn, cô bé mặc chiếc váy hồng phấn cực kỳ xinh đẹp. Mạnh Vãn ngồi xổm xuống ôm lấy con gái, nhìn con trai đang đi phía sau. Lục Tiểu Triều 4 tuổi, đã như ông cụ non, không thích quá gần gũi với ba mẹ, chỉ yên lặng đứng phía sau. Mạnh Vãn chỉ vào ba lô trong ngực con trai, hỏi con gái, sao con lại bắt anh xách ba lô? Lục Tiểu Vãn nhìn ngó anh trai, cọ vào ngực mẹ nói, anh trai khỏe hơn con mà. Mạnh Vãn dạy con gái. Nhưng anh trai cũng là một đứa trẻ, xách hai cái ba lô sẽ mệt. Lục Tiểu Vãn nghe xong quay qua hỏi anh trai, anh mệt không? Lục Tiểu Triều lắc đầu, nghiêm trang trả lời, không mệt, bởi vậy nên nhóc cũng không hiểu sao em gái lại thấy nặng, rõ ràng mình xách hai cái thấy bình thường mà. Mạnh Vãn chịu thua, con gái rất thích làm nũng, ông bà nội ngoại đều bị nó bắt làm tù binh, cả anh trai mới 4 tuổi cũng không thoát. Cô dắt tay hai con về nhà. Lục Tiểu Triều nói với Mạnh Vãn, mẹ à, cô giáo bảo chúng con về nhà học thuộc Mẫn Nông, sáng mai cô kiểm tra. Mạnh Vãn cười, Mẫn Nông à, lúc 2 tuổi con thuộc rồi còn gì? Lục Tiểu Triều nhìn Lục Tiểu Vãn, nhưng em gái thì không. Lục Tiểu Vãn đang mãi nhìn bồn hoa ven đường, nên không nghe thấy anh trai nói gì. Mạnh Vãn cười với con trai, để tối 3 sẽ kèm em con học thơ. Về đến nhà, Mạnh Vãn bảo hai anh em rửa tay thay quần áo, làm xong xuôi, Lục Tiểu Triều ôm iPad ngồi trên sofa xem hoạt hình siêu nhân. Trước và sau bữa ăn nhóc được phép xem 2 tập, Lục Tiểu Vãn cũng có iPad, nhưng cô bé thích xem Tata Petker. Hai anh em mỗi người ngồi một đầu ghế sofa, Lục Tiểu Vãn cực kỳ ồn ào, cứ xem một lát lại cười phá lên. Em nhỏ giọng lại đi, Lục Tiểu Trai nói. Lục Tiểu Vãn làm mặt quỷ với anh trai, vẫn ồn ào như cũ. Lục Tiểu Triều liền ôm iPad vào phòng. Bảo mẫu chuẩn bị đi chợ. Mạnh Vãn nói vài câu với cô ấy rồi quay lại xem Tata Pet với con gái. Thấy con gái định xem tập nữa, cô kịp thời đe lại bàn tay bụ bẩn của con, dịu dàng hỏi, hôm nay cô giáo có giao bài tập về nhà không? Lục Tiểu Vãn nháy mắt mấy cái, gật gật đầu. Mạnh Vãn thu lại iPad, bật bài Mẫn Nông để con gái đọc theo. Lục Tiểu Vãn nhìn, rồi đột nhiên ngã người xuống sofa, dụi mắt buồn ngủ, con buồn ngủ lắm, mẹ ơi con buồn ngủ mà. Sức kiên nhẫn của cô giảm xuống còn 1/10, bế con gái đặt lên đùi, đọc từng câu, để con gái đọc theo. Lục Tiểu Vãn không thích học thuộc lòng, uốn éo một hồi, còn ngắt lời vô số lần, hết hỏi anh trai đang làm gì, lại hỏi tối ăn cơm với gì, rồi hỏi bao giờ ba về. Sức kiên nhẫn của Mạnh Vãn cũng có hạn, cuối cùng, cô đầu hàng. Hơn 5 giờ, Lục Triều Thanh tan làm về nhà. Lục Tiểu Vãn vội vàng chạy ra đón ba đầu tiên. Con gái mặc váy trắng xinh xắn như cô công chúa nhỏ, Lục Triều Thanh cười ôm lấy cô bé. Ba tốt nhất, Lục Tiểu Vãn ôm ba thơm một cái. Lục Triều Thanh rất được lợi. Trong phòng khách, Mạnh Vãn nhìn hai cha con âu yếm tình cảm, cười lạnh giao nhiệm vụ, hôm nay cô giáo ở nhà trẻ giao bài tập học thuộc mẫn đông đó, sáng mai kiểm tra. Ăn cơm xong anh dạy Tiểu Vãn học đi, em dạy Tiểu Triều. Lục Triều Thanh cạn lời. Con trai được 2 tuổi, đã thuộc hết các loại thơ cổ rồi, cô cho là anh không biết sao. Lục Triều Thanh xoa đầu con gái, ấm áp nói, tối nay ba dạy con học. Lục Tiểu Vãn chu môi, con không thích học thuộc lòng. Lục Triều Thanh bình tĩnh giảng đạo lý, con phải hoàn thành bài tập cô giáo cho chứ. Lục Tiểu Vãn nhìn ba, đột nhiên cảm thấy ba không hề đơn giản, chỉ đỡ đáng sợ hơn mẹ một xíu thôi. Một nhà bốn người ăn cơm rất vui vẻ, sau bữa ăn Mạnh Vãn ngồi xe, TV ở phòng khách với con trai, Lục Triều Thanh cố gắng lôi con gái vào thư phòng. Mười mấy phút sau, thư phòng vang lên tiếng khóc của Lục Tiểu Vãn, hú hú hú, con không học đâu, ba ơi, con muốn xem TV. Mạnh Vãn lập tức tắt tiếng TV, Lục Tiểu Triều ngồi cạnh cũng nhìn về phía thư phòng. Học xong có thể xem TV, Lục Triều Thanh kiên nhẫn dỗ con gái. Con muốn xem bây giờ cơ, Lục Tiểu Vãn cười toe toét. Không được, phải hoàn thành bài tập trước đã, Lục Triều Thanh vẫn bình tĩnh. Con không muốn đi mẫu giáo, Lục Tiểu Vãn từ ghét học thuộc chuyển sang ghét luôn nhà trẻ. Lục Triều Thanh khuyên nhủ, không chăm đọc sách thì lớn lên sẽ không có việc làm. Lục Tiểu Vãn, con có thể giúp mẹ bán mì mà, con sẽ rửa bát. Mạnh Vãn ngoài phòng khách ngạc nhiên bịt miệng lại, con gái thật có chí lớn. Mẹ, có phải em gái rất ngốc không? Lục Tiểu Triều đột nhiên hỏi, mắt đen nhìn cô chăm chú. Mạnh Vãn mặc dù giận con gái không chịu học thuộc, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc con gái mình ngốc, lập tức nói, em gái con không ngốc, mà là lười. Lục Tiểu Triều tỏ ra khó hiểu, học thuộc lòng khó lắm à, con nghe một lần là thuộc. Mạnh Vãn thở dài trong lòng, học bá sao hiểu nỗi khổ của học trai chứ. Cô ôm lấy con trai, thơm lên má nhóc một cái, kiêu ngạo nói, đó là vì con càng lớn càng giống mẹ đấy, rất thông minh, học cái gì cũng một lần là nhớ. Lục Tiểu Triều 4 tuổi còn rất ngây thơ, không chút do dự tin đó là thật. Trong thư phòng, Lục Tiểu Vãn dựa vào ngực ba, khóc đến sưng mắt, ba bắt con học thuộc lòng, con không thích ba. Lục Triều Thanh cạn lời. Nếu con ngoan ngoãn học thuộc, cuối tuần ba dẫn con đi công viên, không giảng đạo lý được, Lục Triều Thanh đành tung mùi nhữ. Lục Tiểu Vãn miễn cưỡng gật đầu. Lục Triều Thanh tiếp tục dạy con học từng câu một, Lục Tiểu Vãn vừa dụi mắt vừa đọc theo, âm thanh nhỏ dần, cuối cùng ngủ thiếp đi. Lục Triều Thanh cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ bé giống Mạnh Vãn như đúc, đau đầu quá, con gái mới đi nhà trẻ đã khó dạy như thế, lớn lên phải làm sao? Lục Triều Thanh không cố gọi con gái dậy nữa, đành ôm cô bé ra ngoài. Mạnh Vãn không ngạc nhiên lắm, để chồng tắm cho con trai, còn cô bê chậu nước nóng vào rửa mặt cho con gái. Trong phòng tắm, Lục Tiểu Triều hỏi ba, em gái có học không ba? Lục Triều Thanh lắc đầu. Lục Tiểu Triều rất lo lắng, vậy mai cô giáo kiểm tra phải làm sao bây giờ? Anh còn đang không biết đây. Hai vợ chồng dỗ hai đứa nhỏ ngủ, rồi mới đi ngủ. Mạnh Vãn vừa nằm lên giường, Lục Triều Thanh liền đè xuống. Mạnh Vãn buồn cười, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh vừa dạy con gái học xong, mà vẫn còn sức à. Lục Triều Thanh tạm dừng động tác, bất đắc dĩ nói, Tiểu Vãn chắc chắn giống em. Mạnh Vãn cố ý giả bộ ngây ngô, xinh đẹp giống em đúng không? Ý của anh là con gái giống cô vừa ngốc vừa lười còn hay làm nũng, nhưng đối diện với đôi mắt to ngập nước của vợ, anh lập tức nuốt mấy lời đang định nói xuống, cúi đầu hôn lên bờ môi hồng nhuận của cô. Hôm sau, Lục Tiểu Triều, Lục Tiểu Vãn đến lớp mẫu giáo. Cô giáo kiểm tra bài về nhà, Lục Tiểu Triều đọc thơ được thưởng một bông hoa hồng, còn Lục Tiểu Vãn không thuộc, nên chỉ được hoa phấn. Mấy bạn được nhận phấn hoa, đều cười hi hi vui vẻ, chỉ có Lục Tiểu Vãn nhìn bông hoa trong tay mình, lại nhìn hoa hồng của anh trai, chỉ trong chốc lát nước mắt lã chả rơi xuống, cô bé thấy anh trai im lặng lại càng khóc to hơn. Đừng khóc, Lục Tiểu Triều thấy em gái miếu máu chỉ thiếu điều khóc thành tiếng, nhóc vội vàng dỗ cô nhóc. Lục Tiểu Vãn chỉ vào hoa hồng của anh trai, em thích màu đỏ. Lục Tiểu Triều lập tức nhét hoa của mình vào tay em gái, cho em. Lúc này cô nhóc mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cầm chặt hoa hồng anh trai cho rồi đưa hoa phấn trong tay mình cho anh, em cho anh này. Lục Tiểu Triều đang định nhận, thì em gái bỗng nhiên rụt tay lại, nhóc đổi giọng dỗ dành, hoa phấn cũng cho em đấy, đủ 2 bông. Lục Tiểu Vãn nghe vậy liền cười vui vẻ, trên khuôn mặt trắng hồng vẫn còn vương chút nước mắt. Mãi mới dỗ được em gái nín khóc, Lục Tiểu Triều nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Lục Tiểu Vãn không hoàn thành được bài tập cô giáo cho, nhưng đến cuối tuần, Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh vẫn đưa hai con đến vườn thực vật chơi. Trong vườn cây chim hót líu lo, Lục Tiểu Vãn thích thú dựa vào vai ba tìm kiếm chú sóc nhỏ trên cây, vừa nhìn thấy một con, cô nhóc cứ chăm chú quan sát rất lâu, nhìn đến chán, rồi mới đi tiếp. Lục Triều Thanh trông con gái, con Mạnh Vãn nắm tay con trai đi trước. Lục Tiểu Triều vô cùng tò mò với mọi thứ xung quanh, nhìn thấy cây gì cũng quay sang hỏi mẹ. Mạnh Vãn nào biết nhiều thế, con trai hỏi đến cây nào cô lại lôi máy ra tìm kiếm. Lục Tiểu Triều nhìn mấy lần, sau đó cầm luôn điện thoại của mẹ tự ra, còn thuyết minh thêm nữa chứ. Nhìn cây cối xung quanh con trai, Mạnh Vãn cảm thấy chơi với con gái vẫn thú vị hơn. Cô lập tức đổi con với Lục Triều Thanh. Lục Tiểu Vãn có sở thích chụp ảnh giống mẹ, nhìn thấy cây hoa nào đẹp, hai mẹ con lại ngồi xổm xuống chụp chẹt. Cứ như vậy cho đến khi hai cha con Lục Triều Thanh đi một đoạn xa, rồi quay đầu lại mới thấy hai mẹ con Mạnh Vãn vẫn đang chụp ảnh, hai cha con đành phải đứng lại đợi hai người. Vừa đi vừa nghĩ, một nhà bốn người thấy mấy người làm vườn đang trồng cây, người làm vườn mồ hôi chảy ròng ròng lúi húi xúc đất. Lục Tiểu Vãn lần đầu tiên thấy người ta trồng cây, cô nhóc kéo mẹ ở bên cạnh chăm chú quan sát, rồi đột nhiên bật ra một câu, cây đồng, đang buổi ban trưa. Mạnh Vãn khó tin quay đầu lại, Lục Triều Thanh cũng nhìn theo. Vậy mà Lục Tiểu Vãn có thể đọc một lèo bài mẫn nông. Mạnh Vãn cực kỳ vui mừng, ôm con gái thơm mấy cái, Lục Triều Thanh tươi cười nhìn hai mẹ con Lục Tiểu Triều C. Mờ thấy cuối cùng em gái cũng bớt ngốc rồi. Chỉ có mấy bác làm vườn nhìn cả gia đình bằng ánh mắt như thể bọn dở hơi. Chương 45, kết thúc. Lục Tiểu Triều và Lục Tiểu Vãn lên lớp 3. Thành tích các môn của Lục Tiểu Triều đều là hạng nhất, còn thành tích của Lục Tiểu Vãn chỉ ở hạng trung bình. Bạn bè của Lục Tiểu Vãn đều có ở khắp các lớp, nhưng Lục Tiểu Triều không có bạn, chỉ có mỗi em gái học chung lớp, nhưng bù lại tất cả giáo viên đều thích cậu. Hôm nào tan học Mạnh Vãn cũng tới đón hai con, nhìn hai anh em phía sau thắt dây an toàn chỉnh tề cô mới khởi động xe phóng đi. Ở ghế sau, Lục Tiểu Vãn lấy món đồ gì đó trong ba lô đưa cho anh trai, anh, bạn Vương Nhã nhờ em đưa cho anh đấy. Lỗ tai Mạnh Vãn dựng lên nghe ngóng, qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy con gái cầm một con hạt giấy màu hồng rất xinh xắn. Màu hồng nha. Mạnh Vãn im lặng chuẩn bị nghe bát quái. Lục Tiểu Triều tràn đầy nghi ngờ, Vương Nhã là ai? Lục Tiểu Vãn, chính là bạn nữ hôm trước mời chúng ta ăn bánh sinh nhật ấy. Lục Tiểu Triều nhớ lại cái bánh kem ấy, ngon thật, chỉ tiếc mỗi mấy quả dâu tây trang trí bị em gái cướp hết. Sao bạn ấy lại đưa hạt giấy cho anh? Lục Tiểu Triều lại hỏi. Lục Tiểu Vãn lắc đầu, cô bé cũng không biết. Mạnh Vãn nghĩ thầm, con trai ngốc à, con gái nhà người ta thích con đó. Cầm lấy này, thấy anh trai chậm chạp không nhận, Lục Tiểu Vãn nhét hạt giấy vào tay cậu. Lục Tiểu Triều không thích mấy đồ màu hồng, rất quen thuộc hỏi em gái có lấy không. Lục Tiểu Vãn nhớ lại dáng vẻ bạn học đỏ bừng mặt cùng lười dặn nhất định phải đưa lễ vật đến tay anh trai, dù cô bé thích hạt giấy thật, nhưng cũng không muốn phá hỏng chuyện của người khác đâu. Lục Tiểu Triều đành phải cất đồ vào ba lô. Mạnh Vãn cảm thấy trong con hạt giấy màu hồng đó nhất định ẩn chứa bí mật, nên chờ đến đêm lúc hai con đã ngủ say, cô lén lút mang ba lô của con trai về phòng nờ. Ú, Lục Triều Thanh đang đọc báo cáo, anh liếc nhìn vợ đang ngồi xếp bằng trên giường lục ba lô của con trai, cảm thấy kỳ lạ, em đang tìm cái gì? Mạnh Vãn không để ý tới anh, một lát sau cô mới tìm được con hạt giấy méo mó ở trong ngăn cặp cực kỳ nhỏ. Khi còn bé cô rất thích gấp hạt giấy, sau khi lấy chồng thì không gấp nữa. Cô cẩn thận gỡ con hạt ra, phát hiện đây là một tờ giấy viết thư màu hồng. Trên tờ giấy có nét bút ngay ngắn của con gái, bạn học Lục, mình thích cậu, cuối dòng chữ còn có một trái tim nhỏ màu hồng. Mạnh Vãn không kìm được che mặt. Lục Triều Thanh nhìn cô một hồi, thấy bà xã cười ngây ngô giống như những lúc xem phim thần tượng, anh tiến tới ngồi cạnh cô và hỏi, gì vậy? Mạnh Vãn cười đưa giấy viết thư cho anh xem. Lục Triều Thanh xem xong, quay lại nhìn ba lô của con trai, không nhịn được hỏi vợ. Viết cho ai? Mạnh Vãn, đương nhiên là cho con trai chúng ta, con là một cô bé nhé. Lục Triều Thanh nhíu mày, học sinh tiểu học bây giờ đã biết yêu rồi sao, thật là loạn mà. Để sáng mai anh nói chuyện với nó, Lục Triều Thanh hết sức nghiêm túc nói. Mạnh Vãn nhìn anh giống như người ngoài hành tinh, nói chuyện gì, là cô bé đó đơn phương thôi mà, con trai mình sẽ không để trong lòng đâu. Anh đừng vơ đũa cả nắm như vậy, lúc trước em nhận được thư tình, mẹ con giúp em nghĩ kế. Dạy em cách từ chối người ta. Nếu thực sự phải can thiệp thì cũng là em làm. Anh chỉ cần phụ trách dạy con học là được. Nói xong, Mạnh Vãn cúi đầu cẩn thận gấp lại hạt giấy rồi cất vào ngăn cặp của con trai. Làm xong cô mới phát hiện ra ông xã đang nhìn mình rất thâm thúy. Mạnh Vãn kỳ quái, sao lại nhìn em như thế? Lục Triều Thanh hỏi khẽ bên tai cô, lên tiểu học em đã nhận được thư tình rồi ư? Mạnh Vãn nghe vậy liền hất mái tóc mềm ra phía sau, đắc ý nói. Đó là đương nhiên, vợ anh từ nhỏ đã xinh đẹp rồi nhé, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Cô mặc đồ ngủ, mái tóc hất anh, óc ra sau lộ ra vùng cổ thanh tú và tấm lưng ngọc ngà trắng nõn, ngắm mãi không chán. Lục Triều Thanh đè bà xã người gặp người thích xuống giường. Dựa vào độ nhiệt tình của ông xã đêm nay, Mạnh Vãn có thể lờ mờ đoán được người bố vạn năm này ghen thật rồi, còn là ăn một hũ giấm chua. Mạnh Vãn dựa vào ngực anh, sờ mó khuôn mặt đẹp trai, trong lòng tràn là bong bóng màu hồng, chống tay dậy hỏi, anh chưa nhận được thư tình bao giờ sao? Lục Triều Thanh lắc đầu, anh chẳng còn ấn tượng gì cả. Mạnh Vãn cười nhạo, xem ra con trai còn hấp dẫn hơn anh. Lông mày anh nhíu lại, hiển nhiên lại đang lo con yêu sớm. Mạnh Vãn thơm anh một cái, kéo lại tâm trí đang bay cao của ông xã, vậy anh sẽ cho con gái viết thư tình chứ? Lần này Lục Triều Thanh nói chắc nịch không? Mạnh Vãn hơi động lòng, ghé vào tai anh, thì thầm, anh viết thư tình cho em đi. Mờ thanh người con gái nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp vương vít quanh lỗ tai kéo theo cả thân thể cùng tê dại. Lục Triều Thanh ôm lấy eo vợ, anh không biết viết. Mạnh Vãn đánh vào ngực anh một cái, không biết thì học, chừng nào chưa viết xong thư tình, thì đừng hòng đụng vào em. Nói xong, cô đẩy anh ra, kéo chăn gối qua một bên. Lục Triều Thanh cạn lời. Hết cách rồi, vì hạnh phúc sau này, người làm chồng này không thể không tuân lệnh. Mỗi lần gặp vấn đề khó khăn, Lục Triều Thanh đều cầu cứu Google đại nhân đầu tiên, anh tra mấy cách viết thư tình, từ sến sẩm buồn nôn đến thẳng thắn hàm súc, rồi khoa trương ngắn gọn, tiếng Trung sang tiếng Anh, mãi mới lĩnh hội được chút ít. Theo cách hiểu của anh, thư tình là một loại bày tỏ tình yêu. Tình yêu của anh với Mạnh Vãn phải diễn tả thế nào đây? Một luồng cảm hứng xẹt qua tâm trí, Lục Triều Thanh vội vã cầm tờ giấy A4 bắt đầu múa bút. Vừa vặn lúc đó giáo sư Cao tới chơi, anh ta đẩy cửa vào liền thấy Lục Triều Thanh lén la lén lút giấu cái gì đó vào ngăn kéo như trộm. Cậu giấu? Á gì vậy? Giáo sư Cao nghi ngờ hỏi. Có Ngô mới nói. Giáo sư Cao ra vẻ mình không thèm để ý, đưa báo cáo của mình cho Lục Triều Thanh, sau đó nhân lúc anh sơ hở mà vội vàng cướp lấy tờ giấy trong ngăn kéo bằng tốc độ ánh sáng. Mở tờ giấy ra, giáo sư Cao đọc lướt nhanh, toàn thân nổi lên một tầng da gà. Vợ chồng cậu còn chơi trò này nữa? Giáo sư Cao run rẩy giơ tờ giấy trước mặt Lục Triều Thanh. Lục Triều Thanh mặt không đổi sắc nhìn anh ta. Giáo sư Cao sợ hãi thực sự, nhưng dù sao xem trộm thư tình của người khác cũng không hay ho gì, nên anh ta ho khan một cái, tốt bụng nhắc nhở Lục Triều Thanh xem như đền tội. Cậu muốn đưa tờ giấy này cho Mạnh Vãn sao? Mỗi thế này thôi. Lục Triều Thanh nhìn tờ giấy A4 hết sức đơn giản, chợt nhớ tới biểu hiện của con trai khi nhận được hạt giấy. Ông, tâm thương thật. Anh đang nghĩ xem có nên đến siêu thị mua giấy chuyên để viết thư hay không thì giáo sư Cao đột nhiên nảy ra một ý tưởng rất lãng mạn, vội nói với Lục Triều Thanh. Không tệ đấy nhỉ. Thế là giáo sư Cao đã dùng cái đầu của mình để cứu rỗi tình đồng nghiệp suýt nữa, thì toang. Mạnh Vãn vẫn đợi thư tình của Lục Triều Thanh, đợi mãi, đợi đến khi bà dì tới. Cô nhìn biểu hiện của anh vẫn bình thường như mọi ngày, trong lòng thầm từ bỏ, dì chứ mấy thứ thư tình này quá khó rồi. Chờ thêm vài ngày nữa bà dì mới đi, Mạnh Vãn tắm rửa sạch sẽ thơm tho, chuẩn bị câu hồn ông xã cho thêm chút kích thích. Cô mặc bộ đồ ngủ đã chọn kỹ ra khỏi phòng tắm, giả bộ lơ đãng liếc nhìn anh, không ngờ lại thấy Lục Triều Thanh lôi một hộp quà rất đẹp ra khỏi ngăn kéo. Mắt Mạnh Vãn sáng bừng lên, đây là không viết được thư tình, nên đổi thành quà sao? Lục Triều Thanh rất ít khi tặng quà, cô bắt đầu chờ mong. Mạnh Vãn ngồi trên giường, giả vờ hờ hững hỏi, cái gì vậy? Lục Triều Thanh bị hấp hồn bởi áo ngủ sa tanh đen của bà xã, nhìn xuống dưới, thân thể no đủ lúc ẩn lúc hiện mặt, cũng như không, nhưng mặt như thế này càng dụ người hơn. Ánh mắt anh nóng rực, lần đầu tiên bị cách ăn mặc của bà xã làm cho mặt đỏ tim đập. Mạnh Vãn hơi cúi xuống. Yết hầu anh nhấp nhô lên xuống, đi tới cạnh cô, đưa hộp quà. Mạnh Vãn nhận lấy, cố phớt lờ ánh mắt nóng rực của anh, đỏ mặt mở hộp quà màu hồng, bên trong là chiếc hộp trang sức của một thương hiệu lớn. Chỉ cái tên thôi nghe đã sướng rồi, khóe môi cô hơi nhếch lên khi nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương bên trong. Mạnh Vãn vuốt ve mặt dây chuyền sáng long lanh, đằng sau có khắc một dòng chữ, Thanh Vãn, sớm sớm chiều chiều. Đây là thư tình của anh, Lục Triều Thanh ôm cô từ đằng sau, cúi đầu hôn lên vành tai, Mạnh Vãn, anh muốn sớm sớm chiều chiều được ở bên em. Tên anh giống như ánh sáng, tên cô lại giống như ráng chiều, vốn tưởng đối lập lẫn nhau, nhưng nếu đặt cạnh nhau sẽ là sớm sớm chiều chiều. Mạnh Vãn nâng mặt dây chuyền lên, cô đã từng được nhận không biết bao nhiêu lá thư tình, nhưng không thư tình nào sánh bằng thư tình này. Cô rất thích, cực kỳ thích. Mạnh Vãn đặt sợi dây chuyền vào hộp,

Từ từ nhận ra một điều, Giang Thành lớn đến vậy, có lẽ anh không thể gặp lại cô nữa. Cô gái ấy giống như một giấc mộng không để lại dấu vết. Lục Triều Thanh dùng 2 ngày để quên đi giấc mơ này, sau đó, cuộc sống vẫn như vậy tiếp diễn. Trưa nay đồng nghiệp rủ anh đi ăn mì. Lục Triều Thanh đồng ý. Quán mì ở ngay đối diện trường học, chỉ cần băng qua đường là đến. Vào mùa đông quán rất đông khách, hai giáo sư phải đợi một lát mới có bàn trống. Trên bàn vẫn còn bát đũa của khách trước để lại, nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới lau bàn. Dù đến ăn trưa nhưng trong đầu Lục Triều Thanh toàn là công thức vật lý, mãi đến khi đôi tay của người nhân viên đang dọn bàn rơi vào tầm mắt anh. Đôi tay ấy trắng nõn thon dài, những ngón tay khỏe mạnh màu hồng nhạt. Lục Triều Thanh không thể quên được, bởi vì vài ngày trước đó anh còn hôn lên đôi tay này. Công thức vật lý biến mất, Lục Triều Thanh ngước mắt nhìn chủ nhân đôi tay. Mạnh Vãn chăm chú lau bàn, trong tiệm có quá nhiều khách nên cô không thể dừng lại quan sát từng người. Lau bàn xong, Mạnh Vãn bê khay rời đi. Ngồi đi, đồng nghiệp ở trong nhắc nhở. Lục Triều Thanh chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt vẫn dõi theo Mạnh Vãn đang bận rộn. Đồng phục tiệm mì là quần đen áo sơ mi trắng, bên ngoài đeo chiếc tạp dề màu cam, đơn giản mà sạch sẽ. Trong tiệm có 2 cô gái phụ trách rửa bát và lau bàn, cô gái kia khá mập mạp nên càng tôn lên vẻ nhỏ nhắn của Mạnh Vãn. Cô buộc tóc đuôi ngựa, để mặc một đôi lông mày thanh tú, gương mặt trắng nõn, trên miệng luôn nở nụ cười lễ phép. Lục Triều Thanh đang thơ thẩn nhìn thì trước mặt xuất hiện một bàn tay cứ quơ qua quơ lại. Anh nhíu mày quay sang nhìn đồng nghiệp ngồi cạnh. Anh ta ngó qua chỗ Mạnh Vãn, cười ha ha, thế nào, thích rồi hả? Lục Triều Thanh không trả lời. 10 mấy phút sau khách cũng bớt dần, Mạnh Vãn nhìn tờ hóa đơn, rồi bưng 2 bát mì ra cho khách, chỗ ngồi khá xa, đến nơi cô liền thấy Lục Triều Thanh ngồi ngoài cùng. Mạnh Vãn khiếp sợ chôn chân tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vào ban ngày, dường như anh rất thích mặc đồ đen, trang phục đen càng tôn lên vẻ thanh lãnh của anh, đôi mắt đen công khai nhìn cô chăm chú. Kinh ngạc, xấu hổ, cuối cùng những tiếng ồn xung quanh kéo cô về thực tại. Mạnh Vãn mím môi, cúi đầu đi tới, sau đó dưới ánh mắt nóng rực của người đàn ông, cô đặt 2 bát mì lên bàn, nói chậm rãi chúc quý khách ngon miệng, rồi rời đi như bình thường. Nhưng sau đó, Mạnh Vãn vẫn có cảm giác ánh mắt ấy vẫn dán vào mình, nhưng cô không dám quay lại, im chứng suy nghĩ của mình. Cuối cùng 2 vị khách ấy cũng ăn xong, tính tiền rồi đi. Mạnh Vãn giống như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Đại học Z. Lục Triều Thanh ngồi trước máy tính, nhưng trong đầu chỉ còn dáng vẻ Mạnh Vãn mặc đồng phục tiệm mì. Anh rất thích cô mặc như vậy, khi cười lên rực rỡ như ánh nắng xuân, khiến cho lòng người thư thái. Lúc ra khỏi tiệm mì, Lục Triều Thanh quay lại nhìn tờ giấy dán trên cửa kính, thời gian kinh doanh, 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Vậy là khi đồng hồ điểm 8 rưỡi tối, anh lại đến tiệm mì. Giờ này quán rất vắng, Mạnh Vãn đang ngồi nói chuyện phiếm với Tiểu Điền bên trong. Lúc trước cô làm 2 việc nên 8 giờ 30 phút đã về rồi, nhưng giờ phải ở lại đến khi quán đóng cửa. Cửa kính bị đẩy ra, 2 cô gái cùng quay ra nhìn. Sau khi thấy Lục Triều Thanh cao ráo đẹp trai, mắt Tiểu Điền liền sáng lên, còn Mạnh Vãn vội vàng cúi đầu xuống. Lục Triều Thanh gọi 1 bát mì, ngồi ở chiếc bàn phía sau 2 cô gái. Mạnh Vãn lủi ra sân sau quét dọn, mặc dù chỗ này cô đã quét xong rồi. Khi Lục Triều Thanh đang ăn mì, Mạnh Vãn xin ông chủ cho về sớm. Lục Triều Thanh đến đây 2 lần một ngày, khiến cô rất sợ, mặc dù nhìn anh không có vẻ giống người xấu. Vãn Vãn. Vì mãi đề phòng Lục Triều Thanh, nên khi ra ngoài cô không nhìn thấy Tống Bân đi tới. Nghe giọng bạn trai cũ, Mạnh Vãn ngẩng đầu, thấy Tống Bân mặc áo khoác đen, cầm trong tay 1 bó hoa hồng, trong mắt là sự áy náy vô hạn. Tống Bân khá đẹp trai, giờ đây mặc trên người chiếc áo khoác thời thượng, tay cầm bó hoa hồng, không còn dáng vẻ một thằng trai quê mùa khi xưa nữa. Một lần nữa Mạnh Vãn hiểu ra Tống Bân trước mặt cô đã không còn là chàng trai có thể sẵn sàng vì cô mà xuống sông bắt cá, vì cô mà lên núi hái hoa nữa. Mạnh Vãn cụp mắt xuống, đi lướt qua anh ta. Tống Bân lập tức đuổi theo đi song song với cô, vẫn nói những câu xin lỗi rộng tích đó. Trên đường, hiểu người khó nói chuyện, nên khi 2 người đến gần chung cư vắng vẻ hơn, Tống Bân mới chặn trước mặt Mạnh Vãn, bất kiên nhẫn hỏi, Vãn Vãn, anh đã cắt đứt với cô ta rồi. Rốt cuộc anh phải làm gì em mới chịu tha thứ cho anh? Mạnh Vãn ngẩng đầu, kiên nhẫn nói lần cuối, chúng ta đã chia tay rồi, chuyện của anh không liên quan đến tôi, cảm phiền lần sau đừng đến gặp tôi nữa. Tống Bân ngẩn người. Trong suy nghĩ của anh ta, Mạnh Vãn là người vừa ngu ngốc vừa nhẹ dạ cả tin, anh ta nói cái gì cô cũng nghe, cho nên lần chia tay này Tống Bân chẳng thèm lo lắng. Anh ta nghĩ đợi mấy ngày Mạnh Vãn sẽ hối hận thôi, Rồi lúc đó anh ta chỉ cần nói mấy câu ngon ngọt thế nào cô cũng tha thứ. Dù sao Mạnh Vãn cũng vì anh ta mà lên đây. Dù sao anh ta cũng là người duy nhất mà cô quen. Vãn Vãn, anh thích em mà. Tống Bân giả vờ đáng thương, nói những lời yêu thương vốn là điểm yếu trí mạng của cô. Lúc trước mỗi khi anh ta nói vậy, cô đều đỏ bừng mặt. Giờ đây Mạnh Vãn chỉ cảm thấy phiền phức, bất kiên nhẫn muốn vòng qua đi tiếp. Tống Bân vội vàng nắm tay cô kéo lại, Mạnh Vãn đang định giằng ra, liền nghe Tống Bân sủa một câu kinh điển. Vãn Vãn, chuyện của chúng ta có gì bàn sau đi. Tháng trước anh làm hỏng máy tính của bạn, nên đi vay 5.000 để đền. Em có tiền, thì ứng cho anh được không? Anh hứa sẽ trả ngay. Một tay Tống Bân cầm tay cô, một tay giơ bó hoa hồng lên. Mạnh Vãn nhìn bó hoa kia, giờ mới hiểu ra mục đích của thằng này đến đây chỉ để vay tiền. Buồn cười hơn là, chia tay rồi anh ta mới hứa sẽ trả tiền. Còn trước kia, thì câm như hến. Tiền trước kia tôi cho anh vay bao giờ thì trả? Mạnh Vãn ngẩng đầu hỏi. Tống Bân hơi xấu hổ, vẻ mặt như thể không ngờ tới, hỏi lại, trước kia không phải em tự nguyện đưa cho anh à? Mạnh Vãn cười, đúng, cô tự nguyện đưa đấy, là quá ngu, nên mới đưa tiền cho con lợn này. Được rồi, mời anh đi giùm tôi, Mạnh Vãn giằng tay ra muốn quay về nhà. Tống Bân bất chợt cảm thấy hỏa. Gờ sợ, nhà anh ta không giàu có gì, tiền đi học toàn là đi vay, bởi vì năm vừa rồi được Mạnh Vãn nuôi sướng quá, nên sinh lòng đua đòi, dù anh ta thích người khác vẫn không dám bỏ Mạnh Vãn. Chỉ ít là trước khi tốt nghiệp không thể chia tay được. Bây giờ chia tay rồi, nợ ai trả đây, 5.000 đấy, có đánh chết Tống Bân cũng không thể nói về cho gia đình. Ngoái nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Mạnh Vãn dần biến mất trong màn đêm, Tống Bân khẽ cắn môi, bất chợt tăng tốc đuổi theo. Mạnh Vãn nghe thấy tiếng bước chân của thằng đều đấy, nên bực mình quay lại, không ngờ Tống Bân vồ tới ôm lấy mình, cúi đầu muốn hôn môi. Mạnh Vãn phản ứng kịp, cố gắng giãy giụa, Tống Bân thở hổn hển. Vừa cầm tay cô vừa nói mấy lời buồn nôn, Vãn Vãn, anh yêu em, tốt nghiệp xong chúng ta kết hôn nhé. Mạnh Vãn chỉ thấy váng hết cả đầu, cô đang định hét lên, thì bàn tay bên hông bất chợt buông lỏng, Tống Bân bị văng ra ngoài, ngã sõng soài trên mặt đất. Mạnh Vãn kinh ngạc nhìn sang bên cạnh. Ánh đèn đường phản chiếu khuôn mặt lạnh lẽo của Lục Triều Thanh, anh dùng ánh mắt chết chóc nhìn Tống Bân nằm dưới đất. Giáo sư Lục, Tống Bân học khoa vật lý của Đại học Z, đương nhiên là biết vị giáo sư trẻ này. Giọng anh lạnh lẽo chưa từng có. Đang làm chuyện xấu thì bị giáo sư bắt được, nên Tống Bân cực kỳ xấu hổ. Anh ta liếc nhìn Mạnh Vãn rồi chật vật đứng dậy chạy mất dạng, để lại bó hoa hồng nằm trơ trọi trên mặt đất. Ánh mắt Lục Triều Thanh chuyển từ bó hoa lên khuôn mặt Mạnh Vãn. Cô vẫn chưa hết sốc, tóc tai rối loạn, mặt mày tái mét. Đó là bạn trai em. Lục Triều Thanh châm chọc. Sắc mặt cô càng kém hơn, bởi vì hành vi của con lợn kia quá xấu hổ. Nên vô thức giải thích, chia tay rồi, cô không muốn bị đánh đồng với loại người thấp kém như thế. Tâm trạng Lục Triều Thanh bỗng khá hơn, nhìn cô hỏi, vậy bây giờ em độc thân đúng không? Mạnh Vãn lại rơi vào một mối nguy hiểm khác, cô nhìn người, trước mặt đầy phòng bị, cố lảng sang chuyện khác, vừa rồi cảm ơn anh. Nói xong, Mạnh Vãn bước nhanh vào chung cư. Lục Triều Thanh theo sát. Chung cư Hương Chương có hoàn cảnh khá tốt, xung quanh trồng rất nhiều hoa cỏ, nghe thấy bước chân vẫn theo sau mình. Mạnh Vãn cực kỳ muốn khóc, tới chỗ có ánh đèn đường, cô lấy hết dũng khí, quay lại hỏi thẳng, ngài Lục, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi đã nói rồi, tôi không phục vụ cái đó. Lục Triều Thanh nghe thấy giọng nói sợ hãi của cô, anh nhíu mày giải thích, tôi muốn em làm bạn gái tôi. Mạnh Vãn hiểu lầm ý của anh, nên cô nghĩ làm bạn gái chỉ là cách gọi khác của loại quan hệ kia. Tôi không muốn, cô sợ quá hóa giận. Lục Triều Thanh, vì sao? Vừa hay một cặp tình nhân tiến và chung cư. Nên Mạnh Vãn không còn sợ như trước, vừa đi theo họ vừa lạnh lùng trả lời Lục Triều Thanh, không vì sao cả, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Anh là một giáo sư, phải làm gương cho người khác, sau này mong anh đừng tìm tôi nữa. Mạnh Vãn đã từng nghĩ rằng Đại học Z là một nơi thiêng liêng, nhưng giờ cô nhận ra không phải tất cả sinh viên, giáo sư trong đó đều đứng đắn. Thấy đôi tình nhân kia chuẩn bị vào trong, Mạnh Vãn vội vã lấy điện thoại ra gọi cho chị Lệ cùng phòng xuống đón mình. Gọi xong, Mạnh Vãn cảnh cáo người đàn ông bên cạnh, bạn của tôi sắp đến rồi, anh mau đi đi, nếu không tôi báo cảnh sát đấy. Lục Triều Thanh không hiểu lắm, nghiêm túc hỏi, sao lại báo cảnh sát? Mạnh Vãn nhìn anh một cách khó tin. Lục Triều Thanh yên lặng nhìn cô, khuôn mặt thanh lãnh nhìn thế nào cũng không giống người xấu. Mạnh Vãn cảm thấy mình không thể nhìn thấu người đàn ông này, cô cắn môi bước nhanh hơn. Lục Triều Thanh chân dài, nên dễ dàng đuổi theo cô, hỏi bâng quơ, em ở tòa số mấy? Mạnh Vãn chợt lo sợ, Ý gì đây, thằng cha này còn định theo dõi đến tận nhà cô nữa. Không liên quan đến anh, Mạnh Vạn cố tránh xa. Lục Triều Thanh ở tòa số 7, phía trước chính là tòa số 7. Anh chỉ vào đó nói, tôi ở đây, số nhà 1601. Mạnh Vãn trợn to mắt. Cô cũng ở tòa số 7, số nhà 1602, vậy chẳng lẽ cái nhà đối diện tưởng bỏ trống kia là nhà anh? Mạnh Vãn cạn lời. Lục Triều Thanh thấy cô đưa ra, thì nhìn đồng hồ, chủ động đề nghị, tôi đưa em đến tòa em ở nhé, một mình em về tôi không yên tâm, cô gái này quá dễ bị ức hiếp. Mạnh Vãn không muốn cho anh biết họ ở gần nhau, cô đang định chọn đùa một tòa khác, thì thấy chị Lệ đi tới sảnh, thấy Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh đứng cùng nhau, nên hỏi, Vãn Vãn, bạn em à? Mạnh Vãn đang rối bời, không biết phải giải thích thế nào, cô đành mặc kệ Lục Triều Thanh rồi chạy tới khoác tay kéo chị Lệ vào trong. Lục Triều Thanh đứng thêm vài giây rồi cũng vào theo. Mạnh Vãn và chị Lệ đã ở trong thang máy, thấy anh đã vào đến nơi, cô vội vàng bấm nút đóng cửa. Nhưng có vẻ như hôm nay thang máy không hợp tác lắm, hoạt động chậm rề rề. Sau đó, Lục Triều Thanh đã kịp chặn tay lại trước khi cửa thang máy đóng. Mạnh Vãn cố nép vào một góc, ngẩng đầu nhìn mấy cái bảng quảng cáo. Lục Triều Thanh liếc mắt nhìn số tầng, tầng 16. Sau đó liếc nhìn Mạnh Vãn. Chị Lệ nghi ngờ nhìn hai người, kỳ quặc hỏi, hai người không biết nhau thật à? Mạnh Vãn lập tức lắc đầu, Lục Triều Thanh không nói gì. Đến tầng 16, Lục Triều Thanh vẫn không nhúc nhích. Anh đợi chị Lệ và Mạnh Vãn ra trước rồi mới ra. Hai bên mở cửa nhà mình bước vào. Chị Lệ ngồi xem tivi còn Mạnh Vãn trở về phòng. Cô nằm trên giường, nghĩ đến bạn trai cũ Tống Bân đang dây dưa không dứt. Còn thêm giáo sư Sát Vách lúc nào cũng ra vẻ đứng đắn. Nhưng thật ra chỉ muốn ngủ với cô. Mạnh Vãn bỗng có suy nghĩ muốn chuyển nhà. Có lẽ cô nên đổi việc, thử làm ở nhà hàng khác xem sao. Nghĩ vậy, cô mở cái laptop dùng 2.000 để mua, lên mạng tìm mấy thông báo tuyển người. Tối nay, giáo sư Lục đứng đắn Sát Vách rất vui vẻ ca hát. Biết người trong mộng không có bạn trai, lại còn ở ngay bên cạnh mình. Hôm sau là thứ bảy, nên Lục Triều Thanh không cần đi làm. Vậy nên anh dành một ngày để theo dõi giờ giấc sinh hoạt của Mạnh Vãn. Biết được 9 giờ sáng cô sẽ ra khỏi nhà đến tiệm mì, ăn trưa bên ngoài, 9 giờ tối tan tầm. Anh còn biết, Mạnh Vãn có hai bạn cùng phòng. Một người là Tiêu Điền làm cùng tiệm mì, một người là chị Lệ không rõ nghề nghiệp. Chủ nhật trời đất u ám. Buổi trưa có tuyết rơi kèm theo mưa tuyết. Hơn 8 giờ tối, Lục Triều Thanh che ô đến tiệm mì. Mạnh Vãn đang lau bàn, hôm nay Tiêu Điền xin nghỉ nên chỉ còn mình cô làm. Thấy Lục Triều Thanh đến, cô coi như không thấy. Lục Triều Thanh gọi một bát mì, ăn xong rồi vẫn dền dứ không đi. Mãi đến khi Mạnh Vãn tan ca anh mới lù lù đi theo phía sau. Mạnh Vãn không mang theo ô, bên ngoài mưa tuyết rất lớn, lạnh buốt. Mạnh Vãn đội mũ áo lên, hai tay đút túi, chuẩn bị đội mưa về. Cầm đi một chiếc ô xuất hiện trên đỉnh đầu cô. Nghe giọng là biết ai rồi đấy, cô không cầm, định bỏ chạy. Lục Triều Thanh cầm tay cô kéo lại, Mạnh Vãn phản kháng kịch liệt. Một tay anh mở ô, một tay giữ chặt vai cô, không cho từ chối. Anh mà không buông ra là tôi hét lên đấy, Mạnh Vãn ngửa đầu, tức giận trừng mắt. Lục Triều Thanh nhíu mày, không sợ lạnh à? Sợ cái con khỉ. Thấy cô không muốn, Lục Triều Thanh đành phải buông người. Mạnh Vãn đâm đầu chạy trong cơn mưa. Lục Triều Thanh nhìn bóng lưng kiên cường của cô, mím chặt môi. Trưa hôm sau, Lục Triều Thanh đến ăn mì, thấy Mạnh Vãn đeo khẩu trang màu trắng, lộ ra nửa khuôn mặt đỏ ửng. Từ lúc vào đến giờ, cô ho phải 5-6 lần. Đêm đó anh lại đến chờ cô. Mạnh Vãn mặc áo lông rất dày, đeo thêm khẩu trang, bọc cả người kín mít. Uống thuốc chưa? Lục Triều Thanh đi cạnh cô, cúi đầu hỏi. Mạnh Vãn coi như không nghe thấy. Lục Triều Thanh đưa chiếc túi trong. Ai cho cô, trong đây là thuốc cảm, uống sau ăn. Mặc cho chiếc túi đung đưa trước mặt, Mạnh Vãn không thèm nhìn. Giờ cô không còn sức mà nói chuyện nữa, sáng dậy đã chóng mặt đau đầu. Nếu Tiểu Điền đi làm, thì cô sẽ nghỉ. Nhưng ngày mai cô ấy mới từ quê ra, tiệm mì chỉ còn mỗi cô, xin nghỉ hết, thì ai rửa bát đây? Trong nhà hết thuốc, cô cũng không có thời gian đi mua. Cả ngày chống đỡ quá đủ rồi, cô đau đầu chóng mặt không chịu nổi. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ. Về nhà đi ngủ. Nhưng Mạnh Vãn chỉ chống đỡ được đến thang máy. Cô cảm thấy ánh đèn bên trong như mờ đi, rồi sau đó không biết gì nữa. Lục Triều Thanh đã kịp đỡ lấy cô gái chuẩn bị ngã sắp xuống. Mũ áo cô rơi xuống để lộ ra vầng trán căng bóng. Trời lạnh buốt mà trên trán toàn mồ hôi. Lục Triều Thanh tháo khẩu trang của Mạnh Vãn ra liền thấy hai gò má nóng phừng phừng như lửa đốt. Đây chính là đã yếu còn ra gió. Thang máy dừng ở tầng 16. Lục Triều Thanh bế Mạnh Vãn về nhà mình. 5 phút sau, Mạnh Vãn bị ai đó véo đến tỉnh, cô mơ màng mở mắt liền thấy Lục Triều Thanh thu tay lại, mặt đau quá. Tới giờ uống thuốc rồi, Lục Triều Thanh kê cái gối dưới lưng cô, đỡ người dậy. Mạnh Vãn lúc này mới phát hiện mình nằm trong một căn phòng xa lạ, cô vô cùng sợ hãi, càng chống đối mạnh mẽ. Đừng đụng vào tôi, cô nhích người sang một bên. Lục Triều Thanh đang ngồi nghiêng, nên khi Mạnh Vãn nhích sang, anh muốn kéo cô lại, không ngờ lại ngã sấp lên người cô. Mạnh Vãn đang phát sốt làm sao chịu được sức nặng như vậy, lại rơi vào hôn mê, cô nhắm mắt lại, miệng phát ra tiếng hừ hừ khe khẽ. Lục Triều Thanh ngẩng đầu, cảm thấy bộ dạng này của cô rất giống với đêm đó. Ngực anh nóng lên, cúi đầu xuống hôn cô. Mạnh Vãn giãy giụa. Lục Triều Thanh muốn lắm rồi, không kiềm chế được hôn sâu thêm. Mạnh Vãn không còn sức mà chống lại, chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm. May mắn thay Lục Triều Thanh còn một tê. À lý trí, anh thở phì phò ngẩng đầu, thấy cô vẫn còn nhắm mắt, anh sờ trán cô rồi ôm người vào ngực, đổ hai viên thuốc ra tay, khẽ dỗ dành, há miệng nào. Mạnh Vãn miệng cưỡng mở mắt ra, thấy thuốc trên tay anh. Cô nhắm mắt tiếp, ngoan ngoãn há miệng ra. Lục Triều Thanh bỏ thuốc vào miệng cô, cầm cốc nước ấm cho cô uống. Mạnh Vãn vẫn luôn sợ uống thuốc, mỗi lần phải uống từng viên một, nhưng hiện tại Lục Triều Thanh cho cô cả hai viên một lúc, Mạnh Vãn bị sặc, cả thuốc và nước trào ra. Cô gái nhỏ nhăn nhó, nước mắt cũng ứa ra, Lục Triều Thanh lần đầu tiên thấy có người không uống được thuốc, anh lau miệng cho cô rồi đút lại lần nữa. Mạnh Vãn khó khăn nuốt hai viên thuốc, nước trào ra từ khóe môi. Dưới ánh đèn, bờ môi người con gái đỏ mọng như quả anh đào, bị dính chút nước càng thêm hấp dẫn, Lục Triều Thanh nhìn mãi, cuối cùng không nhịn được lại cúi xuống hôn. Mạnh Vãn vẫn còn chút ý thức, giãy giụa cật lực. Lục Triều Thanh cắn môi cô, đến khi nếm được thuốc đắng chát trong miệng cô mới hoàn hồn lại. Anh hôn thêm lần nữa rồi mới đỡ cô nằm xuống giường, đắp kín chăn. Lời editor, có ai giống tôi thấy thích kịch bản này hơn không cười đứng đắn. Chương 48, ngoại truyện 3. Mạnh Vãn uống thuốc xong, ngủ được không lâu, thì bắt đầu vã mồ hôi, Lục Triều Thanh buộc phải cởi đồ của cô, chỉ để lại đồ lót. Dù anh rất nhớ cô, đến trong mơ cũng nhớ, nhưng anh còn chưa cầm thú đến vậy. Lục Triều Thanh đắp kín chăn rồi mới giúp cô cởi đồ, ngón tay anh lơ đãng lướt qua da thịt nhẵn bóng. Trong lòng, dù ngứa ngáy đến mấy, nhưng vẫn kịp thời thu tay lại. Cởi xong đồ, anh lại đắp kín chăn cho cô một lần nữa, rồi ngồi trong bên cạnh. Mặt Mạnh Vãn rất đỏ, vì sốt nên mồ hôi chảy đầm đìa giống như cánh hoa gặp nước mưa. Lục Triều Thanh nhìn đến ngây ngẩn. Không biết bao lâu sau, trong túi áo khoác của cô phát ra tiếng kêu đinh đinh của thông báo quy chát. Lục Triều Thanh sợ tiếng ồn làm cô tỉnh, giấc nên mò vào túi áo lấy điện thoại ra. Điện thoại có đặt mật khẩu, nhưng tin nhắn vẫn hiện lên ở màn hình khóa, là chị Lệ cùng nhà hỏi Mạnh Vãn có về không, nhờ cô mua hộ bữa khuya. Lục Triều Thanh nhìn Mạnh Vãn nằm trong chăn rồi bật chế độ yên lặng, nhét lại vào túi áo. Chưa tới 10 giờ, còn quá sớm để đi ngủ, nên anh tắt đèn sang thư phòng. Đến 11 giờ, anh đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Trong nhà còn một phòng cho khách, nhưng anh nghĩ buổi đêm cần chăm sóc Mạnh Vãn, nên về phòng ngủ chính. Giường trong phòng rất lớn, Lục Triều Thanh mang một bộ chăn gối khác sang rồi nằm xuống cạnh Mạnh Vãn. Lục Triều Thanh tự nhận mình không phải cầm thú, nhưng anh nhớ cô vô cùng. Nằm một lát, anh luồn tay phải vào chăn bên kia, nhẹ nhàng cầm bàn tay nóng hừng hực của Mạnh Vãn. Ông, chỉ nắm tay thôi mà, có làm gì đâu. Lục Triều Thanh chậm rãi ngủ thiếp đi. Nửa đêm, Mạnh Vãn đang phát sốt bất chợt cảm thấy lạnh. Cô mơ hồ theo bản năng tìm đến chỗ có hơi ấm. Trong chăn rất lạnh, Mạnh Vãn khó chịu cực kỳ. Mơ màng sờ phải một bàn tay rất ấm liền lần theo cánh tay đó, đá chăn của mình ra, rồi chui vào cái chăn khác. Lục Triều Thanh đang nằm mơ, anh lại mơ thấy đêm đó ở khách sạn. Khoảnh khắc đó, cảnh tượng trong mơ hiện lên thật rõ ràng. Cô gái nhỏ nhắn rúc vào ngực anh. Anh xoay người ôm lấy cô, cúi xuống in nụ hôn lên bờ môi. Mạnh Vãn đang say ngủ cũng rất khát, anh tham luyến cô cần nước của anh, hai người dần dần quấn lấy nhau một cách tự nhiên. Nhưng mơ chỉ là mơ, lúc chuẩn bị lao xuống cướp cò, Lục Triều Thanh giật mình tỉnh dậy, Mạnh Vãn cũng cau mày mở mắt ra, trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ, nhưng vẫn đủ để thấy rõ nhau. Lục Triều Thanh sững sờ, không biết sao mới ngủ một chút dậy đã thành thế này rồi, còn Mạnh Vãn sốt đến hồ đồ rồi. Cô chỉ biết ngơ ngẩn nhìn anh như vậy, quên mất phản kháng, phẫn nộ hay sợ hãi. Hô hấp cả hai đều nặng nề, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở của Mạnh Vãn, nhưng điều đó lại cướp đi lý trí của Lục Triều Thanh lần nữa, anh cúi đầu xuống tiếp tục hôn. Mạnh Vãn mở to mắt, giờ mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn đẩy Lục Triều Thanh ra, nhưng không còn chút sức lực nào. Cô mở miệng xin anh buông tha, mọi lời nói đều bị chôn vùi giữa hai cánh môi. Trời đất quay cuồng, Mạnh Vãn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, phản ứng cơ thể bắt đầu vượt qua tầm kiểm soát, thậm chí còn có chút chờ mong. Lục Triều Thanh tỉnh táo hơn bao giờ hết, anh có thể cảm nhận được biến hóa của cô, nhưng không hề làm gì quá trớn. Thật sự anh cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng lúc này anh đang chiếm tiện nghi của bệnh nhân rồi. Nhân lúc Mạnh Vãn buông lỏng cơ thể, Lục Triều Thanh vừa thỏa mãn cô vừa giải thích, em bị ngất ở thang máy, nên tôi đưa em về đây. Mạnh Vãn nhắm mặt lại, nghiêng đầu ra chỗ khác, trong đầu hiện lên chút ký ức đứt quãng. Anh đến tiệm mì đón cô, anh đưa cô về nhà, anh mua thuốc, anh cho cô uống thuốc. Chúng ta mỗi người một chăn, nhưng em ngủ mơ, nên chui sang đây, còn anh cũng tưởng là đang mơ. Lục Triều Thanh phát hiện cô đang đắp chăn của mình. Mạnh Vãn mơ hồ nhớ ra, đúng là cô tự chui sang thật. Cô muốn khóc quá, lần trước là do cô bị người khác bỏ thuốc, nên không trách Lục Triều Thanh được, lần này hình như cũng chẳng thể trách anh được. Vả lại dù có trách thì chuyện cũng lỡ rồi. Anh nhanh lên, miệng đắng lưỡi khô, Mạnh Vãn miệng cưỡng nói, hết đêm nay thôi, sáng mai hai người sẽ chỉ là người xa lạ lướt qua nhau, cô sẽ mau chóng chuyển nhà, chuyển sang nơi ở mới. Lục Triều Thanh không hiểu ý cô, anh chỉ nghĩ rằng cô đang muốn. Kết thúc, toàn thân hai người đầm đìa mồ hôi, Mạnh Vãn lại ngủ thiếp đi. Lục Triều Thanh ôm cô nằm một lát, sợ cô cảm lạnh, nên anh đắp lại chăn kín kẽ cho cô. 6 giờ sáng, Lục Triều Thanh tỉnh dậy, Mạnh Vãn nằm cạnh vẫn say ngủ, mặt cô không còn đỏ nữa, còn hạ sốt rồi, nên anh yên tâm hơn. Tắm xong, Lục Triều Thanh đi mua sữa đậu nành và trứng luộc để ăn. Về đến nhà là 7 giờ, Mạnh Vãn vẫn chưa dậy. Lục Triều Thanh ngồi xuống mép giường, cúi đầu gọi khẽ, Mạnh Vãn ơi. Gọi đến lần thứ 3 cô mới tỉnh, Mạnh Vãn mở to mắt nhìn khuôn mặt trắng trẻo gần trong gang tấc, ký ức hôm qua lại hiện về. Cô rũ mắt xuống, thực sự trong lòng không thấy hối hận, dù sao cũng trải qua một lần rồi, thêm lần nữa cũng chẳng khác gì. Anh. Mạnh Vãn muốn đuổi anh ra ngoài để mình mặc quần áo, nhưng cổ họng đau đến mức không phát ra tiếng, cô thử nâng cánh tay lên cũng chẳng còn sức. Ăn sáng thôi, sau đó uống thuốc, thấy cô khó chịu, Lục Triều Thanh nói thay. Trong lòng Mạnh Vãn rối bời, nói anh là người xấu thì không hẳn, bởi từ hôm qua đến giờ anh không hề ăn hiếp cô, nói anh là người tốt cũng không phải, cứ coi như tối qua là cô chủ động đi, nhưng anh cũng nhân cơ hội chiếm tiện nghi mà, chẳng có chút tiết tháo nào cả. Em có ngồi dậy được không? Lục Triều Thanh hỏi. Mạnh Vãn không nhúc nhích, cũng không thèm nhìn anh một cái. Lúc ốm nhất định phải lấp đầy bụng, Lục Triều Thanh dừng một lát, biết là Mạnh Vãn đang dỗi mới vòng tay qua vai cô định đỡ người ngồi dậy. Kết quả vừa mới chuyển động một chút mà chăn đã tuột hết xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn còn lấm tấm vết đỏ, ngấn bả vai. Lúc này Mạnh Vãn mới nhớ ra mình đến cả đồ lót còn không mặc, khuôn mặt trắng bệch đỏ bừng lên, tủi thân rơi nước mắt. Lục Triều Thanh giật nảy mình, nhét cô vào trong chăn trùm kín người lại. Anh mất tự nhiên cúi đầu nhìn đất, cô yên lặng đến lạ thường. Lục Triều Thanh nhìn qua là thấy khuôn mặt cô gái nhỏ dàn dụa nước mắt, khóc không thành tiếng. Xin lỗi em, anh không cố ý. Mạnh Vãn vẫn khóc. Lục Triều Thanh đứng ngồi không yên, liếc mắt nhìn quần áo của cô vương vãi trên ghế. Anh lặng lẽ mang hết đồ lót và áo khoác của cô đặt ở đầu giường. Em cứ mặc quần áo đi nhé. Nói xong, anh ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Mạnh Vãn tiếp tục khóc một lát, khóc đủ rồi, cô cố gắng mặc quần áo vào, thử ngồi dậy, cảm giá. Chóng mặt quay cuồng khiến cô không thể không nằm xuống, nhưng đây không phải nhà mình, cô không thể ở đây nữa. Nghĩ vậy Mạnh Vãn lại cố gắng gượng dậy, run rẩy ngồi xuống ghế mặc đồ vào. Mạnh Vãn biết sức mình không thể đi xa được, may mà nhà ở ngay đối diện, giờ này chắc chị Lệ còn chưa dậy, bao giờ chị ấy hỏi cứ nói dối là hôm qua ốm, nên nhập viện là được. Cửa ở gần đó, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khe hở, Mạnh Vãn cứ ngơ ngẩn ngồi một lúc, nhớ đến hôm nay phải đi làm, nhớ đến phải mau chóng uống thuốc để khỏi ốm, nhớ đến vài ngày nữa sẽ được nhận lương ở karaoke, khiến cô thấy vui vẻ hơn, chuyện hôm qua cũng tạm thời lắng xuống. Tâm tình không còn hoảng loạn nữa, Mạnh Vãn bám vào ghế đứng lên, lê bước ra ngoài, nhưng mới đi được mấy bước đã mệt muốn ngất, cô đành phải bám vào tường thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa. Cô vừa mở cửa ra đã đụng phải Lục Triều Thanh, không biết là đứng đó nãy giờ hay tình cờ gặp. Mạnh Vãn cúi đầu muốn bước qua. Sắc mặt cô tái nhợt, trán còn đổ đầy mồ hôi, Lục Triều Thanh nhíu mày, em vào nghỉ ngơi thêm đi. Mạnh Vãn coi như không nghe thấy tiếp tục đi. Bệnh nhân không nghe lời rồi, Lục Triều Thanh kéo cô lại, không cần dùng sức bao nhiêu, Mạnh Vãn giống như chiếc lá thổi phát là bay. Anh đỡ cô trong ngực mình, Mạnh Vãn cau mày như thể khổ sở lắm. Anh thấy vậy liền bế ngang cô vào phòng ngủ. Tôi muốn về nhà, Mạnh Vãn vô lực đánh vào ngực anh. Em cần người để chăm sóc, Lục Triều Thanh lạnh giọng nói. Anh không thể để cô bướng bỉnh nữa. Lần trước để yên cho cô đội mưa về theo ý mình, kết quả thành thế này đây. Mạnh Vãn vô lực nắm lấy áo sơ mi của anh. Bạn cùng nhà có thể chăm sóc tôi. Lục Triều Thanh, cô ấy phải đi làm, chẳng lẽ sẽ nghỉ để chăm sóc em sao? Mạnh Vãn không cãi được nữa, cô với chị Lệ chưa thân thiết đến mức ấy, chẳng ai rảnh xin nghỉ làm để chăm sóc một người cảm mạo thông thường cả. Tôi không cần anh lo, Mạnh Vãn mất kiên nhẫn nói. Em đi còn không nổi nữa là. Mạnh Vãn tức ria, bị Lục Triều Thanh đặt xuống giường, cô ngẩng đầu trừng mắt, tôi thế nào không liên quan đến anh, đừng có mà ăn hiếp tôi. Lục Triều Thanh không nói gì, vừa ra ngoài lấy đồ ăn sáng vào đã thấy cô chạy khỏi giường, anh lại bế người vào giường một lần nữa. Đáng thương thay cho Mạnh Vãn vừa hồi lại được chút sức đã bay hết, giờ chỉ cử động nhẹ là chóng mặt, chỉ có thể nghiêm mặt ngồi trên giường giả câm giả điếc. Uống nước đã, Lục Triều Thanh đưa một cốc nước ấm. Mạnh Vãn quay đầu đi không chịu phối hợp. Lục Triều Thanh nhìn bờ môi đỏ hồng của cô, uy hiếp, con không uống thì tôi sẽ dùng miệng đút cho em. Mạnh Vãn chống hết cả mặt. Anh kề cốc nước vào môi cô. Mạnh Vãn mím môi, sợ anh dùng biện pháp mạnh, nên đành cầm cốc uống một ngụm, nước hơi nóng, uống vào ấm hết cả ruột gan, cảm giác thật dễ chịu, nên cô uống thêm mấy ngụm nữa. Thấy Mạnh Vãn ngoan ngoãn uống nước, Lục Triều Thanh mới lấy cháo gà nấm trong túi ra đặt bên cạnh, lấy thêm một quả trứng gà lột vỏ cho cô. Mạnh Vãn vô thức bị tay của anh hấp dẫn, đàn ông gì mà tay trắng thế, ngón trỏ thon dài bóc trứng gà thuần thục, mà xui quỷ khiến thế nào. Mà cô lại nhớ đến đêm hôm qua, ngón tay đó ở trên người mình. Tạp. Bốc xong trứng, Lục Triều Thanh đưa cho cô. Mạnh Vãn do dự không nhận. Anh nhẹ nhàng nói, ăn đi nào, ăn vào mới khỏi bệnh được. Cô nhìn cốc nước trong tay, dù sao nước cũng uống rồi, ăn thêm ít cũng không sao. Mạnh Vãn trả cốc cho anh, một tay cầm bát cháo đặt lên đùi, một tay cầm trứng gà ăn từng miếng nhỏ. Lục Triều Thanh nhìn một lát rồi bắt đầu ăn đồ ăn sáng của mình. Anh ăn rất nhanh, sau đó mang mấy loại thuốc tới, nước cũng chuẩn bị xong. Mạnh Vãn bị anh giám sát uống hết đống thuốc, khổ quá, thuốc thì lắm. Tôi có thể đi được chưa, uống xong viên thuốc cuối cùng, Mạnh Vãn hờn dỗi hỏi. Em nằm xuống ngủ chút đi, đến trưa mà đỡ rồi hẳn về, anh kiên quyết nói. Mạnh Vãn không muốn ở đây nhìn mặt thằng cha này thêm tí nào nữa, lạnh lùng nói. Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Lục Triều Thanh yên lặng. Mạnh Vãn nhấc chân muốn xuống giường, anh lập tức đè lại. Cô không thoát được, tức điên lên, anh có tin tôi báo cảnh sát không? Động một chút lại báo cảnh sát, Lục Triều Thanh bất đắc dĩ phải thề hứa bảo đảm, đến trưa em khỏe lại, nhất định tôi sẽ để em về, Mạnh Vãn, tôi thật sự không phải người xấu. Cô vẫn muốn đi, nhưng Lục Triều Thanh không đồng ý, cứ ngồi canh ở đầu giường, Mạnh Vãn lôi điện thoại ra để báo cảnh sát, kết quả điện thoại hết pin, bình thường nó có kém thế đâu nhỉ? Mạnh Vãn vốn là người tiết kiệm, điện thoại hay laptop đều mua đồ cũ, nên pin rất yếu, một ngày phải sạc hai lần. Lục Triều Thanh thấy cô cố khởi động máy điện thoại hết pin, vui hẳn lên, đương nhiên là chỉ vui trong lòng. Ngủ đi, tôi ra phòng khách ngồi, anh dịu dàng nói. Mạnh Vãn bỗng nhớ ra hôm nay là thứ hai, nhớ mày hỏi, anh không phải đi làm sao? Lục Triều Thanh, hôm nay tôi không có lớp, cũng không bận gì, nên xin nghỉ. Mạnh Vãn ngây người. Chỉ vì chăm sóc cô, nên anh xin nghỉ ư, tiền lương một ngày của giáo sư đại học chắc không ít. Lục Triều Thanh không biết cô đang nghĩ đến mình, anh đóng cửa, rồi ra phòng khách. Mạnh Vãn nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, điện thoại hết pin, trong phòng cũng không có đồng hồ, cô hoàn toàn không thể nhận biết được thời gian. Cô xuống giường, quả thực ăn vào một chút vẫn hơn, dù vẫn hơi choáng, nhưng không còn mệt như trước nữa. Lục Triều Thanh nghe thấy tiếng mở cửa lập tức chạy đến. Mạnh Vãn đã lĩnh giáo đủ độ bá đạo của người này rồi, nên chỉ nhíu mày hỏi, anh có sạc pin không? Mặt anh nghiêm lại, em muốn báo cảnh sát thật à? Vừa nãy cô chỉ dọa anh thôi, đầu tiên là cô chưa báo cảnh sát bao giờ, thứ hai cô không phải kiểu người muốn làm lớn chuyện, mà giáo sư Lục chưa xấu xa đến mức phải báo cảnh sát. Cô lắc đầu giải thích, tôi chỉ muốn sạc điện thoại thôi. Lục Triều Thanh tin cô, mang sạc của mình ra, nhưng điện thoại của hai em ơi khác nhau nên không cùng chân sạc. Không có sạc vạn năng sao, Mạnh Vãn vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Lục Triều Thanh, không có. Mạnh Vãn thở dài, đành nói, vậy tôi đi ngủ, 9 giờ nhớ gọi tôi dậy. Anh nghi ngờ, sao phải gọi? Mạnh Vãn, tôi phải đi làm. Anh bảo cô xin nghỉ, Mạnh Vãn nói quán không có người, cô không thể nghỉ được, nếu nghỉ, thì chẳng có ai rửa bát. Ông chủ của em chẳng phải rỗi việc lắm sao, Lục Triều Thanh đã từng đến ăn, nên biết chủ quán rất nhàn, ngoài trong quán ra, thì chẳng phải làm gì. Mạnh Vãn nhỏ giọng nói, người ta là ông chủ mà, dù sao trong tiệm đang thiếu người, tôi nghĩ không tốt lắm. Nghe cũng có lý, nhưng Lục Triều Thanh không thể để người bệnh đi rửa bát được. Anh yên lặng một lát rồi lên tiếng, em cứ ở nhà nghỉ đi, tôi đi làm thay em. Mạnh Vãn khó tin ngẩng đầu lên. Trái lại anh rất bình tĩnh, công việc của em không khó, tôi cũng không cần học gì, rửa bát đũa, lau bàn anh đều làm được. Anh thật sự đi làm thay cô ư? Nhưng anh là giáo sư đại học, sao có thể làm công việc rửa bát vừa bẩn thỉu vừa mất mặt như thế? Trong tiệm còn có không ít sinh viên đại học nhét, anh không sợ người ta chê cười sao? Anh! Đi ngủ đi, tôi vào thư phòng một lát, bao giờ tỉnh thì nhắn tin cho tôi bằng quy chat trên máy tính trong thư phòng, tôi mang đồ ăn về cho em. Sắp xếp xong, Lục Triều Thanh đẩy Mạnh Vãn vào phòng, đóng cửa lại. Cô vẫn đứng đó, lòng rối như tơ vò. Mạnh Vãn ngơ ngẩn nằm dài trên giường, thuốc cảm bắt đầu phát huy tác dụng, mí mắt nặng dần, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 9 giờ, Lục Triều Thanh chuẩn bị đến tiệm mì, trước khi đi, anh vào phòng ngủ nhẹ nhàng đẩy cửa ra liền thấy Mạnh Vãn mặc nguyên áo khoác ngủ, chăn còn không đắp, anh nhẹ nhàng bước vào, nhẹ nhàng cởi áo khoác cho cô rồi đắp chăn kín người. Cô gái đang ngủ tóc tai rối mù, mặt hơi ửng đỏ, Lục Triều Thanh nhớ đến đêm qua, trong lòng vui lên không ít. Anh nhẹ nhàng thoải mái đi làm. Hôm qua ông chủ đã biết Mạnh Vãn bị ốm nên hôm nay thấy có người đến thay cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ thuận miệng hỏi một câu, anh là gì của Mạnh Vãn? Lục Triều Thanh suy nghĩ vài giây, trả lời, tôi là bạn trai cô ấy. Ông chủ ồ một tiếng, sau đó đưa cho anh một bộ đồng phục, giải thích đơn giản công việc cho nhân viên mới. Thế là, Lục Triều Thanh đã thuận lợi trở thành nhân viên tiệm mì. Anh mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, rửa bát thì không sao, lau bàn thì quả thực hơi quá sức chịu đựng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Mạnh Vãn đang say ngủ trên giường, nghĩ đến trận vận động đêm qua, anh như được bơm máu gà, nhiệt tình hơn nờ lần, dù biết học sinh xì xào bàn tán xung quanh cũng chẳng thèm quan tâm. Mạnh Vãn ngủ một giấc đến 1 giờ chiều, tỉnh lại phải mất một lúc mới hoàn hồn. Trong nhà rất yên ắng, Mạnh Vãn thử ngồi dậy, thuốc anh cho uống rất có tác dụng, giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Lục Triều Thanh không ở nhà, Mạnh Vãn không quen ở nhà người khác một mình, nên mặc áo khoác vào rời đi, về nhà mình. Chị Lệ đã đi làm, trong nhà chỉ có mình cô. Mạnh Vãn sạc điện thoại rồi lấy mở tủ lạnh lấy cà chua và trứng gà ra nấu mì ăn. Mì chín rất nhanh, Mạnh Vãn vừa ăn vừa lướt điện thoại. Chị Lệ nhắn tin hỏi cô đi đâu, Mạnh Vãn trả lời đang ở bệnh viện. Chị Lệ khách sáo an ủi vài câu. Tống Bân nhắn tin liên tục, nào là ăn năn hối lỗi các thứ, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là vay tiền, còn cam đoan hết tháng sẽ trả lại cô. Mạnh Vãn kéo thẳng anh ta vào danh sách đen, hôm đó. Nếu Lục Triều Thanh không kịp thời giải vây cho cô, không biết Tống Bân sẽ làm ra trò gì nữa. Bóng dáng người đàn ông cao lớn lạnh lùng hiện lên trong tâm trí cô, đêm qua. Nếu đêm ở khách sạn, Mạnh Vãn chỉ nhớ mang máng chuyện gì xảy ra, nhưng không có cảm giác gì lắm, thì sau tối qua, cô đã biết vì sao mọi người lại thích làm chuyện nam nữ như vậy. Cô nhớ hơi thở nặng nề của anh, cả tay anh. Mạnh Vãn nhắm tịt mắt lại, kịp thời đánh bay mấy suy nghĩ trong đầu. Ăn xong. Mạnh Vãn tìm vị thuốc tránh thai khẩn cấp hôm trờ. Óc mua rồi uống một viên, sau đó cô xuống hiệu thuốc gần nhà mua thuốc cảm. Xong việc, Mạnh Vãn cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, suy nghĩ một lát rồi ôm tâm trạng rối bời bước đi. Mấy phút sau, cô đứng ở một góc khuất chăm chú nhìn vào tiệm mì, nhanh chóng thấy bóng dáng Lục Triều Thanh mặc đồng phục. Anh thật sự đã đến làm thay cô. Nhìn giáo sư đại học bận bịu đi lại, khóe mắt Mạnh Vãn ẩm ướt. Lúc Tống Bân học đại học năm thứ nhất, cô xin vào làm phục vụ ở tiệm mì. Trong tiệm có rất nhiều sinh viên đại học dép đến ăn, khi đó Mạnh Vãn ở xa, nên thường đi trễ về sớm, căn bản không có thời gian gặp Tống Bân. Khi đó cô rất muốn bạn trai đến thăm mình một lần, trò chuyện với mình đôi câu, nhưng Tống Bân chưa bao giờ đến nơi này, anh ta cũng không có một lời giải thích. Sau này Mạnh Vãn mới nhận ra, anh ta sợ bạn học biết mình có bạn gái làm phục vụ, anh ta sợ mất mặt. Một sinh viên có xuất thân nghèo khó chê bai cô, nhưng giờ đây một giáo sư đại học danh giá. Người bị cô dọa báo cảnh sát bao nhiêu lần, lại vì cô mà xin nghỉ làm, vì cô mà đến tiệm mì rửa bát thuê. Không biết đứng đó bao lâu, Mạnh Vãn quay về nhà. Trên đường, cô nhận được một cuộc điện thoại từ mấy chỗ xin việc hôm trước. Mạnh Vãn đi giữa phố phường huyên náo, do dự mãi, cuối cùng từ chối mấy lời mời phỏng vấn. Cô không sợ Lục Triều Thanh đến vậy. Mạnh Vãn ngủ cả chiều hôm đó, người như cô không có tư cách để ốm yếu. Chập tối Tiểu Điền mới về đến nơi, thấy Mạnh Vãn ở nhà, nên ngạc nhiên vô cùng. Cô không muốn nhờ cậy Lục Triều Thanh nữa, may mà Tiểu Điền mai mới đi làm, cô ấy vừa từ quê ra, nên muốn ở nhà nghỉ ngơi. 8 giờ tối 40, Tiểu Điền và chị Lệ ngồi xem TV ngoài phòng khách, Mạnh Vãn đi một mình xuống chờ ở sảnh chung cư. Cô mặc áo lông thật dày, còn quàng thêm khăn len tự đan, cả khuôn mặt đều được che chắn kỹ càng. Một cơn gió lạnh thổi qua, Mạnh Vãn kiên trì đứng một lát, sau cùng không đứng nổi nữa đành đổi hướng quay lưng lại với hướng gió. Lục Triều Thanh tan ca, trở về, đến cách chung cư một đoạn liền nhìn thấy một bóng dáng mặc áo khoác quen thuộc. Em ở đây làm gì? Sau lưng truyền đến tiếng đàn ông lạnh lùng, Mạnh Vãn quay đầu lại. Lục Triều Thanh nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào đôi mắt to lộ ra khỏi khăn choàng cổ của cô, ngại bệnh còn chưa đủ nặng sao? Mạnh Vãn vừa nghe vậy, trong tức khắc mấy giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống. Giọng điệu của anh thật giống mẹ. Chương 49, ngoại truyện 4. Mắt Mạnh Vãn rất to, khăn quàng cổ che kín gương mặt, nên đôi mắt ấy càng to hơn, phản chiếu ánh đèn đường lung linh huyền ảo, vừa hay đâm trúng trái tim Lục Triều Thanh. Khóc cái gì mà khóc, anh hạ giọng. Mạnh Vãn quệt nước mắt, chẳng lẽ nói anh giống mẹ quá, nên cô mới khóc sao? Hồi bé cô rất sợ uống thuốc, mỗi lần uống đều lén bỏ thuốc đi. Bao giờ cũng vậy, mẹ sẽ nhìn cô thật nghiêm khắc, nhưng vẫn dịu dàng giúp cô uống thuốc. Sau này sống xa nhà, không có ai nhắc cô nữa, Mạnh Vãn cũng không bao giờ ném thuốc đi, bởi vì cô biết rằng không tự lo sẽ chẳng có ai lo cho mình. Có bệnh chỗ nào không? Lục Triều Thanh tiến đến gần Mạnh Vãn, tôi đưa em đến bệnh viện. Mạnh Vãn lắc đầu, nhìn lồng ngực trước mặt, tôi khỏe rồi mà, ra đây chỉ muốn cảm ơn anh. Thì ra cô đứng ngoài giá rét chỉ để chờ anh. Lục Triều Thanh nhìn cô khẽ nói, không cần cảm ơn, tối qua, nói được một nửa liền thấy đầu cô cúi thấp hơn nửa giống như không muốn nghe, anh đành nuốt lại nửa câu sau, đưa tay sờ trán cô xem có đúng hết sốt rồi không. Mạnh Vãn vô thức lùi về phía sau. Cánh tay anh dừng lại giữa không trung. Nói lời cảm ơn xong, Mạnh Vãn nhìn anh lần nữa, nhỏ giọng nói, tôi ra đây mua chút đồ, anh cứ về trước đi. Lúc ra ngoài chị Lệ và Tiểu Điền nhờ cô mua trà sữa. Lục Triều Thanh lập tức nói, tôi đi mua cùng em. Mạnh Vãn không cho, nhưng anh cứ bám lấy cô không rời, cuối cùng cô đành mặc kệ. Cửa hàng trà sữa nằm cạnh chung cư, Mạnh V. Nờ mua 2 cốc, quét mã trả tiền bằng điện thoại. Lục Triều Thanh vừa thấy giao diện WeChat của cô đã móc điện thoại ra, thêm bạn bè đi. Mạnh Vãn do dự một lát rồi lắc đầu, cô không muốn dính líu quá nhiều đến người đàn ông này. Cô quyết định không chuyển nhà đi, bởi vì không sợ anh nữa, vả lại tìm phòng mới rất phiền phức, còn phải làm quen bạn cùng phòng mới, không bằng tiếp tục ở lại đây, còn gần tiệm mì. Lục Triều Thanh cũng đoán cô sẽ từ chối, nên thản nhiên cất điện thoại đi. Anh đột nhiên muốn uống trà sữa, nhưng chẳng mấy khi uống, nên không biết vị nào ngon, đành quay sang hỏi Mạnh Vãn, một trong 2 cốc này cái nào của em, anh muốn uống theo khẩu vị của cô. Mạnh Vãn nhìn nhân viên đang bận rộn trong cửa hàng, nói, cái này, tôi mua hộ bạn, tôi không uống. Lục Triều Thanh hơi bất ngờ, em không thích uống à? Mạnh Vãn gật đầu, trong lòng hơi chua xót, cô cũng muốn uống lắm, nhưng một cốc trà sữa những 10 mấy đồng, Mạnh Vãn không thể hoang phí, chỉ lúc nào phát tiền lương mới được xa xỉ một bữa. Cô gái nhỏ yên lặng, đôi mắt cụp xuống lộ ra vẻ tự ti, Lục Triều Thanh cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó, anh gặp Mạnh Vãn nhiều lần rồi. Nhưng chỉ thấy cô mặc đúng một cái áo khoác, còn không phải nhãn hiệu nổi tiếng gì. Điện thoại cô dùng cũng rất cũ kỹ, đi làm công ở tiệm mì. Một cô gái đơn thuần như vậy, mà phải đến làm ở mấy nơi như karaoke, chứng tỏ gia cảnh phải khó khăn lắm. Lục Triều Thanh nhìn thực đơn rồi gọi 2 cốc trà sữa vị xoài theo sở thích của mình. Trả tiền, trà sữa của Mạnh Vãn cũng làm xong. Cô đoán Lục Triều Thanh mua 2 cốc, thì thể nào cũng đưa cho mình 1 cốc, cô không muốn nhận. Nên gật đầu với anh một cái coi như tạm biệt rồi đi. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ giữ tay cô lại. Mạnh Vãn không quen tiếp xúc thân thể với Lục Triều Thanh, nên hơi hoảng hốt, quay đầu lại thấy người đàn ông quay mặt về hướng khác, sườn mặt đẹp trai nổi bật dưới ánh đèn. Mạnh Vãn giật tay ra. Lục Triều Thanh siết chặt lại. Cô mím môi chịu thua, đành phải đứng đó chờ anh. Xong xuôi, Lục Triều Thanh buông tay Mạnh Vãn, đưa 1 cốc trà sữa cho cô. Mạnh Vãn lắc đầu, tôi không uống. Lục Triều Thanh thản nhiên hỏi, không phải em nói muốn cảm ơn tôi sao? 2 cốc này coi như em trả đi. Em uống 1 cốc mời tôi 1 cốc, tất cả là 20 đồng, lát nữa chuyển khoản qua WeChat cho tôi. Lý do này, Mạnh Vãn không từ chối được nữa, đành nhận trà sữa. Lục Triều Thanh lấy điện thoại ra yêu cầu cô chuyển khoản. Mạnh Vãn nhớ trong túi còn ít tiền lẻ, sờ lần trong túi móc ra tờ 20 đồng, đưa cho anh. Lục Triều Thanh cạn lời. Anh không cần tiền mặt, anh chỉ cần quy chát, nhưng giờ đành nhận chưa biết sao, miễn cho cô nàng này không uống nữa. Hai người về chung cư. Đêm chìm trong yên tĩnh, trên đường vắng tanh không một bóng người, Lục Triều Thanh uống mấy ngụm trà sữa, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Nhìn khuôn mặt trắng nõn nà, đôi môi đỏ mọng của người bên cạnh chỉ muốn hôn một cái. Anh buông trà sữa xuống, đứng chắn trước mặt Mạnh Vãn. Mạnh Vãn giật mình, suýt nữa là đụng vào anh. Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên. Lục Triều Thanh nghiêm túc hỏi, tôi có thể làm bạn trai em không? Lại nữa rồi, Mạnh Vãn lạnh mặt, giọng cũng nghiêm túc không kém, tôi không thích anh. Đừng nói thích, ngay cả anh là ai cô còn không biết nữa là. Vả lại cô cũng nhận ra vị giáo sư Lục này cũng chẳng hiểu gì về mình, anh tốt với cô, hay muốn làm bạn trai cô thực ra chỉ là cái cớ để lên giường thôi. Mạnh Vãn cũng từng yêu rồi, mặc dù Tống Bân là kẻ cặn bã, nhưng dù sao anh ta cũng cho cô biết cảm giác yêu thế nào, nó khác với ngủ lắm. Ngài Lục, việc anh đi làm thay tôi cảm ơn anh rất nhiều, nhưng tôi không thể yêu anh, mong sau này anh đừng nhắc lại chuyện này nữa, Mạnh Vãn nhẹ nhàng nói. Vì sao là không thể? Mạnh Vãn cắn môi, đi vòng qua người anh, nói, anh chỉ muốn ngủ với. Ôi còn gì? Giọng cô rất nhỏ, nhưng Lục Triều Thanh vẫn nghe thấy được, anh nhìn bóng lưng người con gái xa dần, không cãi lại được, bởi vì, anh muốn ngủ với cô thật. Mạnh Vãn đi được một quãng, Lục Triều Thanh mới chạy theo. Chắn trước mặt cô lần nữa. Mạnh Vãn hơi tức giận, đang định đuổi, thì nghe tiếng anh nói rất nghiêm túc. Tôi thừa nhận, tôi muốn ngủ với em, nhưng muốn làm bạn trai em cũng là thật, bởi vì ở cạnh em rất dễ chịu, tôi muốn ở bên em. Mạnh Vãn không còn là con bé miền núi dễ bị lừa nữa, đến cả thằng nhà quê Tống Bân còn chê cô không có học, thì làm gì có chuyện giáo sư đại học muốn theo đuổi cô thật. Nói từ nãy đến giờ chắc có mỗi cái đi ngủ là thật, còn đâu toàn là mật ngọt chết rồi. Nguyên nhân gì kệ anh, tóm lại là tôi không thích, mong anh từ nay đừng quấy rầy tôi nữa, Mạnh Vãn sắt đá cự tuyệt, bỏ đi trước. Lục Triều Thanh vẫn bám dai như đĩa, không thử sao mà biết em không thích tôi. Mạnh Vãn, tôi không thử. Lục Triều Thanh, sao không thử? Cô đi nhanh hơn, không là không, chẳng có lý do gì cả. Lục Triều Thanh nhíu mày, em không nói chứ gì, được, tôi sẽ bám theo em đến cùng. Thằng này sao dai thế nhỉ? Mạnh Vãn kéo khăn quàng cổ lên che kín miệng. Đây chính là từ chối nói chuyện ư, Lục Triều Thanh biết điều ngậm miệng. Hai người vào thang máy, lúc chuẩn bị đến nơi, anh không quên nhắc nhở, đi ngủ sớm vào nhé, nhớ uống thuốc đầy đủ, sáng mai mệt, thì nói cho tôi, đừng. Chưa nói dứt câu, Mạnh Vãn đã vào nhà đóng sầm cửa lại. Lục Triều Thanh giờ đã thấm thía câu con gái không thể nói lý. Mạnh Vãn làm ca đêm, nên bình thường sẽ ngủ đến hơn 8 giờ sáng, Tiểu Điền cũng thế. Chỉ có chị Lệ dậy lúc 7 giờ. Sáng sớm, chị Lệ vừa ra mở mắt dậy đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Chị Lệ gãi gãi đầu chạy ra cửa, vừa ngáp vừa hỏi, ai vậy? Ngoài cửa truyền tới giọng nói mạnh mẽ tràn đầy sức sống của chàng trai trẻ, tôi là Lục Triều Thanh ở sát. Vách, tôi đến đưa đồ ăn sáng cho Mạnh Vãn. Chị Lệ đang ngái ngủ cũng bị dọa cho tỉnh, hôm đó xuống dưới đón Mạnh Vãn chị đã gặp qua Lục Triều Thanh, phải nói là soái ca đẹp trai ngang ngửa với mấy minh tinh. Ấy vậy mà soái ca đó hôm nay đến đưa bữa sáng cho Mạnh Vãn. Chị cảm thấy căn phòng này rốt cuộc cũng được ánh hào quang chiếu tới rồi. Dù sao soái ca cũng không theo đuổi mình, nên chị Lệ chẳng mang hình tượng mở cửa luôn. Lục Triều Thanh hôm nay mặc áo đen, thân hình cao lớn thẳng tắp thật là đẹp mắt. Chị Lệ vui hẳn lên, cười hỏi, cậu với Mạnh Vãn quan hệ thế nào nhỉ? Sao lại tới đưa đồ ăn sáng cho em ấy? Lục Triều Thanh cảm thấy người phụ nữ này dài dòng quá. Nhưng mà dù sao, cũng là bạn cùng nhà với Mạnh Vãn, phải tôn trọng người ta. Anh nói rất trịnh trọng, tôi đang theo đuổi Mạnh Vãn, cô ấy đang ốm, nên cần ăn sáng đúng bữa. Chị Lệ âm thầm cho anh một lát, người này đủ quan tâm. Mạnh Vãn vẫn chưa dậy, cậu vào ngồi trước đi, tôi đi gọi em ấy. Chị Lệ nhiệt tình nói, nếu người bên ngoài mà xấu xí hèn mọn, thì còn lâu mới được vào dễ thế. Nhưng nhìn mặt tiền với khí chất của chàng trai này khó có thể là người xấu lắm. Nên chị cũng bớt cảnh giác hơn. Lục Triều Thanh xách túi đồ ăn vào nhà, quét mắt nhìn một vòng, cảm thấy phòng khách hơi bừa bộn. Anh yên lặng đứng quan sát, còn chị Lệ đã chạy nhanh vào phòng ngủ, kích động gõ cửa, Vãn Vãn dậy mau, cậu Lục hàng xóm mang đồ ăn sáng cho em nè. Mạnh Vãn uống thuốc cảm trước khi đi ngủ, nên ngủ hơi sâu giấc, cô không nghe tiếng chị Lệ gọi, nhưng phòng bên cạnh lại nghe thấy, Tiểu Điền giật mình tỉnh giấc, lật chăn ngồi dậy. Nhà có ba người con gái thuê chung, vẻ ngoài hay dáng người của cô đều rất tầm thường, nên chưa được ai theo đuổi bao giờ. Chị Lệ gần 30 tuổi, trang điểm lên cũng khá xinh đẹp, nhưng vẫn còn độc thân, chỉ có Mạnh Vãn vừa trẻ trung lại xinh xắn, chỉ tiếc lúc trước bị đàn ông che mờ mắt. Ba người sống cùng nhau chẳng có gì đặc biệt, mờ. Đi đến hôm nay mới có chút náo nhiệt. Lục tiên sinh là ai nhỉ? Tiểu Điền mặc quần áo bằng tốc độ ánh sáng, chạy ra khỏi phòng liền thấy chị Lệ nháy mắt với mình, rồi hất cằm về phía sofa. Tiểu Điền trốn sau lưng chị tò mò quan sát, sau đó trợn to mắt. Mẹ ơi, da đẹp. Mạnh Vãn đã tỉnh từ lúc chị Lệ gõ cửa lần thứ hai, bạn cùng nhà cảm thấy vui bao nhiêu, thì cô đau đầu bấy nhiêu. Cô mặc đồ tử tế ra ngoài, tóc không chải, mặt không rửa, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, dù sao bị cảm cũng không phải ngày một ngày hai là khỏi được. Lục Triều Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, thấy cô ra mới đưa túi đồ trong tay, em ăn đi không nguội mất. Mạnh Vãn gật đầu nhận đồ ăn, mặt không biểu cảm nói, tôi tiện anh ra ngoài. Lục Triều Thanh cũng không có ý định ở đây lâu, nên đi luôn. Mạnh Vãn đi cùng anh ra ngoài, cô đóng cửa lại, đứng đối mặt với anh, nói nghiêm túc, ngài Lục, tôi sẽ không đồng ý qua lại với anh đâu, xin anh đừng làm mấy việc vô nghĩa này nữa. Nếu anh còn đến, tôi sẽ chuyển nhà. Nói xong, Mạnh Vãn trả lại túi đồ ăn sáng cho Lục Triều Thanh. Lục Triều Thanh không ngờ cô lại tuyệt tình đến vậy, lòng tốt bị người ta từ chối khiến sắc mặt anh trầm xuống. Em bị bệnh, nên tôi muốn chăm sóc em. Không cần, Mạnh Vãn nhét túi đồ vào tay anh, quay vào nhà đóng sầm cửa lại. Lục Triều Thanh siết chặt tay. Mạnh Vãn ở bên trong nói với chị Lệ, em và anh ta không quen, lần sau anh ta còn đến chị đừng mở cửa. Chị Lệ và Tiểu Điền nhìn nhau khó hiểu. Mạnh Vãn trở về phòng, nằm lên giường trùm chăn kín đầu. Lục Triều Thanh không ngủ nổi nữa, lòng tốt bị người ta từ chối thẳng thừng đến vậy, khiến anh ăn sáng mất cả ngon, vác khuôn mặt lạnh đi làm. Sáng nay anh có tiết, trong lớp, Lục Triều Thanh nhận ra Tống Bân trong đám sinh viên ngồi dưới, hai mắt nhìn nhau, Tống Bân lập tức rụt cổ cúi gằm mặt xuống như thể chuột dạ. Lục Triều Thanh thấy vậy càng tức, thằng Tống Bân này, mà Mạnh Vãn, có thể chấp nhận, chẳng lẽ anh còn không bằng hắn ta, thậm chí ngay cả thử qua lại với nhau cô cũng không đồng ý. Lúc đặt câu hỏi cho sinh viên, Lục Triều Thanh chọn câu khó nhất rồi gọi Tống Bân lên trả lời. Thành tích của Tống Bân thuộc loại trung bình khá, mấy câu hỏi trước anh ta còn trả lời được, nhưng câu này thì không. Tống Bân đứng dậy ấp úng mãi không nói được, bị Lục Triều Thanh dạy dỗ một trận. Tống Bân chắc chắn ông giáo sư này ghim mình rồi, không biết giáo sư Lục có đánh trượt anh ta không nữa, còn nửa tháng nữa là thi cuối kỳ rồi, anh ta phải tìm cách trả 5.000 kia. Tống Bân không dám nói với người nhà, vẫn mong chờ đòi tiền từ chỗ Mạnh Vãn. Tống Bân không biết Lục Triều Thanh cũng ở chung cư Hương Chương, anh ta tưởng lần trước chỉ là tình cờ gặp thôi. Hơn 8 giờ tối, Tống Bân đứng chờ dưới lầu nhà Mạnh Vãn. Từ khi Mạnh Vãn chuyển đến đây, anh ta rất thường xuyên đến thăm. Mạnh Vãn xinh đẹp vô cùng, anh ta muốn ngủ với cô, nhưng Mạnh Vãn cực kỳ bảo thủ. Lúc đó bạn cùng phòng cô còn không cho anh ta vào nhà chơi, mấy lần đến chơi chỉ gặp Tiểu Điền, Mạnh Vãn rất cứng rắn không cho anh ta động vào người. Bên ngoài lạnh run cầm cập, Tống Bân vào trong sảnh, đứng dựa vào tường chờ. Lục Triều Thanh làm xong mấy thí nghiệm mới về nhà, trên đường về ngang qua tiệm mì, trong đầu anh hiện lên vẻ mặt lạnh như băng của Mạnh Vãn. Lục Triều Thanh sa sầm mặt về thẳng chung cư, không ngờ đến nơi lại gặp được Tống Bân. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Tống Bân rét run cầm cập. Lục Triều Thanh lạnh giọng hỏi, cậu đến đây làm gì? Tống Bân lắp ba lắp bắp không nói tử tế được, vất vả lắm mới hoàn hồn lại. Anh ta muốn thay đổi cái nhìn của giáo sư Lục về mình, nên lúng túng giải thích, giáo sư Lục, người hôm đó thầy thấy chính là Mạnh Vãn bạn gái của em, bọn em cãi nhau, cô ấy tức giận không thèm để ý đến em, hôm nay em đến đây để xin lỗi cô ấy, không ngờ thầy cũng ở đây. Cô ấy từ chối mình, chẳng lẽ còn vương vấn Tống Bân. Anh nhìn Tống Bân, nam sinh cao khoảng 1m78, dáng dấp cũng không tệ, khá hợp với Mạnh Vãn, so với cậu ta, anh cũng được coi là già rồi. Lục Triều Thanh cảm thấy tức ngực vô cùng, để lại Tống Bân một mình đến chỗ thang máy. Tống Bân thở phào nhẹ nhõm. Lục Triều Thanh đi đến cửa thang máy từ tầng 20 đi mãi mới xuống đến tầng 1, cửa mở. Anh bước vào, dừng một lát, lại quay ra ngoài. Tống Bân vẫn đang quan sát, thấy Lục Triều Thanh đi ra, anh ta lễ phép hỏi, trễ vậy, rồi thầy còn đi đâu? Lục Triều Thanh thản nhiên nói, điện thoại quên ở trường. Tống Bân không nghi ngờ nữa, anh ta nhìn đồng hồ, 9 giờ kém 20, chắc chắn giáo sư Lục sẽ về trước Mạnh Vãn. Anh ta tiếp tục đứng chờ. Thật ra Lục Triều Thanh không đến trường, mà đến đường cái đối diện tiệm mì, nhìn chăm chú Mạnh Vãn ở bên trong. 9 giờ hơn, Mạnh Vãn và Tiểu Điền cùng đi ra, lúc băng qua đường, cả hai cùng nhìn thấy anh. Tiểu Điền nhìn Mạnh Vãn nhìn anh không chớp mắt. Mạnh Vãn, tôi có chuyện muốn nói với em, Lục Triều Thanh nói, có liên quan đến Tống Bân, cậu ta là học sinh lớp tôi. Bước chân Mạnh Vãn dừng lại. Tiểu Điền rất mong cô và soái ca này có thể thành đôi, nên nháy mắt với Mạnh Vãn một cái rồi chạy trước. Lục Triều Thanh đứng cạnh Mạnh Vãn, nói câu chuyện đã được thêm mắm dặm muối, hành động tối hôm đó của Tống Bân đã vi phạm nội quy trường học. Sáng nay tôi nói chuyện với cậu ta nói vẫn chưa chia tay em, hai người còn đang chiến tranh lạnh, có phải như vậy không? Cuối cùng Mạnh Vãn mới cảm thấy người này ra dáng giáo sư đại học, lập tức làm sáng tỏ, chúng tôi đã chia tay, nhưng anh ta cứ bám theo tôi. Cô mong Tống Bân sẽ nhận được hình phạt thích đáng, có như thế mới không dám đến làm phiền nữa. Thấy cô rũ sạch quan hệ khá tuyệt tình, nên Lục Triều Thanh không còn tức ngực nữa, lại nhìn khuôn mặt tê. Ánh nõn của cô gái nhỏ, nhớ đến tiếng rên đầy yêu kiều của cô đêm đó, cảm thấy chuyện sáng nay không có gì đáng giận. Thấy anh im lặng, Mạnh Vãn tò mò hỏi, trường học sẽ có hình phạt gì? Lục Triều Thanh nhìn cô, em muốn xử lý thế nào, nhẹ hay nặng? Mạnh Vãn cắn môi, tuy cô hận Tống Bân đã lừa dối mình, nhưng dù sao cũng biết nhau lâu rồi, cô chỉ muốn anh ta ăn năn hối cải, không ngờ anh ta lại phạm phải nội quy trường học. Bình thường như vậy sẽ bị phạt thế nào, Mạnh Vãn chẳng biết mấy nội quy trường học là gì, đành phải hỏi mò. Lục Triều Thanh cũng chưa đọc nội quy trường bao giờ, bởi vì thứ nhất anh sẽ không làm gì phạm luật, thứ hai anh làm giáo sư nghiên cứu học thuật là chính, giảng dạy chỉ là phụ, anh không quan tâm mấy sinh viên kia thế nào, cũng không có tư cách gì phạt học sinh theo nội quy trường, cùng lắm là thấy ai không vừa mắt thì làm khó chút thôi. Đánh trượt học phần, anh thuận miệng nói. Mạnh Vãn ngẩng đầu hỏi, cái này có nghiêm trọng không? Đôi mắt cô sáng long lanh, hỏi một vấn đề rất ngốc nghếch, nhưng Lục Triều Thanh cảm thấy ngốc ngốc như vậy rất đáng yêu. Anh cười, không nghiêm trọng, chỉ cần học lại là được, sẽ khá vất vả đấy. Mạnh Vãn cảm thấy hình phạt này khá ổn. Lục Triều Thanh bắt đầu nói sang chuyện khác, hai người quen nhau thế nào? Mạnh Vãn không muốn kể chuyện yêu đương của mình cho người khác. Lục Triều Thanh không hỏi nữa, chỉ lặng lặng đi theo cô. Tiểu Điền về đến sảnh chung cư liền nhìn thấy Tống Bân, cô tức giận châm chọc anh ta vài câu thay Mạnh Vãn, anh còn có mặt mũi đến tìm Mạnh Vãn sao, cô ấy cho anh bao nhiêu tiền, anh lại cầm bấy nhiêu đi nuôi gái, tôi cảnh cáo anh, Mạnh Vãn hiền lành, nên mới không trách anh, nhưng nếu anh còn quấy rầy cô ấy, thì đừng trách tôi đem quá khứ huy hoàng của anh ra bêu ru khắp trường học. Tống Bân khinh thường Tiểu Điền chỉ là một đứa làm thuê, nên không muốn cãi nhau, anh ta ngó đằng sau, hỏi, Mạnh Vãn đâu rồi? Tiểu Điền chớp mắt, cười nhạt, cô ấy được người khác theo đuổi rồi, đang đi dạo cùng với người ta đấy. Tống Bân không tin, Mạnh Vãn xinh đẹp thật, nhưng cách ăn mặc quá quê mùa, trừ mấy người ở tầng lớp hèn kém nhất của xã hội, còn ai muốn theo đuổi cô? Tiểu Điền cười lạnh, không tin thì đi mà xem, họ ở đằng sau. Cô đắc ý tiến vào thang máy, Tống Bân nhìn cửa thang máy đóng chặt lại, sau đó quyết định đi dọc theo lối về tìm thử. Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn đã đến chung cư, Mạnh Vãn hơi cúi đầu. Lục Triều Thanh nhận ra Tống Bân đang đứng đằng xa bèn tiến lên một bước, chặn trước mặt cô. Mạnh Vãn dừng bước, chờ anh mở miệng. Lục Triều Thanh hỏi, tôi có cách khiến cho Tống Bân không quấy rầy em nữa đấy. Mạnh Vãn nhìn anh một cái, cách gì? Ánh đèn đường dịu dịu hắt lên khuôn mặt trắng hồng nõn nà của cô, đôi mắt to trong veo làm con tim anh xao động. Lục Triều Thanh nhắc khẽ, vậy em phải chịu khổ một lát rồi. Mạnh Vãn càng khó hiểu. Sau đó, Lục Triều Thanh tiến tới gần hơn thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Mạnh Vãn cảnh giác định lui về phía sau, nhưng anh đã giang tay ôm lấy cô, một tay siết lấy eo, một tay cố định gáy của cô, cúi xuống chặn môi Mạnh Vãn lại trước khi tiếng kêu bật ra. Mạnh Vãn muốn phản kháng, Lục Triều Thanh dùng sức giữ cô lại, thổi nhẹ làn hơi vào tai, Tống Bân ở phía sau. Thân thể cô cứng đờ lại. Lục Triều Thanh thấy vậy liền đoạt lấy môi cô không chút khách khí, trong khoảnh khắc do dự ngắn ngủi của Mạnh Vãn. Anh đã mạnh mẽ tách môi cô công phá hàm răng. Mạnh Vãn tuy không quen biết Lục Triều Thanh, nhưng ít nhiều họ cũng có hai đêm bên nhau, ký ức đó giống như khảm sâu trong xương tủy, nụ hôn còn chưa đến cao trào. Mạnh Vãn đã tự động nhớ lại những hình ảnh lúc trước. Cô hốt hoảng trốn tránh, nhưng lại bị anh giữ lại lần nữa, bắt đầu một trận đoạt thành chiếm đất. Mạnh Vãn nhanh chóng mềm nhũn trong lòng Lục Trờ. Như Thanh. Anh khẽ mở mắt, trông thấy đôi lông mi dày rung rung của cô, cả khuôn mặt đỏ bừng như gấc. Cảm thấy đã đạt được mục đích, nên anh giảm nhẹ lực, triền miên dịu dàng mà hôn, vầng sáng dịu dịu hắt lên bóng hình đôi tình nhân đang quyến luyến không ngừng. phía sau hai người, Tống Bân sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Mạnh Vãn đang quen giáo sư Lục. Tống Bân đã sớm có bạn gái khác, hôm nay đến đây chỉ để vay tiền, không ngờ lại được chứng kiến cảnh người yêu cũ của mình bị thằng khác ôm hôn, anh ta bất chợt cảm thấy khó chịu. Tống Bân không hiểu nổi trong thời gian ngắn như vậy, Mạnh Vãn có thể quen được giáo sư Lục, càng không hiểu tại sao Lục Triều Thanh có thể thích một người đi làm thuê ở quán mì. Tống Bân đứng đó rất lâu, đôi nam nữ hôn nhau cũng lâu không kém. Cuối cùng anh ta đầu hàng, chán nản xoay người rời đi. Lục Triều Thanh đã sớm vứt Tống Bân sang một bên, bờ môi mỹ nhân mềm tự thạch trao câu, thỉnh thoảng cô còn hừ nhẹ mấy tiếng, khiến anh si mê. Đã bao lần cô muốn trốn chạy, nhưng anh không cho phép, bàn tay to rộng ép chặt người cô về phía mình. Mạnh Vãn mặc áo lông rất dày, nhưng vẫn có thể cảm nhận được biến hóa của Lục Triều Thanh. Lý trí quay lại, cô dùng hết sức đẩy anh ra. Lục Triều Thanh không thể không buông, thở hổn hển. Anh còn chưa kịp nói gì, Mạnh Vãn đã cắm đầu chạy mất, giống như con thỏ nhỏ trốn khỏi nanh vuốt của sói. Chương 50, ngoại truyện 5. Vãn Vãn. Mạnh Vãn đang lau bàn, thì Tiểu Điền đi ngang qua khẽ đụng vai cô một cái, sau đó nháy mắt ra ngoài cửa. Mạnh Vãn nghiêng đầu, vừa thấy Lục Triều Thanh bước vào, cô vội vã cúi đầu xuống, trong lòng bối rối vô cùng. Nụ hôn tối qua tuy ban đầu là Lục Triều Thanh cưỡng hôn, nhưng càng về sau, cô có thể cảm nhận rung động từ sâu trong đáy lòng mình. Vì sao lại như vậy? Mạnh Vãn không biết nữa, giờ đây cô không muốn gặp lại Lục Triều Thanh. Lục Triều Thanh gọi một tô mì. Mạnh Vãn nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Điền bưng ra, nhưng cô ấy vờ như không nghe thấy. Mạnh Vãn hơi sốt ruột, ông chủ bắt đầu tới kiểm tra, nên cô không thể không bưng mì đến bàn Lục Triều Thanh. Gần 9 giờ, tiệm mì khá vắng vẻ, lúc tới nơi Mạnh Vãn có thể cảm nhận ánh mắt của người đàn ông dán chặt vào mình. Từ đầu tới cuối cô không hề ngẩng mặt lên, đặt bát mì xuống cẩn thận, đang định đi, thì nghe tiếng nói, thêm một quả trứng gà. Mạnh Vãn mím môi, quay lại lấy trứng chần mang ra. Trứng chần đã đến nơi, trước khi Mạnh Vãn đi, Lục Triều Thanh đã kịp cầm lấy tay cô nhét vào trong thứ gì đó. Mạnh Vãn mở lòng bàn tay ra, là một tờ 20 đồng không mới lắm, bên trái còn có nếp gấp. Cô nhớ lại hôm đó mua trà sữa, hình như đã đưa cho anh tờ tiền này. Tiền ba của em, Lục Triều Thanh nhìn cô nói. Hơn một năm làm phục vụ, lần đầu tiên cô nhận được tiền ba. Mạnh Vãn không trả lời, chỉ đặt tờ tiền lên bàn rồi đi. Tan ca, cô quàng khăn len cẩn thận rồi trở về cùng Tiểu Điền. Lục Triều Thanh lẳng lặng theo phía sau, dường như muốn ở riêng với cô. Nhưng Mạnh Vãn đã nắm chặt tay Tiểu Điền không cho phép cô ấy chạy nên cả quãng đường chỉ mình anh đi. Nửa tháng sau đó, Lục Triều Thanh không còn cơ hội được ở riêng với Mạnh Vãn nữa. Mạnh Vãn cũng không bị anh chiếm tiện nghi, càng không gặp lại Tống Bân. Xem ra kế sách kia của Lục Triều Thanh khá có tác dụng. Tống Bân tưởng cô là bạn gái anh, nên không dám đắc tội với giáo sư. Mùa đông tới, sinh viên đại học Z bước vào kỳ nghỉ dài, tiệm mì vắng vẻ hẳn. Sang xuân, Mạnh Vãn bắt đầu gấp rút mua vé xe lửa để về quê. Nhà cô ở ngoại tỉnh, nên cả đi cả về chỉ có hai chuyến xe, một chuyến đến lúc giữa trưa, một chuyến đến vào lúc 10 giờ tối. Sau khi đến tỉnh, cô còn phải đi xe bus về huyện, rồi đi nhờ xe từ huyện đến thôn. Do vậy, cần phải tranh được chuyến xe lửa thứ nhất. Năm ngoái về nhà, Tống Bân còn có thể thông qua trường học giúp cô mua vé, nhưng mờ nay, Mạnh Vãn chỉ có một mình, ai ngờ cô đen đủi không mua được vé chuyến thứ nhất, đành phải đi chuyến thứ hai. 10 giờ đêm mới đến nơi, cậu phải làm sao đây? Trên đường về chung cư, Tiểu Điền biết chuyện lo lắng nói, mấy nhà ga gần khách sạn rất loạn, cậu chỉ đi có một mình, lại còn xinh đẹp. Lục Triều Thanh còn đang theo phía sau, Mạnh Vãn giật nhẹ tay áo cô ấy. Nói nhỏ lại, mình sẽ đợi qua đêm ở nhà ga, đến sáng, thì đi xe bus về. Tiểu Điền không giàu có nhưng cũng cảm thấy Mạnh Vãn quá tiết kiệm, hay là cậu mua vé máy bay đi, một năm chỉ có một lần mà. Mạnh Vãn không tiếc tiền, nhưng cô chưa đi máy bay bao giờ, sợ đến đó cái gì cũng không biết. Kỳ nghỉ đông khá dài, từ 25 tháng 12 đến tận mùng 7 tháng Giêng, tất cả là 2 tuần. 4 giờ chiều xe lửa xuất phát, 3 giờ Mạnh Vãn ra khỏi nhà. Kéo theo hành lý nặng trịch ngồi xe buýt đến nhà ga, đến nơi, xung quanh người chen chúc chật ních. Cô đợi mãi mới có ghế trống để ngồi, điện thoại hao pin rất nhanh, nên không thể dùng nhiều. Mạnh Vãn chỉ gọi cho mẹ một cuộc nói đến nơi sẽ báo bình an, sau đó tắt máy. Chẳng còn gì giải trí, cô ngẩng đầu thơ thẩn ngắm dòng người qua lại. Rồi đột nhiên, một bóng hình cao lớn rẽ đám đông đi tới, mọi người xung quanh đều bận rộn với những rương hành lý chất đầy, chỉ có người đó hai tay trống không, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú. Giống cán bộ cấp cao đến thị sát dân chúng như trong mấy phim truyền hình, như thể hạt giữa bầy gà. Mạnh Vãn không thể tin vào mắt mình. Lục Triều Thanh bước tới ngồi cạnh cô, xòe lòng bàn tay ra, tôi không mua nhầm chứ. Mạnh Vãn nhìn sang, thấy vé xe của anh cùng số khoang với cô, nhưng là vé đứng. Cô im lặng. Lục Triều Thanh cất vé đi, thấy mấy người xung quanh đều ăn uống gì đó liền quay lại hỏi, em muốn ăn gì không? Mạnh Vãn nhìn anh đầy phức tạp, giáo sư Lục, anh đến đây làm gì? Lục Triều Thanh bình tĩnh trả lời, một mình em về nhà, tô, không yên lòng. Mạnh Vãn cũng đoán được anh sẽ nói vậy, cô vẫn không thể hiểu nổi mình với anh ta chỉ quen biết nhau sau hai lần ngủ mà thôi, cứ coi như anh vẫn muốn lên giường với cô, nhưng có cần thiết phải làm đến mức này, đến tiệm mì rửa bát đĩa đã quá giật mình, giờ còn mua vé đứng, tức là đứng hết 30 tiếng đi đường. Có thật là vì thích không, hai người chưa biết gì về nhau, anh có thể thích cô đến mức này ư? Trong lòng Mạnh Vãn rối bời. Lục Triều Thanh chạy đi mua hạt dưa, khoai tây chiên, hoa quả cho cô ăn vặt. Mạnh Vãn không nhận, chỉ hỏi, anh không cần về ăn Tết với gia đình sao? Trường đại học đã nghỉ từ sớm mà Lục Triều Thanh vẫn ở nhà một mình, cô đoán anh không phải người ở đây. Lục Triều Thanh cười, đưa em đi rồi tôi về. Mạnh Vãn bất đắc dĩ khuyên nhủ, tôi không cần anh đưa, mau về đi. Anh vỗ túi áo, tôi mua vé xong rồi. Mạnh Vãn tiếp tục khuyên, vé đứng rất mệt, anh cần gì phải? Lục Triều Thanh trầm giọng ngắt lời, tôi không ngại mệt. Cô hết cách, quay mặt đi chỗ khác. Lục Triều Thanh không phải người giỏi ăn nói, Mạnh Vãn không để ý tới anh, anh liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không khí trong nhà ga rất ngột ngạt, giáo sư Lục rất ghét mấy chỗ đông người, nên chẳng mấy khi lui tới, nhưng Mạnh Vãn chịu được, anh cũng chịu được. Mạnh Vãn quay lại liền thấy sườn mặt thanh tú của anh, và cả đôi lông mày hơi nhíu lại, cô luôn nghĩ Lục Triều Thanh là người có tiền, mà người có tiền sẽ không chịu được vất vả. Cô trấn tĩnh lại, cứng rắn nói, giáo sư Lục, anh mau về đi, tôi không cần anh đưa. Anh mở mắt nhìn cô một lát, đưa ra điều kiện, nếu em đồng ý làm bạn gái tôi sẽ đi luôn. Mạnh Vãn mím chặt môi. Lục Triều Thanh nhắm mắt ngủ gật tiếp. Cô nhìn màn hình nhấp nháy ở toa tàu, 20 phút nữa xe khởi hành, Mạnh Vãn không tưởng tượng nổi anh sẽ chịu được 30 tiếng, cả đi cả về đều đứng chịu sao nổi chứ, rơi vào đường cùng. Cô đành nói, được, tôi đồng ý, anh về được chưa? Cùng lắm thì sau Tết cô lại đổi ý, lúc đó Lục Triều Thanh có ép cũng chẳng được. Em đồng ý thật, đôi mắt anh đen lái nhìn thẳng vào mắt cô. Mạnh Vãn khó chịu gật đầu, lại giục anh đi nhanh. Lục Triều Thanh rất vui, đòi trao đổi số điện thoại và quy chát nữa. Mạnh Vãn chỉ muốn đuổi người này đi, nên gì cũng đồng ý, kết bạn rồi cho số. Có tiếng loa thúc giục hành khách soát vé, Mạnh Vãn càng vội vã đuổi anh đi. Lục Triều Thanh giữ đúng lời hứa, nhét đống đồ ăn vặt vào tay cô rồi lách ra khỏi đoàn người rời đi. Mạnh Vãn thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh đi khuất mới xách hành lý đi soát vé. 10 phút sau, cô tìm đúng chỗ của mình ngồi xuống, hàng cuối cùng toa số 7, bên cạnh còn hai người khác. Người ngồi cạnh cô là một nam sinh, nhiệt tình giúp Mạnh Vãn đặt hành lý lên chỗ, để phía trên. Cô cười nói cảm ơn. Nam sinh nói khá nhiều, hỏi cô có phải sinh viên không, Mạnh Vãn lắc đầu, nói mình chỉ đi làm thuê, nam sinh kia khá bất ngờ, nhưng sau đó lại nói chuyện tiếp, kể rất nhiều thứ về trường học. Mạnh Vãn đang nghe dở, thì bị ai đó vỗ vai, cô ngẩng đầu lên, khiếp sợ, khi nhìn thấy Lục Triều Thanh. Mạnh Vãn đứng bật dậy, không phải anh về rồi sao? Lục Triều Thanh liếc nhìn nam sinh kia, nói, anh định về rồi, nhưng lại không yên tâm, để bạn gái mình đi một mình, nên quay lại. Giọng anh không nhỏ, hành khách xung quanh tò mò nhìn lại. Anh công khai gọi cô là bạn gái như vậy, Mạnh Vãn nóng bừng mặt, trong xe chật ních, nên chẳng còn chỗ nào yên tĩnh, mà nói chuyện, Mạnh Vãn đành ngồi xuống, mở máy nhắn tin, xuống xe mau. Lục Triều Thanh, không xuống. Mạnh Vãn gấp gáp đến tức giận, anh không giữ lời, nên giao kèo của chúng ta hết hiệu lực. Không còn liên quan gì đến nhau nữa. Lục Triều Thanh, ô, nếu đã không liên quan gì đến nhau, thì anh xuống hay không liên quan đến em à? Mạnh Vãn còn muốn đáp trả lại, nhưng xe lửa bắt đầu lăn bê. NH. Cô rơi vào mờ mịt. Lục Triều Thanh đứng sau lưng cô, người mua vé đứng khá nhiều, cứ xô xô đẩy đẩy. Anh dần dần tựa vào ghế của cô, đôi chân dài cứ cọ cọ vào vai. Mạnh Vãn ngơ ngẩn nhìn ghế trước mặt. Nam sinh ngồi trong cũng nhìn Lục Triều Thanh. Sau đó cay đắng nhận ra nhan sắc lẫn khí chất mình không bằng người ta, nên biết điều không tán gẫu với Mạnh Vãn nữa. Mạnh Vãn đầy khổ sở, cô không hề bảo Lục Triều Thanh đưa mình về, không bảo anh mua vé đứng, nhưng bây giờ người này cứ cố chấp đứng đây, khiến cô áy náy khủng khiếp, giống như thiếu nợ anh vậy. Mạnh Vãn rất muốn mặc kệ anh, nhưng lòng cô đâu rắn đến vậy. Cô tắt máy, không biết bao lâu sau, thì đứng dậy nói với người phía sau, anh ngồi một lát đi. Lục Triều Thanh nhìn khuôn mặt trắng trắng xinh xinh, thờ ơ nói, cảm ơn, nhưng anh không quen em. Nói xong liền nhắm mắt lại dựa vào ghế, trông thoải mái như thể nằm trên ghế sofa nhà mình vậy. Xung quanh có biết bao con mắt tò mò, Mạnh Vãn ngồi xuống ghế, cố gắng không để ý phía sau nữa. Hơn 5 tiếng sau, xe lửa bắt đầu phục vụ bữa tối, Mạnh Vãn lấy hai cái bánh bao ra, ăn cái này là xong bữa tối rồi, người phục vụ từ toa ăn đến, Lục Triều Thanh gọi hai phần cơm hộp. Mạnh Vãn tiếp tục nhai bánh bao, nhai cho đến khi anh đặt cơm hộp trước mặt cô, sau đó cướp bánh bao của cô. Mạnh Vãn trừng mắt, không phải nói không quen nhau sao? Lục Triều Thanh xoa nhẹ đỉnh đầu cô, giọng nói cưng chiều như một người bạn trai, đừng nóng giận, ăn xong rồi thì đổi chỗ cho anh ngồi. Bà lão ngồi đối diện nghe thế thì bật cười, mặt cô lại đỏ tận mang tai. Cô không muốn tranh chấp trên xe với Lục Triều Thanh. Khởi động điện thoại, Mạnh Vãn gửi cho anh một bao lì xì tương đương với tiền cơm hộp. Gửi xong, cô chậm rãi ăn cơm, sau đó nhường ghế cho Lục Triều Thanh, còn mình đi vứt rác. Anh cũng không khách sáo nữa, ngồi xuống ăn cơm, dù cơm hộp rất bình thường, nhưng được. Ngồi lên cái ghế còn hơi ấm của Mạnh Vãn, nên cũng không tệ. Mạnh Vãn muốn anh được ngồi lâu một chút, nên đứng ở toa khác chờ. Thông báo quy chát vang lên, tin nhắn Lục Triều Thanh gửi tới hỏi cô đi đâu, trên khung chát vẫn còn bao lì xì chưa được nhận. Lục Triều Thanh, về ngay. Mạnh Vãn, anh nhận lì xì đi đã. Lục Triều Thanh nhận luôn, sau đó lại dục, về đi. Lúc này cô mới chen lấn dòng người trở về. Đêm xuống, trong toa tắt hết đèn, âm thanh rì rầm nói chuyện cũng nhỏ dần, có người nằm sấp lên mặt bàn ngủ, có người dựa đầu vào ghế, chỉ có người đứng là khổ nhất. Nam sinh cạnh Mạnh Vãn cũng nằm ra bàn, bàn này hai người dùng chung, ban đầu cậu ta chỉ chiếm một nửa, nhưng dần dần lại chiếm toàn bộ. Cô không muốn nằm ra bàn, chỉ lặng lẽ đứng lên nhường ghế cho Lục Triều Thanh, nhỏ giọng thương lượng, chúng ta 3 giờ đổi một lần. Anh gật đầu ngồi xuống. Mạnh Vãn dựa vào ghế giống anh, nhưng còn chưa đứng ổn định, thì tay đã bị người ta kéo lấy, cô ngã xuống đùi Lục Triều Thanh. Bên cạnh có người để ý, nên cô xấu hổ cực kỳ. Lục Triều Thanh siết chặt eo Mạnh Vãn, nhỏ giọng thầm, thì, ngủ đi, anh cũng ngủ, có gì sáng sớm, thì đổi lại, chẳng có ai để ý đâu. Mạnh Vãn không thể ngồi thế này cả đêm được, đang giãy giụa, thì cảm thấy hơi thở của người đàn ông nặng dần, cô cũng nhận ra có gì sai sai. Không dám cử động nữa. Đi ngủ, Lục Triều Thanh áp mặt cô vào ngực mình. Bị người ta uy hiếp như vậy có thể ngủ sao? Thật sự là bây giờ anh không còn sức mà nghĩ linh tinh nữa, vài phút sau cũng nguôi dần, cảm nhận cô gái trong lòng cứ cứng đơ người lại, Lục Triều Thanh nhẹ nhàng vỗ về, dựa đầu vào thành ghế ngủ. Mạnh Vãn thấy anh ngoan ngoãn như vậy, nhìn xung quanh không còn ai để ý mới nép vào ngực anh ngủ tiếp đi. Ngủ trên xe lửa đúng là cực hình, hai người cứ ngủ một lát lại tỉnh, ngẫu nhiên có một vài ma sát nhỏ. Nhưng vẫn phải nhịn, nhịn mãi đến sáng. Trời sáng, Lục Tri. Cô Thanh tiếp tục đứng còn Mạnh Vãn ngồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi màn đêm buông xuống lần nữa, khoảng cách đến quê nhà chỉ còn 3 tiếng đồng hồ. Lục Triều Thanh lại ôm Mạnh Vãn ngủ. Ma sát là điều không tránh khỏi, Lục Triều Thanh nhắm mắt dựa vào thành ghế, bàn tay lớn cầm bàn tay nhỏ của cô, tay anh rất ấm, còn tay nhỏ của cô rất mềm mại, mọi biến hóa của anh cô đều cảm giác được. Bởi vì lần này rất lâu anh không tỉnh táo lại, nên cô cũng bất an theo, tiếng xe lửa ồn ả hòa với tiếng lòng nặng trịch. Mạnh Vãn mơ màng ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi Lục Triều Thanh gọi dậy nói đã đến nơi. Cô hết sức mừng rỡ. Lục Triều Thanh một tay kéo vali, tay còn lại nắm tay cô. Xe lửa ngừng hẳn, hai người cùng nhau xuống. 10 giờ đêm, không khí lạnh buốt, Mạnh Vãn đang định quàng khăn len, thì chợt nhìn thoáng qua phần cổ trống không của anh, lại thấy anh mặc quần áo mỏng manh. Cô liền đưa khăn cho anh. Em quàng đi, anh không lạnh, Lục Triều Thanh nói. Mạnh Vãn yên lặng quàng khăn. Lục Triều Thanh nắm tay cô rảo bước ra khỏi sảnh nhà ga. Mạnh Vãn đi chậm lại, Lục Triều Thanh thừa biết cô đang nghĩ gì, không cho từ chối nói. Anh mệt lắm, chúng ta thuê tạm hai phòng ở tạm đi. Chỉ một chữ mệt này đã đánh tan suy nghĩ của cô. Trên chuyến xe này, không ai hiểu nổi mệt nhọc của anh hơn cô. Anh đứng gần như cả hành trình, làm ghế tựa lưng cho cô. Bánh xe của vali ma sát với mặt đường phát ra tiếng lộc cộc, Lục Triều Thanh nắm tay Mạnh Vãn đến nhà nghỉ gần sân ga. Nơi này hơi cũ kỹ, nhưng đêm khuya thế này rồi, vả lại cũng rất mệt, nên anh không còn sức chọn nơi ở tốt hơn. Anh chủ quán nhìn bọn họ, vừa ngáp vừa hỏi, thuê một phòng. Mạnh Vãn hơi lo lắng, Lục Triều Thanh nói, hai phòng sát nhau. Chủ quán lắc đầu, không có sát nhau. Sau đó hai người gần như nói đồng thanh, Mạnh Vãn nói không cần sát nhau, cũng được. còn Lục Triều Thanh nói thuê một phòng có giường đôi. Chủ quán, rốt cuộc hai người muốn thế nào? Lục Triều Thanh đưa thẻ căn cước, thuê một phòng. Mạnh Vãn đang định nói thì bị anh siết chặt tay, nhỏ giọng nhắc nhở, một mình rất nguy hiểm. Cô cúi đầu nhìn tay anh, không biết ngủ một mình nguy hiểm hay ngủ cùng anh nguy hiểm hơn. Lục Triều Thanh mở cửa kéo Mạnh Vãn vào trong. Lục Triều Thanh chọn phòng tốt nhất, dù sao ở nơi này gọi là tốt cũng chẳng phải tốt lắm. Anh đưa tay chốt cửa. Mạnh Vãn cứng đờ người lại. Lục Triều Thanh nhìn đồng hồ, 10:30, anh đã mệt lắm rồi, em tắm trước nhé. Mạnh Vãn lập tức lắc đầu, anh tắm đi, tôi không tắm. Sau đó anh nhìn cô với ánh mắt khinh bị kiểu đi xe lửa một ngày trời mà không tắm. Mạnh Vãn thà bị chê bẩn còn hơn tắm ở đây. Lục Triều Thanh đành kệ cô, chỉ vào một cái giường bảo cô đi ngủ trước, còn mình đi tắm. Mạnh Vãn cởi áo khoác, cắm sạc điện thoại ở đầu giường, rồi chui vào chăn. Cô quay lưng lại với giường của Lục Triều Thanh, gọi về nhà báo bình an. Lục Triều Thanh vừa ra khỏi phòng tắm, Mạnh Vãn liền nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ. Nhưng thật ra người đang cứng đơ lại. Anh đi qua thấy cô ngủ rồi, nên tắt đèn, nằm xuống giường bên cạnh. Đêm tĩnh mịch, Mạnh Vãn tháo bỏ lớp phòng bị, mắt díu lại ngủ tiếp đi. Lục Triều Thanh còn ngủ sớm hơn cô. Không biết qua bao lâu, căn phòng sát vách truyền tới tiếng vận động kịch liệt, ôm, tiếng động cũng quá khoa trương đi. Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn cùng tỉnh giấc, sau khi hiểu ra có chuyện gì, cô lại bắt đầu sợ người đàn ông giường bên cạnh bị kích thích muốn làm chút gì. Lục Triều Thanh cũng muốn làm chút gì lắm, nhưng anh không thể vô liêm sỉ tới mức chiếm tiện nghi con gái nhà người ta lúc ngủ được. Anh trở mình. Tiếng động khiến Mạnh Vãn giật mình thảng thốt, tay nhỏ siết chặt chăn. May mắn thay, chuyện cô lo sợ không hề phát sinh. 6 giờ sáng, Mạnh Vãn bị chuông đồng hồ đánh thức, cô lập tức với tê. Y tắt báo thức đi, quay sang nhìn, Lục Triều Thanh vẫn đang ngủ. Mạnh Vãn rón rén xuống giường vào vệ sinh rửa mặt, xong xuôi, Lục Triều Thanh vẫn chưa dậy. Cô ngồi trên giường cất điện thoại vào túi, đang xếp đồ, thì tiếng động sát vách lại vang lên. Mạnh Vãn giật bắn mình suýt rơi đồ xuống đất. Lục Triều Thanh cũng tỉnh dậy. Hai người nhìn nhau xấu hổ, Mạnh Vãn đỏ mặt vội vàng chạy đến xách hành lý bước ra cửa. Tôi đi trước, anh cũng mua vé về sớm đi. Mặt anh trầm xuống, nhảy khỏi chăn ngăn cản cô. Vì Lục Triều Thanh không mang theo quần áo, cũng không thích mặc đồ của khách sạn, nên lúc đi ngủ chỉ mặc một cái quần lót bốn góc. Vừa rồi vội quá nên quên mất mình không mặc đồ, Mạnh Vãn liếc một phát có thể thấy ngay Tiểu Lục đang kiêu ngạo. Hình ảnh này kết hợp với âm thanh phòng bên cạnh, quả là cảnh đẹp ý vui, Mạnh Vãn xấu hổ không biết chui đầu vào đâu, cả mặt cả cổ đều đỏ. Lục Triều Thanh giờ mới nhận ra tư thế khá nóng bỏng của mình, mất vài giây im lặng, anh khàn giọng nói, đừng đi vội, ăn sáng xong anh đưa em ra bến xe bus. Mạnh Vãn lý nhí, không cần. Lục Triều Thanh, để anh đưa. Giờ cô chỉ muốn thoát khỏi chỗ này thôi, mất kiên nhẫn nói, anh đi rửa mặt trước đã. Lục Triều Thanh không có ngu nhé, anh cướp vali của Mạnh Vãn xách vào nhà vệ sinh, đề phòng cô trốn mất. Mạnh Vãn định tranh thủ chuồng em, nhưng giờ vali bị trấn lột rồi, nên cô đành ngồi chờ vừa mong đôi tình nhân sát vách mau kết thúc. Sau đó, không biết do Lục Triều Thanh quá lâu, hai bên đó có vấn đề gì, tiếng động dừng hẳn. Mạnh Vãn thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Gần 7 giờ Lục Triều Thanh mới ra, Mạnh Vãn kiên quyết chờ anh mặc quần áo tử tế mới quay đầu lại, sau đó chỉ dám nhìn từ lưng quần anh trở xuống, không dám nhìn mặt. Rời khỏi nhà nghỉ, sự xấu hổ cũng biến mất, hai người chọn bữa một quán ăn nhỏ giải quyết bữa sáng. Ăn xong, Lục Triều Thanh đưa Mạnh Vãn rời. Bến xe, lúc cô mua vé, anh cũng mua cùng, tranh nói trước, đưa em đến huyện anh mới về. Mạnh Vãn biết mình khuyên không nổi, nên ngầm đồng ý. 9 giờ xe khởi hành. Đi hết 2 tiếng. Lên xe, Mạnh Vãn ngồi ở bên trong, từ đầu tới cuối cô chỉ nhìn ra cửa sổ, anh cũng không quấy rầy cô nữa. Sắp đến nơi thì mẹ Mạnh gọi tới, Lục Triều Thanh ngồi sát, nên có thể nghe thấy tiếng trách móc qua loa điện thoại. Vãn Vãn, sáng nay mẹ nghe Tống Bân nói con ở trên đó đi làm gái rót rượu, còn bị người bao nuôi nữa phải không, con phải nói thật cho mẹ. Từ hôm qua đến giờ cô chỉ lo phiền não chuyện Lục Triều Thanh, không ngờ nổi ở quê lại lan truyền tin đồn về mình như vậy. Sao Tống Bân có thể đều đến mức này? Thân thể cô run rẩy, không biết phải trả lời mẹ thế nào nữa, muốn mở miệng nói, nhưng phát hiện tầm mắt mình đã dần mờ đi. Cô đang định cúp máy để tỉnh táo lại, thì điện thoại bị người bên cạnh cướp lấy. Mạnh Vãn kinh ngạc nhìn Lục Triều Thanh. Lục Triều Thanh vừa quệt nước mắt trên mặt cô, vừa cười dịu dàng, chào cô ạ, cháu là bạn trai của Mạnh Vãn, đang làm giáo sư ở Đại học Z. Tống Bân là sinh viên của cháu, năm nay cậu ta thi trượt, nên sinh lòng hận thù, muốn dùng cách này làm tổn hại thanh danh của cô ấy. Ở đầu dây bên kia, mẹ Mạnh kinh ngạc tới độ há hốc miệng. Lục Triều Thanh, giờ Mạnh Vãn cũng tức giận lắm, cháu sẽ an ủi cô ấy, lát nữa gặp lại cô ạ. Mẹ Mạnh, Tru, được, cháu cứ an ủi nó đi. Kết thúc cuộc gọi. Anh buông điện thoại xuống, thấy cô gái nhỏ rơi nước mắt càng dữ dội, anh giang tay ôm cô vào lòng, che chắn khỏi ánh mắt người khác. Chương 51, ngoại truyện 6. Mạnh Vãn khóc trong ngực Lục Triều Thanh rất lâu. Cả đêm trên xe lửa cô đều dựa vào anh thế này, trên người anh có mùi hương nhàn nhạt rất dễ chịu, thậm chí cô còn bắt đầu quen với mùi hương đó. Chuyện việc làm của mình bị lan truyền ở quê khiến Mạnh Vãn vô cùng căm phẫn, mọi người. Y ở thôn hiền lành lại thiện lương, chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi việc đi làm gái rót rượu. Nhưng Lục Triều Thanh đã không để cô phải lo lắng, trực tiếp giải thích thay cô, còn nói sẽ đưa cô về tận nhà, với khí chất về nghề nghiệp của anh, chắc chắn sẽ xóa tan được lời đồn. Mạnh Vãn không thể nào từ chối anh được nữa, cô ngồi thẳng dậy cúi đầu cảm ơn. Lục Triều Thanh dịu dàng nói, không cần cảm ơn, ban đầu mọi chuyện cũng một phần do anh. Tống Bân Qua được kỳ thi viết, nhưng bình thường Lục Triều Thanh cho điểm cậu ta rất thấp, nên mới trượt học phần. Anh gạt Tống Bân sang một bên, nghĩ lại mình vừa nói chuyện với mẹ Mạnh, nên tâm trạng rất tốt, nhìn Mạnh Vãn nói, muốn xóa sạch lời đồn, thì chỉ còn cách giả vờ yêu đương thôi, nếu em không ngại, Tết năm nay anh sẽ ở lại cùng em. Mạnh Vãn mím môi nhắc nhở, nhà em ở quê rất cũ kỹ, sợ anh ở không quen. Lục Triều Thanh cười, khả năng thích ứng của anh rất tốt. Mạnh Vãn không nói gì thêm, vậy là năm nay anh sẽ ở nhà cô ăn Tết. 11 giờ 30 phút, xe bus dừng lại ở trạm xe huyện. Vì ở lại khá lâu, nên Lục Triều Thanh phải đi mua đồ, hai người đi ăn cơm, rồi đến cửa hàng lớn nhất huyện. Lục Triều Thanh mua 3 bộ quần áo, dao cạo râu, và các loại đồ dùng cá nhân, còn mua thêm một cái vali lớn. Lúc anh dừng lại chọn quần lót, Mạnh Vãn thức thời ra quầy thu ngân chờ. Lục Triều Thanh trở lại, còn xách theo một đống quà cáp lĩnh kỉnh, Mạnh Vãn liền nói, không cần mua mấy cái này đâu, anh mau trả lại đi. Anh nhìn cô nói, em đã thấy ai tay không đến nhà bạn gái ra mắt chưa? Đúng là chưa có ai thật. Thấy cô muốn nói lại thôi, Lục Triều Thanh vừa ra tính tiền vừa nhắc nhở, từ giờ trở đi chúng ta là một cặp, em đừng khách sáo nữa, mẹ sẽ nhìn ra đấy. Mạnh Vãn nghe vậy không phản bác được, cô không muốn mẹ biết mình từng làm gái rót rượu, sợ bà hiểu lầm rồi tự trách bản thân. Mua đồ xong, Mạnh Vãn muốn gọi taxi về, nhưng Lục Triều Thanh không cho, anh bảo cô đứng trong đồ, rồi chạy đi. Nửa tiếng sau, một chiếc Mercedes-Benz đổ xịt trước cửa, lúc đầu Mạnh Vãn không để ý lắm, cho đến khi Lục Triều Thanh tiêu sái bước ra khỏi xe. Mạnh Vãn nhìn anh đầy khiếp sợ. Lục Triều Thanh tiến lại, vừa xách đồ vừa nói, xe đi thuê đấy. Nhưng đừng nói cho cô. Mạnh Vãn liền hiểu ý anh, nếu Lục Triều Thanh lái chiếc xe này về thôn, mọi người sẽ tưởng anh có tiền, và như vậy địa vị của cô cũng đáng tin hơn. Lên xe, Mạnh Vãn phát hiện bên trong rất mới, tiền thuê đắt lắm không? Anh lắc đầu, không nói giá. Chiếc xe hiên ngang phóng trên đường lớn, nhờ sự chỉ dẫn của Mạnh Vãn, Lục Triều Thanh thuận lợi đến thôn của cô, xe đi đến đâu cũng có người ngoái lại nhìn, sau khi thấy Mercedes đổ trước cửa nhà họ Mạnh. Tất cả mọi người đều giật mình, lại liên kết với tin đồn Mạnh Vãn bị bao nuôi. Vậy nếu không nhầm, người đàn ông lái xe này chính là Kim Chủ. Hàng xóm xung quanh không khỏi tò mò quan sát, trong đầu tưởng tượng ra bộ dạng mấy ông nhà giàu thích nuôi gái trên phim, bụng bi này, mặc quần tây áo vest, đi giày da bóng loáng, và khả năng lớn là hói đầu. Cửa xe bật mở, Mạnh Vãn xuống phía bên phải, cô gái trẻ trung mặc áo lông buộc tóc đuôi ngựa, không trang điểm, không thay đổi gì so với em gái nhà bên năm xưa. Bên trái Kim Chủ cũng bước ra, nhưng khi nhìn rõ, thì các bác hàng xóm há hốc miệng. Người này thế quái nào không giống mấy ông nhà giàu vai phản diện, mà lại tỏa ra vầng hào quang của nam chính. Người sốc nhất là mẹ Mạnh. Giọng Lục Triều Thanh nghe qua điện thoại có vẻ còn rất trẻ, nhưng lại xưng là giáo sư đại học. Mẹ Mạnh lập tức tưởng tượng ra hình ảnh một người đàn ông trung niên tướng mạo tầm thường. Bà chưa nhìn thấy mấy giáo sư bao giờ, nhưng dựa vào hoàn cảnh của con gái mình. Có lẽ người đàn ông quá sức chúng sẽ không để ý tới con bé. Ai ngờ, giáo sư này lại giống như nam sinh trẻ măng. Mẹ Mạnh hết nhìn giáo sư, lại nhìn con gái, nỗi nghi ngờ trong lòng càng lớn. Lục Triều Thanh xách hai cái vali, lễ phép chào hỏi, cháu chào cô ạ, chá. Đến hơi đường đột một chút, xin lỗi đã làm phiền gia đình ạ. Mẹ Mạnh cười ngượng, không sao, tiểu Lục à, cháu đúng là giáo sư không, năm nay đã 30 chưa? Lục Triều Thanh mỉm cười. Vâng, cháu 27 rồi, cũng là giáo sư trẻ nhất trường, Nhưng ngày nay giáo sư trẻ tuổi cũng rất nhiều, không còn gì hiếm lạ nữa đâu ạ. Lục Triều Thanh đẹp trai ngời ngời, cười lên càng đẹp hơn, đương nhiên là mẹ Mạnh không phải khinh thường người trẻ. Mạnh Vãn thấy em trai Mạnh Thần cứ đứng nép một bên, vẫn nhút nhát như trước đây, cô giới thiệu thay, đây là em trai Mạnh Thần của em, Tiểu Thần, mau chào giáo sư Lục. Mạnh Thần lễ phép cúi chào, giáo sư Lục. Lục Triều Thanh gọi cậu theo Mạnh Vãn Tiểu Thần. Bốn người vào nhà, thôn xóm ở đây đa phần toàn những nhà cao 2-3 tầng, mới có cũ có, nhà họ Mạnh rất lâu đời rồi, nhưng bên trong đều gọn gàng sạch sẽ, ngoài sân còn phơi một cái chăn mới tinh. Mẹ Mạnh ngượng ngùng nói, à cô không biết Tiểu Lục sẽ đến chơi, nên chỉ phơi một cái chăn cho Vãn Vãn, may mà thời tiết hôm nay ấm áp. Lục Triều Thanh, cô không cần khách sáo đâu ạ. Hai người buôn ba đường xa mệt nhọc, nên chắc hẳn cần nghỉ ngơi, mẹ Mạnh bảo con gái dẫn Lục Triều Thanh lên phòng cô. Mạnh Vãn chỉ có thể tuân lệnh. Hai người lên tầng, bên trên có bốn phòng, theo thứ tự là của mẹ Mạnh, chị em Mạnh Vãn, phòng còn lại làm kho. Phòng cô đã được mẹ Mạnh dọn dẹp sạch sẽ, bên trong đặt một chiếc giường mét rưỡi phủ chăn ga màu hồng. Thấy Lục Triều Thanh cứ nhìn chăm chăm phòng mình, Mạnh Vãn nhỏ giọng sắp xếp, đêm anh cứ ngủ ở đây, còn em xuống phòng mẹ ngủ. Anh ừ một tiếng. Mạnh Vãn để anh sắp xếp đồ, rồi sang phòng mẹ kế bên dọn vali. Lúc cô về, Lục Triều Thanh đã sắp xếp quần áo vào tủ, Mạnh Vãn giúp anh một chút rồi cùng xuống lầu. Ban đầu mẹ Mạnh khá khách sáo với Lục Triều Thanh, nhưng mãi sau cũng dần quen hơn. Mạnh Thần đang làm bài tập nghỉ đông trong phòng, mẹ Mạnh ngồi nói chuyện phiếm với hai người, vô ý nhắc lại chuyện Tống Bân. Lục Triều Thanh giải thích ngọn ngành lần nữa, rồi mời mẹ Mạnh đến Tống gia cùng mình một chuyến. Mạnh Vãn sốt ruột hỏi, anh đến đó làm gì? Lục Triều Thanh thản nhiên nói, đi thăm hỏi gia đình sinh viên, học lực và nhân phẩm của cậu ta đều có vấn đề, anh muốn nói chuyện với phụ huynh một chút. Nói chuyện là giả, đi làm sáng tỏ tin đồn mới là chính. Mẹ Mạnh rất đồng tình, bà bảo con gái ngồi ở nhà rồi nhiệt tình dẫn đường cho Lục Triều Thanh. Đi đến đâu cũng có người hỏi Lục Triều Thanh có phải bạn trai Mạnh Vãn dẫn về không, mẹ Mạnh kiêu ngạo nói phải. Người ta lại hỏi đi đâu, bà cố ý nói lớn, Tiểu Lục là giáo sư của Tống Bân, cậu ta thi trượt lại còn về đây nói hư vượng trả thù Mạnh Vãn. Tôi dẫn Tiểu Lục đến nhà phụ huynh nói chuyện một lát. Mọi người bán tín bán nghi, nên cũng kéo đoàn đi theo. Rất nhanh đã tới Tống gia. Tống Bân không hề biết Lục Triều Thanh sẽ mò về tận quê mình. Cậu ta là sinh viên đại học danh giá, bao giờ về cũng có bạn cũ đến hỏi thăm. Tống Bân đang nói chuyện phiếm với bạn trong sân, ngẩng đầu phát liền thấy giáo sư Lục và mẹ Mạnh đứng ngoài, quả là hú hồn khiếp vía. Lục Triều Thanh cứ đứng ở cửa nhìn Tống Bân chăm chú. Tống Bân hoảng hốt, lắp bắp chào, giáo sư Lục. Mọi người đang hóng drama xung quanh nghe cái hiểu luôn. Ra là vậy, Lục Triều Thanh đích thực là bạn trai Mạnh Vãn, và mấy cái thông tin gái bồi rượu kia đều là giả, do Tống Bân thi trượt sinh lòng căm phẫn trả thù giáo sư của mình. Ba mẹ Tống cũng chạy ra xem, có vẻ đều là những người nông dân chất phác. Lục Triều Thanh kể sơ qua mọi chuyện với phụ huynh, nói câu chốt, ôn tập cho tốt vào nhé, năm sau đừng để thi rớt nữa. Nói xong, anh và mẹ Mạnh tiêu sái rời đi. Sau lưng truyền đến tiếng quát tức giận của ba Tống, con muốn đánh cậu ta. Lục Triều Thanh không quan tâm lắm, mẹ Mạnh quay lại thấy ba Tống đang cầm dép đuổi đánh, còn mẹ Tống cố gắng khuyên can, bà cực kỳ hả giận. Trên đường về nhà, mẹ Mạnh kể rất nhiều xe. Nguyện, Vãn Vãn số khổ, lúc trước thành tích học tập không kém hơn Tống Bân là bao, là gia đình đã hủy đi tương lai con bé. Ba con bé mất sớm, cô cũng bệnh tật đầy mình, hai năm này sinh hoạt phí hoàn toàn phụ thuộc vào tiền Vãn Vãn gửi về. Vãn Vãn từ nhỏ đã hiểu chuyện, ở bên ngoài chịu khó nhọc cũng không dám nói với cô, giờ con bé một thân một mình ở Giang Thành, cô mong cháu quan tâm đến con bé một chút. Vành mắt bà đỏ ửng lên. Cuối cùng Lục Triều Thanh cũng biết lý do cô phải đi làm ở karaoke, anh nhìn mẹ Mạnh, nghiêm túc hứa, cô cứ yên tâm ạ, cháu sẽ chăm sóc Mạnh Vãn thật tốt. Mẹ Mạnh rất yên tâm, vị giáo sư Lục này trông khôn giống kẻ thất hứa. Buổi chiều, Lục Triều Thanh phụ đạo Mạnh Thần học vật lý. Mạnh Vãn dọn dẹp cùng mẹ dưới tầng, bà tò mò hỏi con gái, con với Tiểu Lục đến bước nào rồi, bà bận quá, chưa kịp về phòng, nên không biết con gái có ở cùng phòng với mình không. Mạnh Vãn chột dạ, mới hôn thôi ạ. Mẹ Mạnh không tin lắm, vậy sao lại ra mắt sớm thế? Trong thôn cũng có rất nhiều đứa trẻ mang bạn trai, gái về ra mắt, chủ yếu về để tính chuyện cưới xin, còn Mạnh Vãn lại về sớm quá, mặc dù khá đúng lúc. Mạnh Vãn đành đổ hết lên đầu Lục Triều Thanh. Anh ấy cứ cương quyết đưa con về nhà, lúc đầu chỉ định đưa đến huyện, nhưng mẹ gọi tới. Mẹ Mạnh hiểu ra, càng hài lòng với Lục Triều Thanh hơn, vừa cười một lát lại phát sầu, vậy buổi tối tính thế nào đây? Mạnh Vãn, con ngủ cùng mẹ. Thế là Lục Triều Thanh ở lại ăn Tết, không mang máy tính, trong thôn núi nhỏ không có thứ gì để giải trí, cũng may còn có cảnh đẹp. Lục Triều Thanh ngày ngày giúp Mạnh Thần ôn tập thi cử, mẹ Mạnh hơi ngại, nên bảo Mạnh Vãn dẫn anh đi ngắm phong cảnh. Hai người ra khỏi nhà, không khí bên ngoài hết sức thanh bình yên ắng. Bên kia có hồ nước đấy, anh muốn đi không? Mạnh Vãn hỏi. Lục Triều Thanh, được. Hai người sánh vai bước đến bờ hồ, mặt hồ tĩnh lặng không gân sóng, thỉnh thoảng còn có đàn cò trắng bay lả lơi. Thấy Lục Tri, U Thanh im lặng, Mạnh Vãn nhớ lại mấy ngày nhàm chán trôi qua, nếu chán quá anh có thể về trước. Lời đồn đã làm sáng tỏ, nơi đây chẳng còn gì níu chân anh nữa, cô cũng cảm thấy buồn tẻ thay anh, từ đó sinh ra cảm giác áy náy. Lục Triều Thanh nhìn cô. Đôi mắt Mạnh Vãn mở to chớp chớp. Anh bước hai bước, nhìn cô chăm chú, trước kia anh ngỏ lời với em nói anh không hiểu gì về em, chỉ muốn lên giường với em thôi. Giờ đây anh đã hiểu rõ về em, càng hiểu càng muốn ở bên cạnh em, như vậy, đã đủ tiêu chuẩn làm bạn trai em chưa? Tim cô đập loạn nhịp, gương mặt đỏ ửng lên. Lục Triều Thanh khẽ nói, nếu anh chỉ muốn lên giường với em, thì ngày đó ở nhà nghỉ sẽ không chia giường, không yên ổn đến vậy. Nói đến nhà nghỉ, Mạnh Vãn lại nhớ đến tiếng ồn ở sát vách, nhớ đến dáng vẻ mặt độc một cái quần lót của anh. Thật ra, kể từ khi Lục Triều Thanh tình nguyện mua vé đứng, tình nguyện giải quyết lời đồn, Mạnh Vãn đã tin anh không chỉ đơn thuần muốn ngủ với cô. Nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn, Mạnh Vãn không thể biết tình cảm của anh sẽ kéo dài bao lâu. Thế giới của cô giống như thôn núi này, ảm đạm nhạt nhòa, so với Giang Thành sôi động náo nhiệt giống như hai phương trời. Em không có học thức, không có công việc ổn định, ở bên anh sẽ không có tiếng nói chung, rồi sau này, anh sẽ nhận ra chỉ là cảm xúc nhất thời. Cái anh thích là con người em, không liên quan gì đến học thức hay công việc cảm thấy có hy vọng, Lục Triều Thanh kích động ôm lấy cô từ phía sau. Mạnh Vãn hoảng hốt đến bực mình, vội vàng gạt tay anh ra, bước lên hai bước, bây giờ anh có thể nói dễ như vậy, nhưng sau này, thì sao? Anh cũng có bạn bè, anh sẽ thoải mái nói cho họ rằng bạn gái mình làm rửa bát ở quán ăn ư. Lục Triều Thanh nhíu mày, đến trước mặt cô, rửa bát thì sao, anh không cảm thấy công việc này bất ổn chút nào. Vả lại, anh không có bạn bè, cho dù có thì bạn gái anh thế nào cũng không liên quan đến họ. Mạnh Vãn nghiêm mặt hỏi lại, cha mẹ anh sẽ không có ý kiến. Lục Triều Thanh, họ sống ở Mỹ, nơi đó thoáng hơn em nghĩ rất nhiều. Mạnh Vãn còn định nói, nhưng anh đã chặn lại. Là anh muốn ở bên em không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác, chỉ cần cho anh biết cảm nhận của em. Nếu em không thích anh tuyệt đối sẽ không ép buộc em. Mạnh Vãn im lặng. Cô không thích anh sao? Rất nhiều ký ức của về, Lục Triều Thanh cẩn thận đút từng viên thuốc cho cô, anh mặc bộ đồ nhân viên đến quán mì rửa bát, sáng sớm không quản ngại đưa đồ ăn cho cô. Trong toa xe lửa chật hẹp mà xa lạ, anh vẫn đứng yên lặng phía sau, màn đêm buông xuống, anh ôm lấy cô trong lòng mình. Dù chân có đau cũng không nề hà. Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người đàn ông đối xử tốt với cô như vậy. Mạnh Vãn biết, cô thích anh, nhưng vì thích quá sâu đậm, nên sợ hãi càng nhiều, sợ mình sẽ rơi vào cái bẫy không lối thoát, sợ một ngày anh sẽ bỏ lại cô như cách Tống Bân đã làm. Mạnh Vãn còn do dự, nhưng người đàn ông ấy đã bước đến trước mặt cô, Mạnh Vãn hoảng hốt lùi lại liền bị anh ấn vào ngực, cô chỉ kịp nhắm mắt lại, bờ môi ấm áp quen thuộc áp xuống môi cô. Nụ hôn của anh mang theo cuồng nhiệt và gấp gáp, Mạnh Vãn không hề chuẩn bị trước bị anh bắt mở miệng, đầu lưỡi quét qua hàm răng cô, cảm xúc quen thuộc ập về. Cô cảm thấy mình như con thuyền lênh đênh trên đầu sóng, chỉ có thể vô lực chấp nhận. Lục Triều Thanh hôn rất lâu, hôn đến Mạnh Vãn sắp không thể thở nổi, tay đập liên hồi vào ngực anh mới thở dốc buông ra. Anh mở mắt liền thấy cô gái trong ngực mặt đỏ bừng, đôi môi hơi sưng, mắt to long lanh ngập nước, vừa chạm phải ánh mắt anh, cô đã thẹn thùng cúi đầu xuống. Bắt đầu từ hôm nay, anh là bạn trai em, Lục Triều Thanh ôm cô, giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu. Mạnh Vãn gật đầu đồng ý. Quan hệ đã được xác định, nên mỗi ngày ở thôn với anh không còn buồn chán nữa. Ngày nào cũng cùng Mạnh Vãn đi dạo trong thôn, đến chỗ nào vắng người, Lục Triều Thanh liền kéo bạn gái nhỏ vào ngực hôn một trận, trước kia Mạnh Vãn đã từng. Ó một mối tình, nhưng chỉ là mối tình đầu ngây ngô, nắm tay nhau một cái thôi cũng ngượng mất nửa ngày. Giờ có bạn trai bên ngoài đạo mạo bên trong cầm thú như Lục Triều Thanh, một cô gái ngây thơ đương nhiên không thể chống cự được, chỉ có thể bị hôn đến mơ hồ. Còn Lục Triều Thanh không chỉ muốn dừng lại ở hôn. Nhưng anh không mang theo đồ bảo hộ, giờ chạy ra huyện mua có phải đói khát lắm không? Mạnh Vãn còn đang lo anh chỉ muốn ngủ với cô, nên Lục Triều Thanh không thể làm quá trớn. Đúng là anh muốn lôi cô đi ngủ, nhưng không phải chỉ muốn ngủ. Thấm thoát đã đến ngày về, khi đi Mạnh Vãn mua vé xe lửa trở về vào mồng 5 tháng Giêng, nhưng 30 tiếng chịu đựng đối với Lục Triều Thanh đã quá đủ rồi, nên cuối cùng anh mua luôn hai vé máy bay. Sao lại là mồng 4? Mạnh Vãn hỏi. Một năm cô chỉ về nhà được một lần, nên có thể kéo dài được ngày nào tốt ngày đó. Lục Triều Thanh giải thích, không có chuyến bay vào mồng 5, chúng ta còn phải về huyện trả xe, nếu trễ xe không kịp mất. Mạnh Vãn đã hiểu. Cuối cùng cũng tới mồng 4, Lục Triều Thanh cười tạm biệt mẹ Mạnh và Mạnh Thần, nắm tay Mạnh Vãn trở về. 11 giờ lên máy bay, 2 giờ chiều đến Giang Thành, khoảng 3 giờ hai người về đến nhà. Em nghỉ ngơi đi, tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, đến cửa nhà, anh nói. Mạnh Vãn ừ một tiếng. Tiểu Điền và chị Lệ ngày mai mới về, Mạnh Vãn dọn dẹp qua nhà cửa, tắm rửa sấy tóc xuôi mới đến 5 giờ. Cô ngồi xem tivi ở phòng khách, chờ Lục Triều Thanh đến gọi. 5 giờ rưỡi, Lục Triều Thanh gõ cửa. Đây coi như là lần đầu tiên họ chính thức hẹn hò, Mạnh Vãn vẫn mặc áo khoác trắng, phối với quần bó đen, tóc cũng thả xuống. Cô có nhan sắc rất xinh đẹp, bình thường toàn buộc tóc đuôi ngựa, nên và mặc áo khoác đơn giản, giờ đây đổi cách ăn mặc cảm giác thật mới mẻ. Cửa mở, Lục Triều Thanh nhìn cô không chớp mắt. Mạnh Vãn bị anh nhìn đến đỏ mặt, đóng cửa lại rồi chạy ra thang máy trước. Lục Triều Thanh mãi mới phản ứng kịp, đuổi theo cô. Ăn? Ở đâu ạ? Mạnh Vãn nhỏ giọng hỏi. Lục Triều Thanh nói lịch trình tối nay, chúng ta đi ăn lẩu trước, sau đó xem phim, hai nơi đều ở trong một tòa nhà, nên rất tiện. Nghe thấy bữa tối là lẩu, Mạnh Vãn thở hào nhẹ nhõm, cô sợ anh sẽ đưa mình đi nhà hàng Tây gì đó, không thích ứng nổi. Lẩu nóng ăn rất ngon, hai người ăn no căng rồi cùng nhau đi dạo, sau đó đi xem phim. Phim điện ảnh khá lôi cuốn, 2 giờ trôi qua rất nhanh, hết phim cũng đã 10 giờ đêm. Lục Triều Thanh lái xe, cả ngày nay Mạnh Vãn chưa được nghỉ ngơi, sáng đi máy bay, chiều về dọn dẹp nhà cửa, tối lại xem phim, nên buồn ngủ díu mắt lại. Xuống xe, vào thang máy, mí mắt cô như sập xuống tới nơi, trong thang máy chỉ có hai người họ. Lúc chuẩn bị đến tầng 16, Lục Triều Thanh đột nhiên nắm tay cô, thấp giọng hỏi, đêm nay ở nhà anh nhé. Mạnh Vãn chuẩn bị ngủ gật lập tức tỉnh hẳn. Ở nhà anh là ý gì? Đinh một tiếng, đã đến nơi, cửa thang máy mở. Lục Triều Thanh nắm tay cô gái vẫn còn im lặng ra ngoài. Sau thang bộ là cánh cửa đóng chặt, không gian hành lang như thể bị cô lập lại. Phía trước là hai cánh cửa, một cái của nhà Lục Triều Thanh, một của nhà ba cô gái. Em về đây, Mạnh Vãn lắp bắp nói, bàn tay nắm chặt lại. Lục Triều Thanh quay lại áp sát cô vào cánh cửa, tim Mạnh Vãn đập bùm bùm như trống. Anh kề môi vào tai cô nói, thì thầm, sang nhà anh đi, ở nhà em lúc anh muốn phải làm sao. Mặt cô đỏ bừng. Đương nhiên cô biết anh nghĩ tới chuyện này, được không đây? Vành tay nóng lên, Lục Triều Thanh cúi xuống hôn cô, toàn thân Mạnh Vãn như thể có dòng điện chạy qua. Trước khi môi bị chặn kín, Mạnh Vãn kịp thời thốt lên, vào trong nhà, ở ngoài này nhỡ đâu có người thấy phải làm sao? Lục Triều Thanh vẫn tiếp tục hôn, tay trái mở khóa vân tay, cửa vừa mở, anh lập tức bế bạn gái nhỏ vào nhà, không cho cơ hội từ chối. Trong nhà tối om, Mạnh Vãn bị anh bế tim đập thình thịch, sau đó, cô bị bế vào phòng ngủ. Ôi, thật muốn bùng cháy mà. Cô và anh từng có ha. Lần thứ nhất do cô bị bỏ thuốc nên chẳng nhớ gì. Lần thứ hai bị ốm nên mơ màng. Mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mộng. Còn lần này, Mạnh Vãn hoàn toàn tỉnh táo. Lục Triều Thanh rất nhanh tay. Mạnh Vãn giữ chặt áo khoác. Anh nắm lấy cặp quần. Cô vội vàng che cặp quần. Lại bị anh cởi áo khoác. Trong phòng vẫn mở điều hòa nên sau khi cởi đồ ra có hơi lạnh. Nhưng chỉ một lát sau, thân thể nóng rực của anh như đốt cháy cô. Mạnh Vãn thấy anh thò tay xuống dưới gối lấy vật gì đó, sau đó, cô nghe thấy tiếng xé gói bao bì. Mạnh Vãn không biết anh đang làm gì, cũng không dám hỏi. Sợ sao, Lục Triều Thanh áp sát cô lần nữa, cô gái bé nhỏ đang run rẩy thật đáng yêu. Mạnh Vãn cắn môi, khẽ ưm một tiếng. Lục Triều Thanh khàn giọng trấn an, đừng sợ, rất nhanh sẽ thích thôi. Giọng anh như thể âm thanh dễ nghe nhất trên đời, có vẻ gợi cảm đến mất hồn. Mạnh Vãn như bị chìm đắm trong đó. Quá trình sau đó quả thực không đáng sợ như cô nghĩ, chỉ là rất nóng, cực kỳ nóng. Thích không? Lục Triều Thanh áp môi lên khuôn mặt cô. Mạnh Vãn cắn chặt môi, cảm nhận hơi thở nặng nề của anh, như thể biến thành người khác. Vãn Vãn, đừng thuê nhà nữa, về đây ở cùng anh hôn cô. Mạnh Vãn lắc đầu quỳ quậy, Lục Triều Thanh im lặng, hô hấp nặng dần, Mạnh Vãn lờ mờ nhận ra anh đang uy hiếp cô bằng cách khác. Cô thực sự không đồng ý đâu, nhưng mọi chuyện sau đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát, Trong hoảng hốt, cô cảm thấy mình giống như cô gái ở phòng trọ hôm trước. Mạnh Vãn không thể nào tin nổi mình có thể phát ra loại âm thanh đó. Cô đầu hàng, chôn mặt dưới gối yếu ớt nói, em chuyển mà. Chương 52, Ngoại truyện 7. Hết năm nay, Lục Triều Thanh mới 28 tuổi, nên tinh lực tràn đầy, sáng sớm Mạnh Vãn còn đang say giấc thì bị anh làm tỉnh lại. Cô bực mình hầm hừ đẩy anh ra, Lục Triều Thanh liền khóa chặt lấy cổ tay cô không ngừng hôn hít, giống như muốn làm hoàng tử đánh thức công chúa ngủ trong rừng, hôn mãi Mạnh Vãn, mới chịu tỉnh. Ánh nắng rọi qua rèm cửa chiếu vào phòng, bầu trời trong xanh vời vợi khác hẳn so với hôm qua, Mạnh Vãn có thể thấy rõ khuôn mặt Lục Triều Thanh. Lúc này, hô hấp của anh rất nặng nề, nhưng đôi mắt nhìn cô lại cực kỳ nghiêm túc như đang nghiên cứu thứ gì hệ trọng vậy. Mạnh Vãn xấu hổ muốn che mắt Lục Triều Thanh lại, nhưng bị anh nắm lấy tay, cô đành nhắm chặt mắt. Anh âu yếm hôn thêm một cái, kỳ nghỉ đông, yêu đương, quả là một năm mới vui vẻ. Kết thúc, hai người ôm nhau, nằm trong chăn, sáng nay muốn ăn gì? Toàn thân Mạnh Vãn mềm nhũn, nhưng tâm trạng cực kỳ tốt, nghe vậy liền vui vẻ hẳn lên, ăn ở nhà hay mua ngoài ạ, giờ chưa có quán nào mở đâu anh. Vậy ăn ở nhà đi, Lục Triều Thanh với tay lấy điện thoại trên đầu giường, 8 giờ rồi. Anh mặc quần áo, Mạnh Vãn vẫn chưa quen nhìn cơ thể trần trụi của anh, nên nghiêng mặt đi chỗ khác, căn phòng xa lạ, đằng sau là tiếng mặc quần áo sột soạt, căn phòng vẫn còn lưu lại dư âm của trận hoang ái khi nãy. Mạnh Vãn chợt có cảm giác như đang nằm mơ. Chỉ 2 tuần ngắn ngủi, quan hệ của cô và Lục Triều Thanh đã thay đổi. Anh vào phòng tắm rửa mặt, Mạnh Vãn nhân cơ hội mặc quần áo vào. Lúc anh bước ra đã thấy cô gái mặc đồ chỉnh tề đứng cạnh cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên nhờ áo khoác màu trắng gạo, lông mi dài rủ xuống không dám nhìn thẳng vào anh. Lục Triều Thanh lại gần ôm cô vào lòng, in một nụ hôn lên trán. Mạnh Vãn ngửi thấy mùi bạc hà của kem đánh răng mới chợt nhận ra mình chưa đánh răng, cô vội vàng tránh đi chỗ khác. Em về nhà rửa mặt cái đã. Cùng đi, Lục Triều Thanh nắm tay cô thật chặt, nói, ăn sáng xong em dọn đồ sang nhé. Mạnh Vãn nhớ lại tối qua, lúc đó anh bá đạo điên cuồng, cô chịu không nổi mới đồng ý sống chung. Nhanh quá, đợi một thời gian nữa được không anh? Mạnh Vãn cúi đầu thương lượng, phòng cô đang ở cũng là đi thuê, nếu sang đây chắc hẳn Lục Triều Thanh sẽ không lấy tiền nhà. Mạnh Vãn cảm thấy như vậy rất gờ. Ông đang bị bao nuôi, nhất là kim chủ này cực kỳ muốn ngủ với cô. Bạn trai bạn gái yêu nhau mới được 2 tuần đã sống chung ư? Mạnh Vãn hơi lo lắng, sợ Tiểu Điền và chị Lệ sẽ nghĩ như vậy. Tối qua em đồng ý rồi, Lục Triều Thanh nhìn cô nói. Mạnh Vãn cắn môi, nhìn đăm đăm về một phía, giọng tủi thân, nhưng do anh, ức hiếp cô đấy chứ. Thấy khuôn mặt nũng nịu của bạn gái nhỏ, Lục Triều Thanh cũng không đành lòng ép cô, phòng của em thuê bao lâu? Mạnh Vãn nhớ lại, cuối tháng 5 là hết hợp đồng. Bây giờ là giữa tháng 2. Còn 3 tháng rưỡi nữa. Lục Triều Thanh đồng ý, xoa đầu cô đầy cưng chiều, vậy em cứ ở hết 3 tháng, sau đó qua đây ở với anh nhé. Mạnh Vãn đỏ mặt gật đầu. Mong 8 tiệm mì bắt đầu mở cửa trở lại, buổi tối Lục Triều Thanh vẫn đều đến đón Mạnh Vãn, Tiểu Điền cũng biết quan hệ của hai người rồi, cô nàng hưng phấn cùng theo về nhà. Ra khỏi thang máy, Lục Triều Thanh nháy mắt với Mạnh Vãn ám chỉ sang nhà anh, Mạnh Vãn coi như không thấy, cùng Tiểu Điền vào nhà. Lục Triều Thanh mím môi. Mạnh Vãn bị Tiểu Điền và chị Lệ bức cung tra khảo, nói hai người quen nhau thế nào. Sau khi biết Lục Triều Thanh vì cô gái mà chịu đứng 30 tiếng trên xe lửa, Tiểu Điền vừa khiếp sợ vừa ghen tị, đến phim thần tượng cũng không có tình tiết này đâu. Vãn Vãn, xem ra giáo sư Lục thực sự thích cậu. Chị Lệ gật đầu, giáo sư Lục có vẻ người đáng tin. Vãn Vãn, nhà chúng ta khổ biết bao nhiêu mới gặp được cậu ấy. Lục Triều Thanh tốt tên Tống Bân kia ngàn lần. Mạnh Vãn coi hai người như bạn bè duy nhất có thể tâm sự nỗi lòng ở đất Giang Thành này, cô nghịch mấy ngón tay, đầy phiền muộn, nhưng điều kiện của anh ấy quá tốt, trình độ cũng cao nữa. Nếu em còn làm ở quán mì, chắc chắn sau này anh ấy sẽ để ý. Tiểu Điền và chị Lệ im lặng nhìn nhau. Một giáo sư và cô nàng làm thuê ở quán mì dù thế nào cũng không thể lâu dài, dù sao, một phần Lục Triều Thanh thích Mạnh Vãn lờ. Do cô còn trẻ, lại có nhan sắc. Cô nhân viên xinh đẹp 20 tuổi đương nhiên sẽ thu hút đàn ông, nhưng đến khi cô ấy 30, 40 tuổi, còn ai thích nữa không? Vãn Vãn, chị nghĩ em nên thay đổi công việc, chị Lệ thẳng thắn góp ý, bây giờ không hiếm người thi đại học muộn, em còn trẻ, có thể từ từ học lên, vừa vặn có bạn trai làm giáo sư để kèm cặp, nếu ngại học khó, em có thể đi học nghề chuyên nghiệp, tóm lại sẽ sáng sủa hơn công việc rửa bát bây giờ. Mắt Tiểu Điền sáng lên, đúng vậy, cậu mới 21 mà. Còn nhiều thời gian lắm. Mạnh Vãn cũng nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Cô về phòng lên mạng tìm hiểu thông tin, mãi đến khi Lục Triều Thanh gọi tới. Lục Triều Thanh, vì sao không đến? Giọng anh trầm xuống khiến cô hơi chột dạ, nhanh trí nói lảng sang chuyện khác, em muốn đổi việc. Lục Triều Thanh hơi giật mình, hỏi lại, đổi việc gì? Mạnh Vãn nhìn một chuỗi công việc trên màn hình laptop, còn chưa nghĩ ra, em không biết gì cả, có lẽ nên đăng ký lớp học nghề trước. Lục Triều Thanh thấy kỳ lạ, sao tự dưng lại muốn đổi việc? Một tay cô cầm điện thoại, một tay nắm lấy con chuột, trong lòng dâng lên cảm xúc không rõ tên, bởi vì cô muốn xứng với anh hơn. Chỉ là muốn đổi thôi, Mạnh Vãn nói khẽ. Giọng cô vương chút buồn, Lục Triều Thanh tưởng tượng ra dáng vẻ cô đơn bất lực của cô, đột nhiên rất muốn ôm cô vào lòng an ủi. Ra đây, chúng ta nói chuyện trực tiếp, anh nói. Mạnh Vãn không dám gặp anh, cảm thấy hơi buồn ngủ. Không còn sớm nữa, anh ngủ đi, Mạnh Vãn cúp máy, Lục Triều Thanh gọi lại lần nữa, nhưng cô không bắt máy, chỉ nhắn tin chúc ngủ ngon. Buổi sáng đi làm, Mạnh Vãn quyết định từ bỏ ý định, cô không muốn thi đại học nữa, một là sợ học không được, cô không tự tin vào trí thông minh của mình, hai là nếu thi đỗ thật sẽ phải nộp học phí, trong 4 năm dài đằng đẵng không kiếm ra tiền, điều kiện gia đình không cho phép cô làm như vậy. Hơn 1 giờ, trong, im chỉ lác đác vài vị khách, mấy nhân viên tụm lại một chỗ ăn trưa, anh đầu bếp thỏ thẻ bí mật, ông chủ của chúng ta sắp phải về nhà rồi, nên chuẩn bị dẹp tiệm mì đấy, hình như là tháng sau, thì phải. Lúc đó chúng ta thất nghiệp hết cả rồi, mọi người cũng tranh thủ đi kiếm việc mới dần đi. Mạnh Vãn, Tiểu Điền và một nhân viên khác kinh ngạc nhìn anh ta. Anh đầu bếp nói tiếp, tôi ở trong nhà vệ sinh nghe thấy ông chủ nói chuyện với ai đó, hình như là bà chủ náo loạn đòi ông chủ về rồi. Tiệm mì đóng cửa là việc chỉ trong nay mai, Mạnh Vãn càng phiền muộn, lúc trước tiền lương của cô đều gửi về nhà rồi, hiện giờ trong tay chỉ còn lại khoản kiếm được từ karaoke, làm sao đủ để đăng ký lớp học nghề. Buổi tối Lục Triều Thanh lại tới đón cô, Tiểu Điền cũng đi cùng. Vào siêu thị mau ít đồ với anh, đi ngang qua siêu thị, Mạnh Vãn bị anh kéo tay. Vậy mình về trước nhé, Tiểu Điền cười rồi đi luôn. Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn vào siêu thị, cô không mua thứ gì còn anh lấy vài gói snack. Lúc đi ra, Lục Triều Thanh nhớ đến chuyện Mạnh Vãn muốn đổi việc hôm qua, kết hợp với thông tin tiệm mì đóng cửa Tiểu Điền nói. Anh chủ động hỏi cô, đã nghĩ ra đổi việc gì chưa? Mạnh Vãn gật đầu. Có lẽ em sẽ làm ở nhà ăn, cô nghĩ mình nên tiết kiệm một khoản để chi trả học phí sau này. Lục Triều Thanh không để ý chuyện việc làm của Mạnh Vãn, nhưng anh thấy làm phục vụ ở tiệm mì quá cực khổ. Thêm nữa, nếu cô làm ở nhà ăn, thì thời gian gặp nhau cũng rút ngắn lại. Nếu cô có thể ở lại tiệm mì thì tốt, lúc nào nhớ cô anh có thể đến đó gặp, mỗi tối còn có thể đưa cô về. Vị trí của tiệm mì cũng không tệ. Một ý tưởng lóe lên. Lục Triều Thanh hào hứng nói với Mạnh Vãn, em có thể thuê lại cửa hàng mà, nhân viên cũng có sẵn rồi. Mạnh Vãn ngạc nhiên tột độ, sau đó cười trừ, tiền thuê quá đắt ạ. Lục Triều Thanh lập tức nói, anh có tiền. Mặt cô biến sắc, anh chợt nhớ ra cô khá nhạy cảm chuyện tiền nong. Em bổ sung vào, anh cho em vay trước, bao giờ có tiền trả lại sau cũng được. Mạnh Vãn vẫn cảm thấy không ổn, nếu dính tới tiền bạc, có lẽ mối quan hệ của bọn họ sẽ không đơn thuần như trước nữa. Lục Triều Thanh đứng trước mặt cô, nhỏ giọng khuyên nhủ, chẳng phải em đang lo anh sẽ ghét công việc của em sao? Bây giờ nếu em thuê lại tiệm, thì trở thành bà chủ rồi, kinh doanh thật tốt, sau này có khi còn kiếm nhiều tiền hơn anh nữa là, đến lúc đó em còn lo sợ gì nữa? Trong lòng Mạnh Vãn dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, có ngày cô sẽ kiếm được nhiều tiền hơn Lục Triều Thanh sao? Nếu em đổi việc khác, thì lương cũng không cao hơn anh, chỉ có làm bà chủ mới có hy vọng đó, Lục Triều Thanh tiếp tục dụ dỗ. Mạnh Vãn hơi dao động, không có thứ gì hấp dẫn cô hơn là việc kiếm ra tiền. Chẳng lẽ em sẽ quỵt nợ anh, Lục Triều Thanh trêu cô. Sao có thể không trả chứ? Ý tưởng thuê lại cửa hàng bắt đầu nảy mầm trong tâm trí Mạnh Vãn. Có điều cô vẫn hơi lo, lỡ không buôn bán được thì sao, em không có kinh nghiệm gì cả. Lục Triều Thanh, em đã làm ở tiệm được 2 năm rồi, cách quản lý thế nào chẳng phải nắm rõ sao. Trước lúc ông chủ đi thì thử dò la hỏi một chút, sau này có khó khăn gì cứ bảo anh. Mạnh Vãn nghi hoặc hỏi, anh biết kinh doanh sao? Lục Triều Thanh mỉm cười tự tin, không biết thì học, anh học nhanh lắm. Mạnh Vãn vẫn ngờ ngợ. Anh nắm tay cô về nhà, sáng mai em cứ hỏi ông chủ về tiền thuê quán đi, đừng để ai chiếm. Sau đó chúng ta tính toán kỹ lại, nhân viên trong tiệm cứ giữ lại hết, đến khi mở quán thay đổi chiêu thức kinh doanh là được. Mạnh Vãn vẫn có cảm giác không chân thực lắm, cô sắp làm bà chủ quán sao? Ra khỏi thang máy. Lục Triều Thanh không hề buông tay, dẫn cô về thẳng nhà anh. trống ngực Mạnh Vãn đập thình thịch. Trong phòng ngủ, lúc anh đang chuẩn bị hôn cô, Mạnh Vãn đắn đo nói ra suy nghĩ trong lòng, chúng ta thế này có tính là bao nuôi không? Lụ, Triều Thanh. Anh giận thật, giận đến mất hứng. Em yêu anh vì tiền sao? Anh nắm tay cô khẽ vuốt ve. Mạnh Vãn lắc đầu quỳ quậy. Em ngủ với anh vì tiền sao? Lục Triều Thanh hỏi tiếp. Mạnh Vãn mím môi, lắc đầu lần hai. Anh cúi người khẽ nâng cầm cô lên, đôi mắt nhìn cô chăm chú. Vậy em cho rằng anh cho em vay tiền chỉ vì muốn ngủ với em? Mạnh Vãn vẫn lắc đầu, không dám nhìn anh. Hơi thở Lục Triều Thanh nặng nề, tất cả đều không phải, còn bao nuôi cái gì? Mạnh Vãn biết anh giận thật rồi, cô hoảng hốt ôm lấy eo anh, đầu cọ cọ vào ngực anh, ngoan ngoãn nói, em xin lỗi. Nghe vậy, Lục Triều Thanh chẳng thể giận nổi nữa, anh ôm chặt cô gái trong lòng, nói khẽ bên tai cô, em làm ở tiệm mì, mỗi lần nhớ em anh có thể chạy tới gặp em. Nếu em là chủ quán sẽ đỡ mệt nhọc hơn rất nhiều, nên anh mới cho em mượn tiền. Nếu không có tiền, anh sẽ không quản. Nhưng anh có tiền mà, anh không thể cho bạn gái mình một cuộc sống tốt hơn sao? Mạnh Vãn càng nghe càng hối hận mình suy nghĩ lung tung, nhưng ngoài ôm anh, cô chẳng biết làm gì hơn. Lục Triều Thanh xoa nhẹ đầu cô, nhìn ngoài cửa nói, em về trước đi, trước khi em trả được tiền cho anh, chúng ta chỉ hẹn hò thôi, không thể ngủ. Mạnh Vãn nghe xong liền biết anh vẫn đang giận, giận đến mức phải dùng cách này để chứng minh. Mạnh Vãn càng áy náy, Lục Triều Thanh càng vui, muốn để cô mặc sức suy nghĩ tưởng tượng. Cô không muốn về nhà. Mạnh Vãn cắn môi đắn đo một lát, sau đó chủ động cởi cúc áo sơ mi của anh. Khóe miệng Lục Triều Thanh nhếch lên, không ngăn cản. Thấy cô cởi xong sơ mi liền, thì dừng lại, anh liền áp sát Mạnh Vãn vào tường, mắt đen nhìn cô đắm đuối, là em tự nguyện nhé, có gì sau này, đừng có bảo anh bao nuôi em. Mí mắt cô giật giật vài cái, sau đó chủ động kiển chân hôn lên môi anh. Chương 53, ngoại truyện 8. Thế là Mạnh Vãn ký hợp đồng thuê lại quán mì trong 5 năm, mỗ năm trả 200.000 tiền thuê. Lục Triều Thanh cho cô vay trước 250.000. Tiền đã trả, quán mì chính thức thuộc về Mạnh Vãn, mọi việc quá suôn sẻ khiến cô cười không khép miệng lại được. Sáng sớm thức dậy, Lục Triều Thanh định quay sang cho bạn gái nhỏ nụ hôn chào buổi sáng như thường lệ, không ngờ cô đã dậy trước. Còn mỉm cười rất tươi, nhìn đôi mắt Mạnh Vãn lóe sáng tràn ngập bong bóng màu hồng, anh cảm thấy thật đáng yêu, nhưng cũng biết bề ngoài vui vẻ vậy thôi, chứ trong lòng cô chịu không ít áp lực. Lúc xuống lầu mua đồ ăn sáng, Lục Triều Thanh ghé vào siêu thị mua cho cô 5 chậu cây kim ngân lộ để lấy may. Ăn sáng xong, Mạnh Vãn muốn Lục Triều Thanh đưa cô đến quán, hôm nay là buổi khai trương đầu tiên kể từ khi cô làm bà chủ, Mạnh Vãn vô cùng hồi hộp, muốn tới tiệm sớm một chút để chuẩn bị. Giữa trưa anh sẽ tới, Lục Triều Thanh đưa cô đến cửa tiệm, cười nói. Mạnh Vãn gật đầu, nhìn đến khi anh băng qua đường mới vào trong. Sau khi đổi chủ, tiệm mì cũng được trang trí lại theo kiểu giới trẻ ngày nay thích, vừa hiện đại vừa lịch sự, không hề giống với những kiểu tiệm mì phổ thông khác. Đây là kết quả mà Mạnh Vãn, Tiểu Điền và Mạnh Vãn cùng bàn bạc, mục đích thu hút thêm nhiều thanh niên, hoặc học sinh, sinh viên. Hai anh đầu bếp nấu mì rất ngon, không cần phải lo lắng nhiều. Thu Ngân Tiểu Diệp là nhân viên mới tuyển, có đôi mắt cười rất thu hút. Còn Mạnh Vãn tuy đã thành bà chủ, nhưng vẫn vào bếp rửa bát cùng Tiểu Diệp để đỡ tiền thuê một nhân viên, cũng không phải là mình quá rảnh rỗi. 10 giờ, tiệm mì mở cửa. Lúc này còn sớm, nên tiệm khá vắng. Thật ra, thì cũng không khác mọi khi là bao, nhưng Mạnh Vãn vẫn cảm thấy lo lắng. Sau đó, khách ngày một đông lên, bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi trưa, có một nhóm sinh viên rất đông kéo đến tiệm ăn. Đa số là nam sinh, kỳ lạ là mấy nam sinh đó cứ liếc trộm cô, có người lại nhìn cô cười hô to sư mẫu, Mạnh Vãn. Ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, cho đến khi Lục Triều Thanh bước chân vào đến cửa, mấy nam sinh đó bắt đầu nháo nhào lên. Có chuyện gì vậy, cô đỏ mặt kéo anh qua một bên. Lục Triều Thanh nhìn khóe miệng cô vẫn còn dính bọt, cười nói, hôm nay anh dẫn mấy đệ tử đến ủng hộ tiệm. Hốc mắt cô nóng bừng lên, trước kia Tống Bân chưa bao giờ đến đây, vì sợ xấu hổ. Nhưng Lục Triều Thanh không những không chê, mà còn kéo sinh viên đến để khoe. Thấy bạn gái nhỏ đột nhiên bích ước, Lục Triều Thanh trêu chọc, ngày ngày đưa em về nhà, em còn chẳng thèm cảm động, giúp em quảng cáo tiệm chút thôi đã mừng cỡ này, xem ra em vẫn thích tiền hơn anh. Mạnh Vãn bật cười, lườm anh một cái rồi chạy vào trong. Buổi tối Lục Triều Thanh tới đón cô như thường lệ, đến nơi thì thấy Mạnh Vãn đang ngồi tính tiền với Tiểu Diệp sau quầy thu ngân. Anh ra hiệu cho Tiểu Diệp yên lặng rồi rón rén ngồi xuống bàn gần nhất ngắm cô đếm tiền, càng ngắm càng vui mắt. Hôm nay làm ăn thế nào? Trên đường về nhà, Lục Triều Thanh cười hỏi. Mạnh Vãn cười rụt rè, không che giấu nổi tâm tình đang vui vẻ. Anh nắm tay cô vào quán trà sữa gần đó, bà chủ nhỏ không ngại mời anh một cốc trà sữa chứ. Thế là hôm nay, Mạnh Vãn có thể chính thức mời anh uống trà sữa. Tâm tình của cả hai cùng tốt, nên vận động buổi tối cũng rất hài hòa vui vẻ. Kết thúc, Lục Triều Thanh ôm bạn gái đang thở hồng hộc, mở điện thoại đưa cho cô xem số tiền trong tài khoản của mình. Mạnh Vãn cứ tưởng số tiền lần trước anh cho cô vay đã nhiều lắm rồi, nhưng bây giờ cảm giác được nâng lên một tầm cao mới. Lúc này, cô đã nhận ra mấy lời trước kia của mình dối trá thật. Cô thực sự không yêu Lục Triều Thanh vì tiền, nhưng mà bạn trai có tiền vẫn vui hơn. Căn hộ này bán đi cũng được 600-700 vạn, khoe tiền xong, anh lại chỉ vào căn nhà. Mạnh Vãn im lặng, không rõ anh nói mấy cái này để làm gì. Lục Triều Thanh lật người đè cô xuống, hai bờ mô. Ma sát nhẹ nhàng, em không cần lo nghĩ gì hết, nếu tiệm có ế thì anh nuôi em. Mạnh Vãn cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng cô sẽ không để bạn trai nuôi mình đâu. Mạnh Vãn bắt đầu cuộc sống đi sớm về trễ của một bà chủ. Hàng ngày đều cam đoan với khách hàng cửa tiệm luôn sử dụng thực phẩm tươi sống, sợi mì tươi ngon được chế biến trong ngày. Các loại hoa trang trí trong tiệm cũng thường xuyên được thay mới. Bà chủ vừa xinh đẹp lại nhiệt tình hiếu khách, nên được rất nhiều người yêu thích. Dần dần khách đến ăn còn đông hơn lúc trước. Tháng thứ tư sau khi thuê lại quán mì, Lục Triều Thanh đang làm thí nghiệm ở trường, thì nhận được tin nhắn, tài khoản được chuyển 300 ngàn. Lục Triều Thanh lắc đầu cười, nhắn lại cho Mạnh Vãn, cho nhiều thế. Mạnh Vãn, 50 ngàn là tiền lãi nha. Lục Triều Thanh, người có tiền có khác. Mạnh Vãn trở về mang theo khuôn mặt tươi cười hớn hở. Buổi tối hai người đi ăn một bữa no nê, Mạnh Vãn bao tất. Lục Triều Thanh chưa bao giờ để ý vấn đề tiền nong, nên sau khi cô trả tiền, anh cũng không quan tâm lắm. Nhưng dần dần, ngoài việc bạn gái càng ngày cuồng kiếm tiền, anh còn nhận ra khá nhiều sự thay đổi ở cô. Không còn gánh nặng kinh tế, Mạnh Vãn thuê thêm một em gái phục vụ, cô cũng rảnh rang hơn, nên tần suất có mặt ở thư viện đại học Z rất nhiều. Mạnh Vãn hay mượn về các loại sách từ khoa học, tiếng Anh, marketing đến hạt giống tâm hồn, nói chung là đầy đủ các loại, chỉ thiếu mỗi sách toán hay khoa học tự nhiên thôi. Cô ấy muốn trau dồi học thức cho mình sao? Bạn gái mình chăm chỉ học tập, anh rất ủng hộ, nhưng dạo này hôm nào cô cũng miệt mài đọc sách đến nỗi bỏ quên người bạn trai này, Lục Triều Thanh cảm thấy mình giống như oán phụ chờ chồng. Hôm nay Mạnh Vãn mượn về một quyển tiểu thuyết nước ngoài, đọc say mê từ sáng đến tối, lúc anh đi tắm, cô lại tựa vào đầu giường đọc tiếp, Lục Triều Thanh tắm xong ra ngoài, nhìn bìa xem cô đọc sách gì, rồi lại nhìn. Ốc độ đọc của Mạnh Vãn, mày nhíu càng chặt hơn. Ngày mai đọc tiếp, anh nhẹ nhàng nói. Mạnh Vãn vẫn đang mê mẩn, mắt không rời khỏi quyển sách, anh đi ngủ trước đi. Lục Triều Thanh nhìn cô chăm chăm, đèn sáng lắm, anh không ngủ được. Mạnh Vãn cầm sách đứng dậy, em ra phòng khách đọc nhé. Lục Triều Thanh. Cô đi thật, Lục Triều Thanh đờ đẫn ngồi trên giường một lá rồi xỏ dép ra ngoài. Mạnh Vãn đang ngưỡng sợ nằm trên sofa đọc say sưa, có người đến gần cũng không biết. Anh ho khan một cái. Mạnh Vãn ngẩng đầu. Lục Triều Thanh lên tiếng nhắc nhở. Ngủ thôi. Cô cầm điện thoại xem giờ, mới 10:30 thôi mà, cho em đọc thêm nửa tiếng nữa. Lục Triều Thanh mím môi, lại gần Mạnh Vãn cướp lấy quyển sách. Mạnh Vãn trừng mắt, anh nhẹ nhàng phân tích, một ngày 24 giờ, sáng từ 8 giờ đến 9 giờ tối, tổng cộng 13 tiếng em, đều ở tiệm mì. Còn lại 11 tiếng, thì phải dành ít nhất 7 tiếng để ngủ, nghĩa là một ngày chúng ta chỉ gặp nhau được 4 tiếng, không đến, trừ đi thời gian ăn cơm, tắm rửa, gọi điện thoại nữa. Thì chẳng còn bao nhiêu. Thôi được rồi, chẳng qua anh chỉ muốn kéo cô đi ngủ thôi mà, lý lẽ nhiều vậy làm gì. Ok, em đi ngủ được chưa, Mạnh Vãn cười đầu hàng. Lục Triều Thanh, đột nhiên kéo rèm vào rồi đẩy cô ngã xuống ghế sofa, sau một hồi vật lộn lại quay về phòng ngủ. Mạnh Vãn. Việc đọc sách điên cuồng của cô kéo dài được một thời gian, sau đó vẫn còn đọc, nhưng cô lại có sở thích mới là make up và làm đẹp, phong cách ăn mặc cũng tăng lên mấy level. Đương nhiên Lục Triều Thanh sẽ ủng hộ bạn gái mình chăm sóc và yêu thương bản thân hơn. Nhưng không lâu sau đó, anh lại để ý thấy tiếng thông báo quy chat của cô vang lên càng nhiều. Trước đây Mạnh Vãn chỉ có 2 đến 3 người bạn, bao gồm Tiểu Điền và chị Lệ. Cô kết bạn mới lúc nào vậy? Để tìm hiểu lý do, hôm nay nhân lúc Mạnh Vãn nhắn tin, anh tranh thủ liếc trộm mờ nờ hình và nhận ra avatar là của đàn ông. Ai đấy? Anh nhàn nhạt hỏi. Mạnh Vãn, à, đây là bạn em quen ở thư viện. Dân ít đấy, giỏi cực luôn. Lục Triều Thanh, sao em lại kết bạn quy chat với cậu ta? Mạnh Vãn thành khẩn khai báo, hôm đó em đang ngồi trong thư viện lên mạng để tra tư liệu, thì máy tính bị hỏng. Cậu ấy ngồi ngay cạnh em, nên giúp em sửa lại máy tính, còn nói sau này máy gặp vấn đề gì cứ gọi, tiện thể thêm quy chắc luôn. Lục Triều Thanh, anh cũng biết sửa máy tính mà. Mắt cô giật giật vài cái, bạn trai của cô đang ghen sao? Đúng lúc đó, anh chàng ít gửi tin nhắn mới. Mạnh Vãn trả lời lại ngay trước mặt Lục Triều Thanh, thôi để lúc khác nói chuyện tiếp, tôi đi ăn cơm với bạn trai đã. Vẻ mặt anh như ngưng động lại, đợi Mạnh Vãn tắt máy, Lục Triều Thanh giả bộ hờ hững hỏi, cậu ta biết em có bạn trai chưa? Mạnh Vãn gật đầu. Anh mím môi lại, biết người ta có bạn trai, rồi còn nhắn tin thả thính, thằng này muốn đào gốc tường nhà mình à, nghĩ rồi lại nhìn Mạnh Vãn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, trông không khác sinh viên là mấy, thực ra cô mới chỉ 21 tuổi thôi mà. Lục Triều Thanh đột nhiên cảm giác nguy cơ đang đến, thầm nghĩ mình cần một danh phận rõ ràng, có bạn gái vừa giỏi giang lại xinh đẹp, khả năng ông bướng bâu không ít. Tết dương lịch theo anh về nhà nhé, bà nội muốn gặp em, anh nói. Mạnh Vãn ngẩn người, bắt đầu lo lắng hồi hộp, mới yêu chưa bao lâu đã dẫn về gặp trưởng bối sao. Có nhanh quá không anh, Mạnh Vãn nhỏ giọng nói. Lục Triều Thanh nhìn cô, năm ngoái anh còn ăn Tết ở nhà em đấy. Mạnh Vãn câm nín. Lục Triều Thanh ở nhà cô những 2 tuần, đến phiên cô chỉ cần về Tết dương lịch, cũng coi như lời hơn rồi. Mạnh Vãn gọi cho mẹ để hỏi ý kiến, bà nghe xong rất vui, đây là dịp để con gái ghi điểm trong mắt trưởng bối, nên bà dặn dò kỹ lưỡng phải mua những quà gì, gặp người lớn phải lễ phép chào hỏi ra sao. Thế là, kỳ nghỉ, Tết dương lịch, Mạnh Vãn theo Lục Triều Thanh về ra mắt gia đình. Bà nội Lục sau khi biết thằng cháu đần thúi nhà mình có bạn gái, còn là một cô gái dịu dàng lễ phép, thì rất vui. Mạnh Vãn muốn phụ giúp làm việc nhà, nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Khi trò chuyện với bà, cô còn sơ ý để lộ ra chút tự ti, nhưng bà nội Lục không hề chê trách, cười hiền nói, cháu còn học được lên cao trung, ngày xưa bà chỉ được học hết cấp 2, chẳng phải vẫn nuôi dạy được 2 cha con Lục Triều Thanh, nên người đó thôi. Mạnh Vãn nghe xong cảm thấy thán phục thực sự. Bà nội Lục cười thỏa mãn. Ông nội Lục ngồi cạnh hư lạnh, nghĩ thầm chẳng phải ghen của con cháu đều từ ông mà ra ư. Tết dương lịch trôi qua, đến Tết âm lịch, Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn ai về nhà nấy, năm nay cô đặc biệt mua vé máy bay. Thấy bạn gái không cần khổ sở tiết kiệm như trước nữa, Lục Triều Thanh cũng yên tâm. Lễ tình nhân khá sát với kỳ nghỉ Tết, năm nay lại vào đúng mồng 4 tháng Giêng, mà Mạnh Vãn mồng 6 mới về Giang Thành. Lục Triều Thanh là kiểu đàn ông học ban tự nhiên nhạt nhẽo hết chỗ nói, nên chẳng biết đón lễ tình nhân là gì. Hai người đã sống với nhau được nửa năm. Mạnh Vãn cũng không phải người thích lãng mạn cầu kỳ, nên cũng không cần. Vào ngày lễ tình nhân, hai người chỉ gọi video tán gẫu cả tối như mọi ngày. Chiều mồng 4, Mạnh Vãn đang chơi đấu địa chủ với mẹ và em trai, thì ngoài cửa có tiếng còi xe ô tô, chẳng ai để ý. Nhưng đến khi chiếc ô tô đó đổ trước cửa nhà, mọi người nghi ngờ chạy ra xem. Ngoài cửa, một người đàn ông cao lớn lịch lãm bước ra khỏi xe, không phải Lục Triều Thanh, thì là ai? Mẹ Mạnh vừa mừng vừa sợ, tiểu Lục sao lại tới đây thế này? Lục Triều Thanh xách quà cáp lĩnh lĩnh vào nhà, cười nói, cháu đến chúc Tết gia đình, cháu bận quá, nên giờ mới tới được, cô thông cảm ạ. Mẹ Mạnh cười tươi rói, nhìn Lục Triều Thanh chẳng khác gì con ruột. Bạn trai ngàn dặm xa xôi đến, nên Mạnh Vãn cực kỳ ngọt em. Ô, chập túi anh rủ ra ngoài đi dạo, cô vui vẻ đồng ý. Lục Triều Thanh khá quen thuộc với nơi này, anh tay nắm tay Mạnh Vãn ra hồ ngoài thôn, mặt trời đỏ ối từ từ khuất dần sau núi. Ánh hoàng hôn phủ một tầng sáng êm dịu lấp lánh trên mặt hồ, và trên gương mặt cô gái nhỏ xinh xắn, giống như một bông hoa nở rộ e ấp, tươi mới. Ngồi nghỉ một lát đi ạ, Mạnh Vãn chỉ vào bụi cây gần đó, ngồi đây có thể ngắm trọn khoảnh khắc đẹp này. Hai người cùng ngồi xuống. Xung quanh yên ắng không một bóng người, đôi tình nhân hôn nhau say đắm quên trời đất, Lục Triều Thanh áp sát bạn gái vào ngực, nâng mặt cô hôn sâu hơn, cơn gió hiu hiu thổi khiến mặt hồ lăn tăn gần sóng. Làm dịu mát bầu không khí nóng rực giữa hai người, Lục Triều Thanh cuối cùng cũng ngừng lại, Mạnh Vãn mở to mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Cô chợt nhớ lại lần đầu gặp nhau, trên con đường quốc lộ lạnh lẽo cô đơn, anh đụng phải vai cô từ phía sau. Khi đó cô vẫn là một đứa con gái quê mùa phải đi làm thuê, vì nhà nghèo, còn anh mặc cả cây đen trên người, lạnh lùng hơn cả mùa đông ở Giang Thành. Cứ ngỡ chỉ lướt qua nhau trong thoáng chốc, ai ngờ giây phút này có thể nắm tay nhau chung một đường. Em đang nghĩ gì vậy? Lục Triều Thanh nhìn đôi mắt mơ màng của cô, hỏi khẽ. Mạnh Vãn hoàng hồn, mỉm cười tựa vào vai anh, hôm chúng ta gặp nhau ở karaoke, anh có đã từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay chưa? Hồi ức ùa về trong anh, còn có cảm giác ngây ngất, khi lần đầu được hôn một người con gái. Không, lúc đó chỉ đơn thuần muốn lên giường với em. Lục Triều Thanh cúi người, âm thanh trầm khàn gợi cảm vướng vít quanh lỗ tai cô. Tai nóng sắp chết rồi, Mạnh Vãn đẩy anh ra. Lục Triều Thanh lại ôm choàng lấy cô từ đằng sau, hôn lên mu bàn tay cô, sau đó, anh móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn. Mạnh Vãn ngơ ngác nhìn viên kim cương lấp lánh trong ánh tà dương. Vãn Vãn, gả cho anh nhé, Lục Triều Thanh nâng chiếc nhẫn, trong đôi mắt anh chỉ xe, bóng hình cô. Không có ánh nến lãng mạn, không phải những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là anh đã sẵn sàng che chở cho cô cả cuộc đời. Năm ngoái, tại nơi này, anh nói anh yêu em, năm nay, cũng là nơi này, anh muốn cùng em đi đến bạc đầu. Lục Triều Thanh cầm trong tay chiếc nhẫn kim cương, đôi mắt đong đầy yêu thương. Ánh mắt cô di chuyển từ đôi bàn tay anh, chiếc nhẫn, sau cùng là khuôn mặt người cô yêu. Mạnh Vãn vẫn nhớ như in ngày anh tỏ tình bên bờ hồ, khi đó cô rất thích anh, nhưng lại đắn đo không dám bước tiếp, lo sợ sẽ chẳng bên nhau được bao lâu. Giờ đây, cô yêu anh, và hơn tất cả, cô có thể dũng cảm nắm lấy tay anh. Lục Triều Thanh không hề chuẩn bị trước màn cầu hôn, trong lòng cô cũng không quá xao động, chỉ là ánh hoàng hôn ấm áp vô cùng, lòng ngực của anh cũng thật ấm, còn lời cầu hôn của anh như ánh nắng soi rọi trái tim cô. Vâng, Mạnh Vãn gật đầu, mỉm cười ngọt ngào. Lục Triều Thanh cười tươi, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út. Cuối mùa hè, hai người cử hành hôn lễ. Năm thứ hai sau kết hôn, Mạnh Vãn sinh thai Long Phượng, anh trai tên Lục Tiểu Triều còn em gái tên Lục Tiểu Vãn. Hai đứa nhóc khỏe mạnh lớn lên, Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh cũng dần dần học cách nuôi dạy con. Chỉ là công việc dạy con học đều dồn lên đầu ông bố IQ cao Lục Triều Thanh. Nhưng giáo sư Lục không phải lúc nào cũng có nhà. Lần này, Lục Triều Thanh đi công tác nước ngoài 5 ngày, ba vắng nhà, mẹ trở thành trụ cột gia đình. May là năm nay hai con đã lên lớp 3, may mắn, con nhóc Lục Tiểu Triều đã sớm tự lập không cần ba mẹ dạy học. Mạnh Vãn nhìn con gái ngồi trên sofa xem Tata Thuyết, nghĩ thầm mình, dù gì cũng học xong cấp 3, chẳng lẽ không dạy nổi kiến thức tiểu học hay sao? Lục Triều Thanh dỗ con gái mẹ nheo không trưa học đi ngủ, lại dặn con trai ngủ sớm xong mới được về phòng. Anh rón rén mở cửa, thấy Mạnh Vãn đã ngủ mất, trên tay vẫn cầm đờ an thoại di động. Lục Triều Thanh đóng cửa lại, định rút điện thoại của bà xã ra, thì cô chợt nhíu chặt mày lại, miệng lẩm bẩm câu gì đó, rõ là bài này dễ. Anh chưa kịp nghe hết, cô đã mở mắt tỉnh dậy, vẫn nhíu mày. Hai vợ chồng nhìn nhau vài giây, Mạnh Vãn bật cười, em vừa mơ mình dạy con học toán, quái lạ là em không thể dạy nổi. Lục Triều Thanh im lặng, nhớ lại mấy hôm trước cô mở sách ô lưng thích toán của con bắt anh giải thích, giảng mãi cô vẫn không hiểu. Quả nhiên con gái giống Mạnh Vãn. Ngủ đi, Lục Triều Thanh đoạt lấy điện thoại của cô. Mạnh Vãn vô thức giấu điện thoại đi. Anh nhìn cô đầy nghi ngờ. Mạnh Vãn nghĩ vợ chồng thì không nên giấu giếm nhau chuyện gì. Cô cười thần bí, nói, chị Lưu đã từng lấy hai chúng ta làm hình mẫu để viết một bộ tiểu hoàng văn, sau đó. Hôm nay mới ra hai ngoại truyện này, anh muốn đọc với em không? Nói xong, Mạnh Vãn lại hỏi, đúng rồi, anh có biết tiểu hoàng văn là cái gì không đấy? Sao, tiểu hoàng văn, truyện người lớn, mọi chú thích đều là của editor. Vừa rồi cô đọc quá nhập tâm, nên lúc ngủ cũng mơ thấy tình tiết trong truyện, mọi thứ sẽ rất đẹp, nếu không có chi tiết dạy toán cho con gái. Lục Triều Thanh không biết tiểu hoàng văn là cái gì, nhưng nhìn nụ cười quá dị của bà xã, cộng thêm tính cách đen tối của chị Lưu, anh có vẻ đã biết đáp án. Không hứng thú, Lục Triều Thanh nằm xuống đi ngủ. Mạnh Vãn nhìn ông xã thanh khiết như tờ giấy trắng, thở dài, thật ra em thích anh phiên bản nam chính trong truyện hơn. Lục Triều Thanh không đáp. Đèn tắt, anh lật người đè cô xuống, Mạnh Vãn vừa bị tiểu hoàng văn kích thích, nên rất nhiệt tình, khác hẳn ngày thường. Lục Triều Thanh nhận ra sự khác thường này, đợi vợ ngủ, anh lén đọc trộm điện thoại của cô, tìm kiếm trong lịch sử có thể thấy ngay bộ truyện kia. Mới đọc được chương 1, mặt Lục Triều Thanh đã nhăn nhó lại, sao anh có thể ngủ với một cô gái xa lạ được, thật cô. Hoang đường. Cốt truyện quả là não tàn, Lục Triều Thanh chỉ đọc mấy chỗ đặc sắc nhất. Đọc xong, Lục Triều Thanh nhìn bà xã đang ngủ say bên cạnh, hiểu nhầm rằng cô thích mấy tình tiết trong truyện. Thế là hôm sau, Mạnh Vãn đang trong tiệm, thì nhận được điện thoại của Lục Triều Thanh, bảo cô đến văn phòng anh một chuyến. Đến làm gì? Mạnh Vãn tò mò hỏi. Cứ đến đây đã, Lục Triều Thanh trả lời mập mờ, rồi cúp điện thoại. Mạnh Vãn khó hiểu, nhưng vẫn đi, ai bảo cô đang rảnh quá chứ? Không ngờ, chuyến đi này của cô kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Thích kiểu này, hổng, rèm cửa đóng kín, không khí nóng hầm hập, Lục Triều Thanh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của bà xã, giọng trầm khàn quyến rũ. Mạnh Vãn nằm sấp trên bàn làm việc khóc ra máu, biết vậy không cho thằng cha này xem Tiểu Hoàng Văn nữa. Hoàng,